Chương 2551 có bản lĩnh đi rừng cây nhỏ. Như thế nào khả năng? Nơi này hết thảy đều ở chúng ta theo dõi trong vòng, Dương Đào như thế nào có thể không duyên cớ vô cớ biến mất? Này mặt mũi, vứt có điểm lớn. Nơi này chính là bọn họ nơi khởi nguyên chi nhất, trung vực hết thảy đều là bởi vì nơi này bắt đầu. Mặc kệ là phòng ngự, vẫn là mặt khác giám sát, nhưng đều là tương đương đúng chỗ. Hiện tại, một cái đại người sống, thế nhưng trực tiếp biến mất. Hơn nữa, bọn họ chính là có thiên thần cường giả, thần thức lan tràn đi ra ngoài, chính là có rộng khắp khoảng cách, giờ phút này thế nhưng như cũ không có phát hiện Dương Đào tung tích. Ngươi, nói, vừa mới mang đi người nọ đi nơi nào. Thức mau, bọn họ liền tìm tới rồi vừa mới cái kia làm cho bọn họ dẫn người đi ra ngoài kỵ sĩ. Chính là kia kỵ sĩ chính mình cũng rất là mộng bức, ta cũng không biết ta, ngay từ đầu khiến cho hắn đi theo ta, chính là quay đầu, liền biến mất không thấy. Ta vừa mới lại đây, chính là tính toán cấp vài vị đại nhân hội báo việc này. Không có bất luận cái gì không gian dao động, cũng không có chút nào tu vi dao động, đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được. Vài người cau mày, thậm chí bọn họ làm nơi này cảnh giới cấp bậc nháy mắt gia tăng, bọn họ như cũ cho rằng, Dương Đào còn ở nơi này, không có rời xa. Ngoa tạo, thật sự như vậy thần kỳ. Giờ phút này, ở khoảng cách nơi này có điểm khoảng cách địa phương, không gian xuất hiện một vòng gợn sóng, Dương Đào từ bên trong đi ra. Giờ phút này, Dương Đào đầy mặt đều là kinh ngạc. Vừa mới tự nhiên là tiên vương động thủ, trừ bỏ tiên vương, những người khác cũng không có như vậy bản lĩnh, có thể làm Dương Đào vô thanh vô tức liền rời đi kia phiến địa phương. Dương Đào, ta kiến nghị ngươi vẫn là đổi đi thân phận hảo, độ người kinh xuất hiện, sẽ dẫn phát vô số điên cuồng sự tình, tốt nhất đừng cho người biết, ngươi chính là Dương Đào. Tiên vương lại lần nữa báo cho, hắn sống lại, vốn dĩ chính là một loại đáng sợ tồn tại. Nếu làm người có tâm biết, Dương Đào có thể sống lại tiên vương cấp bậc tồn tại, những cái đó cao cao tại thượng người, cũng sẽ không bận tâm thể diện trực tiếp ra tay. Ân, tiên vương tiền bối yên tâm, việc này ta còn là biết đến. Hơi chút biến hóa một chút là được, điểm này tự tin ta còn là có. Dương Đào cười hì hì mở miệng, bất quá giờ phút này, hắn sắc mặt có từng đợt tái nhợt. Tiên vương tiền bối, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Đã tới rồi nơi này, mặt khác sự tình ta chính mình có thể thu phục. Hắn trạng thái, thật không tốt. Vừa mới thần thành hành vi, đã làm Dương Đào trạng thái, tới rồi một loại đáng sợ nông nỗi, linh hồn chi lực đang không ngừng tiết lộ, cho dù là có tiên vương hỗ trợ ra tay trấn áp, tạm thời ổn định ở, nhưng là giờ phút này Dương Đào, lại là không thể đủ động thủ. Nguyên Anh ảm đạm không ánh sáng, ngay cả tu vi đều không thể đủ dễ dàng vận dụng. Bằng không, Dương Đào khả năng chịu đựng không nổi đã bao lâu. Chính là, người tình huống hiện tại, cùng một phàm nhân không sai biệt lắm tiên vương như cũ thực lo lắng, hắn nguyên bản tính toán, trực tiếp liều mạng, đưa Dương Đào đến thuộc về đông phương thế lực trong phạm vi, rồi mới trực tiếp tế tổ. Đến nỗi mặt khác cống phẩm, tiên vương tính toán chính mình hỗ trợ Dương Đào đi săn thú một ít. Nói như vậy, tuy rằng sẽ tiêu hao Dương Đào tín ngưỡng chi lực, đồng thời tiên vương cũng sẽ trực tiếp ngã xuống, nhưng là hắn cho rằng đáng giá. Chính là Dương Đào chết sống đều không đồng ý, hơn nữa hắn vô cùng tự tin. Tiên vương tiền bối, ngươi yên tâm đi, ngươi không được quên, ta chính là có 10 vạn huyết tộc ca hát hát, hơn nữa nơi này là chỗ nào. Giam giữ nô buộc địa phương, nơi này cũng có huyết tộc. Ngươi cho rằng ta yêu cầu chính mình động thủ sao? Dương Đào an ủi lên, thậm chí còn đối với tiên vương chớp chớp mắt, sắc mặt tuy rằng thảm đạm, chính là khỏe miệng tươi cười, như cũ có thể cho người ta mang đến một trận khác nhẹ nhàng cảm. Kia! Hào đi, ta cảm giác đến, nơi này mạnh nhất, chỉ có một thiên thần cấp bậc cường giả, hơn nữa vẫn là phân thân. Mặt khác chính là thiên thần cấp bậc, đều là một ít huyết tộc nô buộc. Là bọn họ nô buộc, chính ngươi cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không có vấn đề. Tiên vương không hề cưỡng cầu, nghĩ lúc sau, hắn cho rằng Dương Đào nói cũng là có đạo lý, 10 vạn huyết tộc, thật đúng là ngẫm lại đều làm người nội tâm phát run a. Hơn nữa, Dương Đào nếu thật sự không được, có thể thông qua thần quốc, trở lại Tây vực Vân Sơn, đánh không được làm lại lại đây liền hảo. Yên tâm đi, Thiên Vương tiền bối, hảo, ta hiện tại liền đi bắt người. Dương Đào cười hì hì mở miệng, rồi mới trực tiếp từng bước một tiến lên. Đây là một tòa núi lớn, có phàm nhân cư trú, đương nhiên, càng nhiều đều là huyết tộc, bọn họ trên người cùng cánh mặt trên, đều có xích sắt sỏ xuyên qua, dây xích mặt trên, có thần kỳ ký hiệu ở du tẩu, có thể ngăn chặn bọn họ tu vi. Mà bọn họ này nhóm người, đều bị đuổi nhập một cái thật lớn sơn đông bên trong, khai thác một loại, giống như thủy tinh giống nhau khoáng thạch. Loại này khoáng thạch, rất là đặc thù, đối với Đông Phương tiên giới tới nói, cũng không có quá lớn tác dụng. Đối với chư thần tới nói, lại là một loại thực tốt bảo vật, có thể gia tăng bọn họ chư thần chi lực sinh động trình độ, tăng lên tu vi tốc độ. Uy, phàm nhân, nói ngươi đâu, đứng lại, nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Dương Đào vừa mới nhấc chân hướng tới chớp động bên kia đi vài bước, đã bị một thanh âm quát lớn ở. Đó là một cái kỵ sĩ, có hợp thể kỳ tu vi, xuyên thấu qua mặt nạ bảo hộ mắt lỗ chống vị trí, một cái nhìn xuống ánh mắt, nháy mắt hướng tới Dương Đào đầu lại đây. Nhanh lên cút ngay. Kỵ sĩ gần là quát lớn, này đó phàm nhân, nói không chừng có thể trở thành bọn họ tín đồ, cho nên bọn họ sẽ không dễ rớt, trước kia cũng phát sinh quá, có phàm nhân muốn vào xem rốt cuộc là cái gì tình huống. Thậm chí, còn có phàm nhân trộm cùng huyết tộc cấu kết, muốn làm huyết tộc cho bọn hắn sơ ủng, làm cho bọn họ đạt được thật lớn lực lượng. Ở kỵ sĩ trong mắt, này đó phàm nhân đều là tham lam. Nhưng là chủ là nhân tử, chư thần cũng là nhân tử, cho nên mới làm cho bọn họ như vậy tiếp tục tồn tại xuống dưới. Phàm nhân, ngươi chẳng lẽ không có nghe được ta nói chuyện sao? Kỵ sĩ nhìn đến Dương Đào thế nhưng còn ở tiến lên, tức khắc có điểm ôn nổi giận. Này đó phàm nhân, chính là nắm đúng chính mình nhân từ cùng rộng lượng, mới có thể như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước sao. Quả thực quá phận, nếu như vậy, kia chính mình không nói được phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng phàm nhân. Ngươi là ở cùng ta nói chuyện. Dương Đào nhìn cái kia kỵ sĩ, rồi mới nghiêm túc mở miệng nói. Làm càn, phàm nhân, đối ta ngươi chẳng lẽ không nên tôn kính sao? Ừ, nơi này chẳng lẽ còn có mặt khác phàm nhân tiến lên sao? Kỵ sĩ lại lần nữa quát lớn, đồng thời, còn phóng xuất ra một cổ nho nhỏ uy áp, hiển nhiên là muốn làm Dương Đào biết, chính mình cùng hắn chi gian chênh lệch. Ngoa tào, có bản lĩnh đi một bên rừng cây nhỏ a. Dương Đào nháy mắt đã kêu huyên náo lên, trực tiếp khiêu khích đến. Cái gì? Kỵ sĩ nháy mắt một bức, ngoa tào. Hắn hoàn toàn không có phản ứng lại đây à, hôm nay đây là xảy ra chuyện gì, thế nhưng có người dám khiêu khích hắn, hơn nữa vẫn là một phàm nhân. Khai cái gì vui đùa, chẳng lẽ là này phàm nhân đầu óc không hảo xử. Xem cái gì xem, mỗi ngày liền biết ở chỗ này diêu võ dương oai, chẳng lẽ còn sợ ta cái này phàm nhân sao? Hừ hừ, vừa thấy liền biết, ngươi cũng chính là thấp kém nhất cấp tiểu lâu lâu. Vĩnh viễn đều là cái dạng này tiểu lâu lâu. Dương Đào nghiêng mắt, tận tình khinh bỉ nói. Chương 2552 người cho ta chờ. Cái gì? Chính mình thế nhưng bị người như vậy xem thường. Hơn nữa, đó là cái gì ánh mắt? Đậu má, thật đem kỵ sĩ không lo nhân vật sao? Phàm nhân, ngươi biết ngươi làm như vậy, sẽ có cái gì hậu quả sao? Kỵ sĩ rít gào lên. Vốn dĩ ở chỗ này trông coi này đó tù nhân, liền không có cái gì ý tứ, hắn đã sớm không nghĩ ngốc tại nơi này. Hiện tại, tuy tiện tiện toát ra một phàm nhân tới, thế nhưng đều dám như vậy trào phúng chính mình. Nha tích, còn nói cái gì đi rừng cây nhỏ? Ngươi cho rằng đây là đi học tan học lúc sau ước giá sao? Đậu má, này phàm nhân tuyệt đối đầu óc có vấn đề. Chính là cho dù là biết là cái dạng này, kỵ sĩ nội tâm cũng nén giận a. Hậu quả. Thiết, ngươi tính cái gì đồ vật a? chính là một cái nho nhỏ trông coi nhân viên thôi. Ngươi nhìn xem nơi này, cùng ngươi giống nhau nơi nơi đều là, ngươi tính cái gì ngoạn ý. Đều như vậy lâu rồi, ngươi cũng không dám cùng lão tử qua đi, thật mất mặt. Kéo cừu hận. Dương Đào chính là có đặc thù phương thức. Hảo hảo hảo, phàm nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng là, ta sẽ làm ngươi biết, ta không phải ngươi có thể mạo phạm. Như vậy đều bất quá đi nói, kỵ sĩ cảm giác chính mình thật sự không mặt mũi tồn tại. Đơn giản, hắn trực tiếp tiến lên, chủ động hướng tới một bên rừng cây nhỏ mà đi. Đủ xa sao? Thậm chí, kỵ sĩ còn không ngừng mở miệng. Ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử cấp khó dằn nổi thần sắc. Hắn trong óc bên trong, không có mặt khác ý tưởng, giờ phút này chỉ nghĩ hảo hảo giáo huấn một chút trước mắt cái này đầu óc có tật xấu phàm nhân. Không sao cả a, đối phó ngươi như vậy nhược kê, nơi nào kỳ thật đều là giống nhau. Vừa mới không ở bên ngoài, ta chính là không nghĩ làm những người khác nhìn đến ta như vậy khi dễ người bộ dáng thôi. Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, ngữ khí vô cùng thành khẩn. Cái này làm cho kỵ sĩ đều khí cười, hắn tính toán, thiệt tình không giết Dương Đào. Rốt cuộc, cái này phàm nhân, làm hắn tại đây buồn kẻ vô vị sinh hoạt bên trong, gia nhập một chút khác lạc thú. Tuy rằng, này lạc thú làm hắn ngay từ đầu có điểm khó chịu. Uy, ngươi chuẩn bị tốt sao? Dương Đào nghiêm trang mở miệng. Bất quá trước đó nói ta, bị ta tấu ngươi có thể đi tìm tu vi càng thêm lợi hại lại đây ha, bất quá một lần không chuẩn tìm quá nhiều. Kỵ sĩ lại lần nữa ngây ngẩn cả người, tê mỏi, này phàm nhân con kiến đang nói cái gì? Chính mình sẽ bị tấu, còn chấp thuận chính mình đi tìm người tới tìm về bãi. Vĩ đại chủ tại thượng, này phàm nhân đầu óc tuyệt đối là không bình thường. Chủ là nhân tử, ngươi yên tâm. Ta sẽ không xúc phạm tới ngươi tánh mạng. Kỵ sĩ cười lạnh, chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được, chính mình hậu bối đột nhiên xuất hiện một đạo gió mạnh. Hắn muốn tránh né, nhưng là lại không có chút nào biện pháp, một cái thật lớn lực đạo, nháy mắt bao phủ ở hắn hậu bối. Thình thịch. Tại đây lực đạo dưới, kỵ sĩ nháy mắt quỳ rạp xuống đất, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt Dương Đào. Ngu ngốc! Ngươi cho rằng ta đầu óc có vấn đề là sao? Dương Đào lại lần nữa nghiêng mắt, lạnh lùng nhìn kỵ sĩ. Phanh phanh phanh. Trung quanh, có quyền phong không ngừng xuất hiện, hướng tới kỵ sĩ hoanh kích mà đến. Hợp thể kỳ dao động. Kỵ sĩ mộng bức, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được, ở hắn bên người, có một cái hợp thể kỳ tồn tại, ẩn nấp thân hình, ở đối hắn tiến hành công kích. Rốt cuộc là ai? Dùng này phàm nhân làm nhị, tới ước hiếp ta. Kỵ sĩ nháy mắt liền nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng là nơi này, chỉ có bọn họ nhân tài là có tu vi, hắn thực mau phải ra như vậy kết luận. Thậm chí, còn đang không ngừng ngăn cản đồng thời, trong đầu không ngừng tìm tòi cùng chính mình từng có tiếng người. Dương bút. Dương Đào mới lười đến quản, làm âm thầm thần tử khống chế tốt lực lượng cùng tu vi dao động, không ngừng động thủ. A, không, đừng vào mặt. Kỵ sĩ kêu rên liên tục, hắn nội tâm càng thêm nén giận. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, công kích lực lượng so với chính mình tu vi, cao hơn không phải rất nhiều. Nhưng là đối phương ẩn nấp thân hình thủ đoạn, quá lợi hại. Hơn nữa tốc độ phương diện, thực tấn mãnh, đối phương cũng không có hù chết tay, nhưng là nắm tay bên trong lực lượng. Lại là có thể làm chính mình bị tấu địa phương, xuất hiện rất nhiều ngợt đáp. Người. Trong chốc lát sau, kỵ sĩ trên người áo giáp đã sớm bị nhổ xuống tới, nguyên bản liền không anh tuấn mặt, đã hoàn toàn trở thành đầu heo. Ngay cả nói chuyện, đều đã không có phía trước nhanh nhẹn. Ân hử, đều nói ngươi là nhược kê, như thế nào, cho ngươi đi gọi người, ngươi yêu cầu bao lâu thời gian a? Dương Đào đánh cái đánh ha thiết. Rất là tùy ý mở miệng. Không cần nói cho ta, ngươi nhân duyên kém đến bạo, không có bất luận kẻ nào sẽ giúp ngươi xuất đầu. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây trở về ngủ a. Dương Đào này hoàn toàn chính là tùy ý mở miệng, hắn hiện tại chính mình không thể đủ ra tay, chỉ có thể đủ dùng hơi chút phiền toái điểm phương pháp, ở bồi dưỡng chính mình huyết tộc. Giờ phút này, Dương Đào càng thêm đích xác định chính mình ngay lúc đó quyết định là cỡ nào sáng suốt. Huyết tộc hảo A, chỉ cần có cũng đủ cường đại huyết thực, là có thể đủ tăng lên qua đi. Cái này hợp thể kỳ kỵ sĩ, Dương Đào tự nhiên là nhìn không tới, cho nên hắn tính toán chậm rãi hướng dẫn một ít hơi chút cường đại điểm lại đây. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không thể đủ quá phận, hết thể đều phải hơi chút khắc chế hạ, rốt cuộc còn có thiên thần phân thân ở chỗ này tọa chấn. Ngay cả thần tướng cấp bậc, đều còn có vài cái, hắn vẫn là trước lén lút bồi dưỡng ra một cái có thể địch nổi thần tướng huyết tộc tới lại nói. Bằng không như vậy đi, ngươi cho các ngươi tiểu đội người, toàn bộ đều lại đây đi, ai? Hào nham chắn à, nếu không được nói, ta đây liền trực tiếp tìm thần đại nhân đi. Dương Đào ở một bên nói thầm, hoàn toàn là một đốn bịa chuyện. Nhưng là kỵ sĩ lại rất là khó chịu, thế nhưng như vậy khinh thường bọn họ, đặc biệt là trên mặt vết thương, càng thêm làm hắn phát điên. Thông qua đối phương tin tức, hắn hoàn toàn có thể phán đoán ra tới, đối phương phía sau, ẩn nấp người, hoàn toàn là cùng chính mình giống nhau tồn tại. Hơn nữa, tuyệt đối chính là mặt khác tiểu đội người. Người cấp lao tử chờ. Kỵ sĩ nội tâm nghẹn một cổ tử lửa giận, hắn đã bất chấp như vậy nhiều, này sinh hoạt quá bình đạm rồi, nhìn dáng vẻ, là muốn làm điểm sự tình ra tới. Ai ra, ngươi không nóng nảy, ta sẽ chờ ngươi. Một canh giờ đủ sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, cố ý chảo phúng nói. Đủ rồi, ngươi cấp lao tử chờ hảo. Kỵ sĩ nổi giận đùng đùng rời đi, thậm chí liền che đậy pháp thuật đều không có thi triển, cứ như vậy nhìn chằm chằm đầu heo mặt, đi tới tiểu đội trưởng trước mặt. Đội trưởng, chúng ta bị người nhằm vào. Đội trưởng nhìn đến kỵ sĩ lại đây thời điểm, cũng là vẻ mặt mộng bức, ngọa tào, êm đẹp như thế nào cứ như vậy. Chính là nghe được kỵ sĩ cụ thể nói nội dung sau, đội trưởng cũng bốc hỏa. Nha tích, triệu tập huynh đệ sao, đi xem, rốt cuộc là cái kia tiểu đội đang làm sự tình. Tiểu đội trưởng bàn tay vung lên, nổi giận đùng đùng đứng dậy. Nơi này, đều đạm ra điều tới, hiện tại có người chủ động chọn sự, mẹ kiếp, chính mình hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ hoạt động gân cốt ta. Chương 2553 truyền bá. Kìa con kiến đâu? Nay một tiểu đối người, tổng cộng 12 cái, đi tuốt đảng trước mặt, chính là bị đánh thành đầu heo kỵ sĩ. Mặt sau 11 cái đồng đội nghe được sự tình lúc sau, một đám cũng đều phẫn nộ rồi. Nha tích, thế nhưng còn như vậy khi dễ người, thật đúng là cho rằng phía chính mình không có lợi hại nhân vật sao. Phàm nhân ra tới. Không. Mặt sau người kia, cấp lao tử ra tới. Ừ. Dùng như vậy ti tiện thủ đoạn, tính cái gì? Có bản lĩnh ra tới, chúng ta mặt đối mặt mới vừa a. Rừng cây nhỏ bên trong, nháy mắt liền náo nhiệt lên. Gì? Người đâu? Chính là bọn họ vẫn là không có nhìn đến Dương Đào, một đám đều ở hồ nghi, có phải hay không cố ý chơi người đâu? Cái kia phàm nhân, đã rời đi. Thậm chí phía sau người, cũng chính là muốn cố ý ghê tởm người. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, hắn lúc ấy nói, ở chỗ này chờ. Kỵ sĩ ấp úng, cũng không biết như thế nào mở miệng hảo. Khu khu, các ngươi tới. Dương Đào thanh âm, lúc này mới từ một cái trên thân cây mặt truyền tới. Thật chậm, ta đều ngủ rồi. Dương Đào không vội không chậm, từ trên cây chậm rãi chạy xuống dưới. Rồi mới vô ngông, cầm mắt lẽ. Nhìn trước người 12 người. Không tồi, đội trưởng là độ kiếp kỳ tồn tại, người khác, tối cao còn có hợp thể đại viên mãn tu vi. Phàm nhân, ngươi phía sau người đâu? Nhìn đến Dương Đào này mắt lẽ xem người động tác lúc sau, tất cả mọi người khẳng định lên, này phàm nhân phía sau nhất định có người khác, bằng không, chính là bị người thao tác. Bằng không, một phàm nhân, nếu dám như vậy xem bọn họ, bọn họ ở phàm nhân trong mắt, chính là thần linh, trước kia nơi này phàm nhân căn bản là không dám tới gần lại đây, nhìn đến bọn họ đều là khom lưng ngốn gối, nào dám nhìn thẳng, càng thêm không cần phải nói, là giống như giờ phút này như vậy mắt lẽ. Phía sau người, Ta phía sau không có người a. Thậm chí, Dương Đào đều còn cố ý hướng tới chính mình phía sau nhìn liếc mắt một cái, hắn vừa mới chính là thiệt tình không có phản ứng lại đây. Đáng chết! Mọi người vừa thấy, thế nhưng là cái dạng này giọng, cố ý tiêu khiển bọn họ không phải sao, quá làm giận. Một đám Dương cung bạc kiếm, hận không thể lập tức liền động thủ bộ dáng. Cái kia tiểu đội trưởng là sao? Kỳ thật mục tiêu của ta chính là ngươi à, hừ hừ, ta tưởng nói, các ngươi sở hữu cùng đẳng cấp tiểu đội, đều là rất rưỡi. Dương Đào cố ý như vậy mở miệng, hắn ý tưởng rất đơn giản, tìm được rồi độ kiếp kỳ người, vậy muốn hấp dẫn mặt khác độ kiếp kỳ người. Hiện tại, hắn giống như tìm được, đối phương vừa mới là hiểu lầm. Thực hảo, nay hiểu lầm thực không tồi, kia tự nhiên là phải hảo hảo lợi dụng lợi dụng. Cái gì? Tiểu đội trưởng ngẫm bức, đối phương rốt cuộc là cái gì hồi sự? Em đẹp, thế nhưng mở miệng, nói ra nói như vậy tới. Thậm chí, tiểu đội trưởng trực tiếp vận dụng đồng thuật, hướng tới Dương Đào nhìn lại. Đáng tiếc, kết quả làm hắn thực thất vọng, hắn nhìn không ra Dương Đào có cái gì dị thường. Hừ, nhìn không ra dị thường là sao? Lao tử thực nhàm chán, cho nên liền tới làm sự tình, ta tưởng nói. Cùng đẳng cấp tiểu đội, các ngươi đều là rắc rưởi, lão tử mới là lợi hại nhất, lão tử đem lời nói gác ở chỗ này. Quả nhiên, hôn đả này quả nhiên chính là bọn họ này đó tiểu đội bên trong. Giờ phút này, mọi người cuối cùng hoàn toàn xác định chuyện này. Xôn xao. Đồng thời, ở Dương Đảo trước người, trống rông xuất hiện một khối hình thoi đá quý, kia đá quý bên trong có một cổ làm tất cả mọi người tim đập ra tốc thanh âm. Thần vị. Bọn họ thế nhưng thấy được thần vị, này phàm nhân trên người, thế nhưng có thần vị. Không sai, nếu mọi người đều biết là cái gì, vậy là tốt rồi làm. Hừ. Nói thật, ta nếu muốn thành thần, tùy thời đều có thể. Nhưng là ta cảm giác thực nhàm chán, muốn ở chỗ này làm chút chuyện lại đi. Nếu thành thần, vậy có thể trực tiếp rời đi nơi này, đây là nơi này quy củ, tất cả mọi người biết. Ta muốn cho các ngươi đều biết, lão tử mới là lợi hại nhất. Nếu các ngươi có bản lĩnh tử ta trên người cướp đi này thần vị, kia lão tử liền nhận. Dương Đào phất tay, kia đại biểu thần vị hình thoi đá quý, nháy mắt rơi xuống Dương Đào trong tay, bị hắn thu được trong lòng ngực. Ngươi nói chính là thật sự. Chơi như thế đại. Ta. Ai ra? Phanh phanh phanh. Bọn họ nói còn chưa nói xong, nháy mắt, liền có quyền phong xuất hiện, bao gồm tiểu đội trưởng ở bên trong, đều thu được quyền phong công kích. Chỉ có ngay từ đầu bị tấu kỵ sĩ, rất có kinh nghiệm, bảo vệ chính mình khuôn mặt. Một lát lúc sau, 12 cái đầu heo, đồng thời bộc lộ quan điểm. Ngươi! Hử, ngươi cho ta chờ. Tiểu đội trưởng vô cùng không khí. Tình huống như vậy, hắn phía trước cũng không nghĩ tới. Ha, ta trong khoảng thời gian này đều ở chỗ này, tùy tiện các ngươi đi. Mặc kệ tới bao nhiêu người, bất quá đừng cho thần biết ha, bằng không lão tử trực tiếp lưu. Dương Đào đầy mặt không để bụng mở miệng, rất là không thèm để ý vây vây tay. Hừ, ta tự nhiên biết không có thể đủ làm thần đại nhân biết, bằng không, ngươi khẳng định sẽ lập tức dung hợp thần vị đi. Tiểu đội trưởng trong ánh mắt, có khắc dáng người lập lòe mà qua, đã tự hành náo bổ rất nhiều vấn đề. Nói cho là sẽ không nói cho, nhưng là hắn tính toán liên hợp những người khác, cùng nhau động thủ. Thậm chí, hắn đều không tính toán nói thẳng xuất thần vị sự tình tới, liền nói là chính mình tư nhân ân oán. Chính là chờ đến hắn trở về tìm người hỗ trợ thời điểm, lại là một bước. Ha ha! Vì cái kia thần vị lại đây chính là sao, cùng nhau à, cuối cùng ai được đến, xem cá nhân bản lĩnh. Mặt khác tiểu đội trưởng, thế nhưng một mở miệng liền nói ra việc này, cái này làm cho tiểu đội trưởng nháy mắt một bước. Bất quá thực mau, hắn liền phản ứng lại đây. Làm không tốt, là chính mình đội viên để lộ ra đi. Rốt cuộc, cá nhân quan hệ cá nhân, hắn cái này đương đội trưởng, nhưng không có cách nào nhiều quản. Sự tình là che lấp không được, thậm chí, tại đây một mảnh tiểu đội trưởng, đều đã biết cái này tin tức. Thậm chí, còn có người nhẫn mại không được, trộm lại đây. Này đó trộm lại đây người, đều không phải tiểu đội trưởng, bọn họ đại bộ phận đều là hợp thể đại viên mãn tồn tại, muốn vì chính mình chuẩn bị tốt sau này lộ. Giờ phút này có như vậy cơ duyên, bọn họ tự nhiên là sẽ không sai quá. Như thế nào đột nhiên tới như thế nhiều người? Liên tiếp tấu không dưới 5 cái kỵ sĩ lúc sau, Dương Đào cũng buồn bực lên, hắn trực tiếp câu nệ một cái kỵ sĩ, làm một cái huyết tộc đem này kéo vào chính mình Phật quốc bên trong. Này! Đây là... Cái kia kỵ sĩ đương trường liền mộng bức, huyết tộc. Đáng chết, nơi này như thế nào sẽ có như thế nhiều huyết tộc, đây là một cái bẫy. Đáng tiếc, hắn biết đến quá muộn. Huyết tộc không có phí bao lớn sức lực, phải tới rồi Dương Đào muốn tin tức. Thế nhưng như thế mau liền toàn bộ đều đã biết, hắc hắc, kia cảm tình hảo, có thể bắt đầu thu võng. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, nội tâm mỹ tư tư. Đại nhân, có người nói, ở phía đông chân núi, có người lấy ra quá thần vị, hiện tại, sở hữu tiểu đội đều đã biết. Dương Đào không biết chính là... Ở một cái thần tướng nơi động phủ nội, một cái kỵ sĩ đem phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối đăng báo đi lên. Chương 2554 đều ra tới. Chính là nơi này. Người đâu? Đội trưởng, liền ở bên kia, ta thấy được. Cái kia tiểu tử, ngươi lại đây. Thức mau, liền có một cái tiểu đội trực tiếp xuất hiện, nghe được có thần vị tin tức, bọn họ một đám đều kích động lên. Nhanh nhất thời gian, liền đuổi lại đây, thực hảo, kia tiểu tử còn ở, thuyết minh không có bị người nhanh chân đến trước. Nô, tới a. Dương Đào mông lung, một bộ không có ngủ tỉnh bộ dáng. Này thái độ, làm kia tiểu đội người, nháy mắt liền khó chịu lên. Các ngươi là muốn thần vị sao? Bất quá Dương Đào kế tiếp những lời này, làm kia tiểu đội người hỏa khí, nháy mắt liền áp chế không ít. Được rồi. Người phía sau người xuất hiện đi, chúng ta đều tới, vậy trực tiếp điểm đi. Tiểu đội trưởng rất là kiêu ngạo mở miệng, đối với chính mình, hắn rất là tự tin. Nô, hảo đi, đến đây đi. Dương Đào phất phất tay, mỹ mắt chậm rãi lại lần nữa hợp đi lên, này thái độ, này hành vi, làm cho cả tiểu đội người, đều mộng bức. Nị mạ, đây là cái gì thái độ? Tiểu tử, ngươi không cần quá phận. Ừ. Chúng ta chính là... a, có người tiến lên, còn không có nhiều lời cái gì đâu, đột nhiên cảm giác chính mình cổ một trận sinh đau. Không, đó là tà ác hơi thở. A, có người phát hiện cái gì, nhưng là còn không có tới kịp hoàn toàn nói ra đi, cả người liền cũng cảm giác được xuyên tim đau đớn, hắn tu vi hòa khí huyết, đang không ngừng bị cắn nuốt. Đáng chết, đây là huyết tộc. Là âm mưu. Bọn họ thực mau liền phản ứng lại đây, chính là kết quả như cũ là chậm. Toàn bộ chung quanh, đã bị Dương Đào mai phục không ít huyết tộc. Chỉ cần lại đây, không có đạt tới thần tu vi, đều sẽ bị xử lý. Ngươi. Ngươi là ai? Cuối cùng, chỉ cần tiểu đội trưởng còn không có bị nuốt rớt, còn ở kiên trì, nhưng là hắn phía sau, đã xuất hiện một cái huyết tộc. Vừa mới động thủ, đều là một cái huyết tộc, bởi vì Dương Đào phải dùng sở hữu tài nguyên, trước đôi ra một cái thần cảnh giới huyết tộc tới. Nếu là mặt khác thời điểm, Dương Đào còn sẽ lo lắng. Rốt cuộc, chính mình tu vi còn không đến địa tiên trình độ, làm ra như vậy huyết tộc tới, hắn sợ chính mình trấn áp không được. Bất quá có tiên vương xương khô ở chỗ này, Dương Đào lại là một chút đều không lo lắng. Hơn nữa, Tiên vương Sương Khô cũng đã nói với Dương Đào, hắn tín ngưỡng pháp thân thực đặc biệt, như vậy tín ngưỡng chi lực, cũng đủ làm hai cái cao hơn chính mình cảnh giới huyết tộc không có bất luận cái gì phản loạn chi tâm. Ta là ai? Ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Dương Đào cười hì hì mở miệng, liền này cũng nhàn nhạt nhìn kia tiểu đội trưởng bị cắn nuốt rớt. Thực mau, chung quanh dấu vết bị không ngừng lau đi rớt. Hơn nữa, không ngừng có tiểu đội lại đây, Dương Đào cứ như vậy không ngừng thu hoạch. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Cái kia đã biết tin tức thần, cũng ngồi không yên. Hắn rất muốn đi nhìn xem, việc này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nếu là thật sự, có cơ hội nói, hắn không ngại đi thân thủ được đến này thần vị. Rốt cuộc, chính hắn cũng có quan tâm người. Là, đại nhân, một cái tiểu đội trưởng, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Ân. Ra tới lúc sau, cái kia thần tướng tu vi thần nháy mắt nhíu mày. Bất quá hắn không có nhiều lời cái gì, mà là bay thẳng đến phía trước hành tẩu mà đi. Chính là đi chưa được mấy bước, hắn cả người sắc mặt, đều xuất hiện khó coi lên. Quá phận, thế nhưng như thế nhiều người, đều bỏ rơi nhiệm vụ, thời gian này đoạn, thế nhưng có hơn một nửa đội ngũ không ở chức vị mặt trên. Thần tướng ôn giận, bọn họ tới bên này, chính là muốn xem thủ này đó huyết tộc. Tuy rằng huyết tộc trên người có thần liên khóa trụ, ra không được cái gì chuyện khác, chính là như vậy bỏ rơi nhiệm vụ, đây là không thể đủ chịu đựng. Thân vị dụ hoặc, có như thế đại vẫn là có thể lý giải. Nhưng là việc này qua sau, hắn như cũ có làm chút chuyện, làm tất cả mọi người biết, có chút quy củ, không thể đủ bị phá hư. Không đúng. Chính là theo không ngừng đi tới, thần tướng nội tâm đột nhiên toát ra một trận không tốt cảm xúc tới. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, việc này không thích hợp. Ta thần thức, cũng không có phát hiện bọn họ tồn tại. Nay trung vực, thần thức tuy rằng bị hạn chế, chính là những cái đó tiểu đội nếu là đi khiêu chiến, kia hẳn là cũng có trở về đi. Hắn được đến tin tức, kẻ thất bại chính là bị đánh thành đầu heo. Không có nói có mặt khác thương tổn, chính là hắn lại không thấy được phản hồi người. Đồng thời, ở hắn thần thức nội, có tiểu đội đang theo một bên mà đi. Kia phương hướng, chính là Dương Đào nơi rừng cây nhỏ phương hướng rồi. Khai. Thần tướng nội tâm có loại dự cảm bất hảo, nháy mắt mở ra hai tròng mắt, bay thẳng đến Dương Đào nơi rừng cây nhỏ phương hướng mà đi. Cái gì? Một đạo đen nhánh hơi thở, từ bên kia xuất hiện. Cái này làm cho thần tướng nội tâm bỗng nhiên chấn động, cả người tức khắc tu vi cổ động, hướng tới rừng cây nhỏ bên kia mà đi. Chờ đến hắn xa xa nhìn đến rừng cây nhỏ tình huống thời điểm, một cổ vô danh lửa giận, nháy mắt lan tràn tới rồi hắn toàn thân. Đáng chết, hắn thấy được cái gì? Nơi nơi đều là thi thể, lại còn có ở bị người không ngừng thắt đi. Những cái đó thi thể, đều là chính mình thủ hạ tiểu đội người. Làm càn. Thần tướng rít gào, cả người hướng tới Dương Đào bên này đánh sâu vào mà đến. Ngoa tào, thần tướng cấp bậc. Dương Đào hú lên quái dị, vô cùng kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ, tin tức vẫn là bị người truyền ra đi a nãi nãi tích. Hiện tại thế nhưng xuất hiện một cái thần tướng, này. Dương Đào nhìn nhìn chung quanh, rồi mới xem xét cái kia vẫn luôn ở cắn nuốt độ kiếp kỳ huyết tộc, nội tâm vô cùng rối rắm. Bởi vì cái kia huyết tộc, giống như gặp bình cảnh, mặc kệ như thế nào cắn nuốt tiểu đội trưởng, đều không có nhiều ít tác dụng. Thậm chí, mặt khác một cái huyết tộc cũng đều đạt tới như vậy bình cảnh nông nỗi. Chẳng lẽ, muốn thần tướng huyết mới có thể đủ làm được sao? Dương Đào nội tâm cũng ở hồ nghi, theo thời gian này, thần tướng đã đi tới Dương Đào trước người. Phàm nhân, ngươi thế nhưng bị huyết tộc mê hoặc. Huyết tộc, nhìn dáng vẻ, các ngươi là tới nghĩ cách cứu viện bên trong người a? Hừ. Xuất hiện đi. Thần tướng hừ lạnh, mang theo khinh thường, đồng thời tính toán nhắc nhở mặt khác đồng bạn, phải cẩn thận. Đại nhân, nhưng là bọn họ thật sự có thần vị a? Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, rồi mới trực tiếp mở miệng. Nghe được lời này lúc sau, thần tướng hơi hơi sửng sốt. Thật sự có. Kia chẳng phải là cấp chính mình đưa tới. Hắn nội tâm có mặt khác ý tưởng, bất quá vẫn là đem mặt khác tin tức, nói cho mặt khác thần. Phàm nhân, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Huyết tộc, các ngươi đều xuất hiện đi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, như vậy trốn tránh, ở trước mặt ta, có thể khởi đến bao lớn tác dụng. Thần tướng lạnh lùng mở miệng, chính là thực mau. Hắn nội tâm liền từng đợt phát mau lên. Làm chúng ta ra tới. Hảo A, chúng ta đây ra tới. Dương Đào một bàn tay bối ở phía sau, Phật Quốc mở ra, một đám độ kiếp kỳ huyết tộc, không ngừng từ hắn phía sau xuất hiện. Một cái, hai cái, 3 cái, 10 cái, 30 cái. Thức mau, liền vượt qua 100 cái. Hơn nữa, còn đang không ngừng đi ra. Thần tướng ra đầu tê dại, hai mắt trừng lao đại, đầy mặt đều là một bức, ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Chương 2555 chắc tâm. Hơn trăm. Thần tướng đều đang không ngừng hoài nghi, có phải hay không chính mình mắt xuất hiện vấn đề. Vẫn là nói, nơi này bị ảo thuật bao phủ. Đây chính là bọn họ địa bàn, êm đẹp, như thế nào có thể trực tiếp ẩn núp lại đây như thế nhiều độ kiếp kỳ huyết tộc. Không có khả năng, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Như thế nào khả năng ba? Chính là ba. Hắn thực mau liền xác nhận, này hết thể thế nhưng đều là chân thật. Huyết tộc, mỗi một cái đều là chân thật. Không có ảo cảnh, cũng không phải trận pháp, mà là thật thật tại tại người, đều xuất hiện ở chính mình trước mặt. Để cho thần tướng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, huyết tộc, thế nhưng còn ở gia tăng. Như cũ đều là độ kiếp kỳ tồn tại, ở không ngừng gia tăng. Các ngươi, rốt cuộc là cái gì lại đây? Thần tướng thanh âm bên trong, mang theo một tia khác run rẩy. 100 huyết tộc, hắn như cũ có thể đối kháng. Chính mình ở thần lĩnh vực, cùng đối phương có rõ ràng chênh lệch, gần là này đó số lượng, hắn còn có thể đủ đối kháng. Chính là, đặc sao này đó huyết tộc, còn ở gia tăng A. Đình! Nhịn không được, thiệt tình chịu không nổi. Nếu tiếp tục đi xuống, có thể xuất hiện nhiều ít huyết tộc tới. Ân, như thế nào? Thần tướng đại nhân, chẳng lẽ ngươi sợ hay sao? Mở miệng, như cũng là Dương Đào, hắn khỏe môi treo lên châm chọc tươi cười, chính là trong tay Phật quốc thông đạo, như cũ không có thay đổi. Thậm chí, huyết tộc xuất hiện tốc độ, càng nhanh. 200. Hiện tại, bên ngoài đã vượt qua 200 huyết tộc. Hơn nữa, đều là độ kiếp kỳ tồn tại. Hô hấp. Một cái hô hấp lúc sau, cái này số lượng lại lần nữa gia tăng rồi 100. Hơn nữa, mỗi cái hô hấp lúc sau, gia tăng tốc độ đều ở không ngừng bay lên. Không có khả năng, như thế nhiều huyết tộc, đều là độ kiếp kỳ, cho dù là một cái gia tộc, đều không thể xuất hiện như thế nhiều. Hiện tại, huyết tộc số lượng, đã vượt qua 500. Như vậy số lượng, làm thần tướng nội tâm hoàn toàn không bình tĩnh. 500A, cũng đủ cho hắn tạo thành nhất định phiền toái. Không có khả năng sao. Kỳ thật, cũng không có nhiều ít huyết tộc A, đơn giản liền toàn bộ xuất hiện đi. Dương Đào lười biếng mở miệng, phía sau tay trực tiếp bắt được trước người, rồi mới bỗng nhiên huy động. Bá. Một đạo quang mang qua sau, toàn bộ thiên địa chi gian, lại lần nữa xuất hiện 500 huyết tộc. 1.000. Lại còn có toàn bộ đều là độ kiếp kỳ tồn tại ba. Tư. Thần tướng đào hút một ngụm hàn khí, hiện tại hắn có thể nghĩ đến, chỉ có một tự. Trốn. Như thế nhiều huyết tộc, mặc kệ như thế nào, chính mình đều không thể đủ chống cự. Thần thánh. Vận rủi. Thần tướng gầm nhẹ, theo bản năng liền muốn sử dụng xuất thần thánh phù hộ tới. Nhưng là Dương Đào so với hắn càng thêm mau. Vận rủi lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt liền chui vào tới rồi đối phương trong cơ thể. Một cái nháy mắt, cũng đủ chung quanh huyết tộc, bay thẳng đến thần tướng nhào qua đi. Không có chút nào kết cấu, cũng không cần cái gì trận pháp, chính là như vậy thô bạo, trực tiếp, đôi qua đi, rồi chết đối phương. Đương nhiên, chỉ có ngay từ đầu cái kia huyết tộc, mới là ở chủ động hấp thu đối phương khí huyết. Mặt khác huyết tộc, đều là ở quấy nhiễu cùng thương tổn thần tướng. Ngươi! Ngươi không phải phàm nhân. Thần tướng mộng bức, hắn giờ phút này mới phát hiện, vừa mới kia vận rủi lôi đình chi lực, thế nhưng chính là trước mắt cái này phàm nhân phóng xuất ra tới. Ngươi này, thế nhưng căn bản là không phải phàm nhân. Phía trước, thế nhưng liền chính mình đều bị che giấu. Ai nói cho ngươi ta là phàm nhân? Dương Đào vây vây tay, rất là khinh thường mở miệng nói. Đáng giận a, ngươi cho rằng ngươi có thể đào tẩu sao? Ngươi cho rằng nơi này sự tình có thể che lấp sao? Thần tướng rít gào, thần quang không ngừng, chính là chung quanh huyết tộc thật sự là quá nhiều, rậm rạp, cho dù là hắn trên người thần quang, đều không thể đủ chiếu rọi đi ra ngoài, hoàn toàn bị huyết tộc thân ảnh, cấp chặn. Nghẹn khuất. Trước nay đều không có quá nghẹn khuất, thế nhưng sẽ xuất hiện ở chính mình trên người. Hắn không phải không có phản kháng, chính là đối mặt người như vậy còn chiến thuật, bất luận cái gì phản kháng, đều có vẻ như vậy tái nhợt. Che lấp. Không cần a. Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, đồng thời, hắn đã phái ra mấy cái huyết tộc, thông qua ngầm, hướng tới khu mỏ bên kia đi trước đi qua. Không cần. Thần tướng cảm giác chính mình đầu góc đều chuyển bất động, đậu má, hôn đả này tuyệt đối là cố ý như vậy lừa dối chính mình. Nơi này chính là thiên đường bên này tồn tại, còn có thiên sứ phân thân ở chỗ này tọa chấn, nếu có yêu cầu, cho dù là thần vương cấp bậc cường giả đều có thể đủ buông xuống, hắn đều không cần che lấp. Khai cái gì vui đùa? Chính là, Dương Đào lại là như cũ vô cùng lười biếng. Âm thầm chặt chẽ chú ý cái kia huyết tộc. Xe kéo. Cắn nuốt thần tướng máu tươi huyết tộc, ngay từ đầu cả người đều đang không ngừng bốc hỏa. Đối phương máu, có trời sinh khắc chế tác dụng. Bất quá mặc kệ là Dương Đào vẫn là thần tướng, đều xem nhẹ vấn đề này. Thần tướng biết, khắc chế là khắc chế, nhưng là không chịu nổi nơi này huyết tộc nhiều. Quả nhiên, chung quanh huyết tộc chủ động phóng xuất ra máu tươi. Dùng để ngạnh sinh sinh dập tắt u buồn chính mình máu mà dẫn phát thiêu đốt. Cái kia huyết tộc, cắn nuốt càng thêm nhanh chóng. Ngươi đây là ở. Thần tướng nội tâm căng thẳng, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Khủng hoảng, không ngừng lan tràn tới rồi hắn trong lòng. Không. Ngươi đây là ở bồi dưỡng huyết tộc, muốn làm cho bọn họ tăng lên. Chung quanh hết thảy, đều là độ kiếp kỳ huyết tộc. Này phía trước khiến cho thần tướng cảm thấy rất là hồ nghi. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Ân, không sai, kỳ thật ngươi ở ta trong mắt, chính là huyết thực thôi. Dương Đào gật gật đầu, cũng không có bất luận cái gì phủ nhận. Hắn có thể cảm nhận được, cái kia huyết tộc tu vi, đang không ngừng gia tăng. Thần huyết nục, quả nhiên có hiệu quả. Không. Thần tướng rít gào không ngừng. Hắn không có nghĩ tới, chính mình cuối cùng kết cục, thế nhưng sẽ là như thế này. Đáng tiếc, mặc kệ như thế nào, kết quả đã chú định. Muốn được đến ta huyết nhục, hừ. Nếu ngươi là muốn tự bạo nói, vẫn là bị lãng phí sức lực. Dương Đào đánh gây đối phương nói, thần tướng nghe được lúc sau, thật sự muốn khóc. Đậu má, chính mình thật sự chính là muốn kiên cường một hồi a. Chính là, tựa hồ không có cơ hội này. Ông! Đương! Đột nhiên, khu mỏ mặt trên, nháy mắt xuất hiện một trận tiếng chuông, một đạo thần quang, tận trời mà đi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi bị phát hiện. Thần tướng nghe được tiếng chuông lúc sau, tức khắc vui vẻ phá lên cười. Đây là cho thấy, xuất hiện khẩn cấp tình huống tiếng chuông, sở hữu thần tướng nghe được lúc sau, đều sẽ hành động. Ngươi vui vẻ cái gì a? Phát hiện liền phát hiện lạc. Chính ngươi đều mau cút. Dương Đào tùy tay bổ đao, chắc tâm, cái này làm cho thần tướng thanh âm, cứng họng má ngăn, tê mỏi thế nhưng như vậy độc miệng. Đại gia động tác hơi chút nhanh lên a, thực mau liền có cái thứ hai thần tướng lại đây. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, thậm chí, hắn vừa mới mở mi mắt, thế nhưng lại lần nữa chậm rãi khép lại, nơi nào có nửa điểm sốt ruột tư thái. Chương 2556 huyết tộc vĩnh không vì nô. Mà mặt khác một bên, mấy cái huyết tộc trộm hướng tới khu mỏ bên trong sờ soạn qua đi, nơi này trông coi, đã trong mắt không đủ. Bởi vì phía trước, cũng đã tiểu đội trộm đi tìm Dương Đào. Kia chính là thần vị A, không có bất luận kẻ nào có thể chịu đựng như vậy dụ hoặc. Hơn nữa, ở dưới tác nghiệp huyết tộc, căn bản là phiên không ra cái gì bọt sóng. Trông coi kỵ sĩ, đã sớm đã tập mãi thành thói quen. Lắc lư. Thức mau, liền có huyết tộc trực tiếp xuất hiện tới rồi mấy cái huyết tộc bên người. Các ngươi, có huyết tộc nhìn đến lúc sau, cả người đều kích động lên. Bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể đủ nhìn đến cùng tộc. Đương. Thậm chí, bởi vì quá kích động, bọn họ trên người xiềng xích đều xuất hiện kịch liệt tiếng đánh. Bất quá hiện tại, căn bản là sẽ không có người chú ý tới bọn họ. Tộc nhân, các ngươi đều chịu khổ, chúng ta lần này lại đây, chính là tới giải cứu của các ngươi. Dương Đào tín đồ trực tiếp mở miệng, căn bản là không cần cái gì quá nhiều lời nói, bọn họ tự thân là có thể đủ chứng minh hết thảy. Các ngươi vẫn là đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Đúng vậy, các ngươi có thể tới, chúng ta đã thực thỏa mãn. Đi nhanh đi, chờ đến trông coi tiểu đội lại đây, các ngươi liền không rời đi. Bọn họ đều có thể đủ nhìn đến, Dương Đào tín đồ đều mới độ kiếp kỳ tu vi. Trông coi tiểu đội phát hiện lúc sau, tất nhiên sẽ đồng thời thần. Bọn họ ở chỗ này, đã chịu đủ rồi thống khổ. Chẳng sợ bọn họ hy vọng rời đi, nhưng là lại càng thêm không hy vọng, có tộc nhân lại lần nữa lại đây. Đây là trung vực, là chiến trường, mỗi một cái tộc nhân đều là rất quan trọng. Không. Tộc nhân, chúng ta huyết tộc, như thế nào có thể trở thành nô lệ? Lên, đứng lên, chúng ta không phải nô lệ. Chúng ta lại đây, chính là vì giải cứu của các ngươi. Yên tâm, bên ngoài có người ở kéo, chỉ cần chúng ta tốc độ mau, có thể thu phục hết thảy. Dương Đào kia mấy cái tín đồ, nói từ đều là một bộ, rất là có thể kích động huyết tộc nội tâm cảm xúc. Cái này làm cho bọn họ nội nguyên bản khô cạn nội tâm, đột nhiên nên đón một trận căng tuyển. Ai muốn vẫn luôn ngốc tại nơi này? Ai không nghĩ đi ra ngoài tự do bay lượn? Người xác định, sẽ không khiến cho kia trông coi tiểu đội sao? Có huyết tộc mở miệng, đây là một cái nhìn qua rất là già nua nam tử, bất quá nhìn ra được, hắn rất có uy tín. Ở hắn mở miệng thời điểm, chung quanh huyết tộc, đều bảo trì an tĩnh. Đúng vậy, chúng ta bên kia, có một vị đi vào thần lĩnh vực đại nhân ở động thủ, còn từng có trăm chúng ta như vậy tồn tại. Dương Đào tín đồ không có chút nào giấu giếm, nói thẳng ra một bộ phận tình hình thực tế. Hơn trăm độ kiếp kỳ. Nghe được lời này lúc sau, tất cả mọi người không bình tĩnh. Nay hẳn là xem như danh tắc đi, rốt cuộc là cái kia gia tộc, thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Không sai, hiện tại, chúng ta đã nắm giữ mở ra xiềng xích phương pháp. Này đó Dương Đào đã sớm ép hỏi ra tới, hoàn toàn đều là chút lòng thành. Sắc. Theo nói chuyện thời gian, chung quanh một cái huyết tộc xiềng xích, nháy mắt bị đánh nát. Thật sự có thể. Thế nhưng là thật sự, ta cảm nhận được trái tim gây xích mích thanh. Cái kia huyết tộc, nháy mắt khôi phục huyết khí, vô số lực lượng, lao tới ở thân thể hắn bên trong. Chung quanh huyết tộc nhìn đến lúc sau, một đám hô hấp đều trầm trọng lên. Này! Đích đích xác xác là thật sự. Thế nhưng thật sự có thể cởi bỏ xiềng xích. Thu liễm lên. Già nua huyết tộc lại lần nữa báo cho lên. Hắn hai mắt bên trong, cũng lóng lánh khác quan mang. Là, đại nhân. Huyết tộc rất là cung kính. Đồng thời, Dương Đào tín đồ bắt đầu truyền thụ phương pháp, làm người chung quanh, không ngừng mở ra gông xiềng. Phân biệt đi giải cứu người khác, rồi mới nghe được tín hiệu lúc sau, cùng nhau hành động. Tốt đại nhân, chúng ta nhất định nên sẽ không làm lỗi. Đúng rồi, có thể trực tiếp nuốt rớt một ít trông coi, bổ sung lực lượng của chính mình. Yên tâm, bên ngoài đã động thủ, chúng ta có thể hơi chút làm điểm cái gì, sẽ không như vậy dễ dàng bại lộ. Dương Đào tín đồ lại lần nữa mở miệng, bổ sung lên. Nháy mắt, liền có huyết tộc không ngừng phân tán mở ra, hướng tới quặng mỏ bất đồng chi nhánh mà đi. Nay hết thảy đều đang âm thầm, lặng yên không một tiếng động tiến hành. Ông! Thức mau, thần quang tận trời, có tiếng chuông nhớ tới. Mà quặng mỏ bên trong, tuyệt đại bộ phận huyết tộc, đã trực tiếp giải khai gông xiềng, hơn nữa còn nuốt lấy một ít trông coi tiểu đội. Phương diện này, thế nhưng còn có hai cái thần tướng cấp bậc huyết tộc tồn tại. Điểm này, làm Dương Đào nội tâm cảm thấy một trận kích động. Tiểu tử! Ngươi vẫn là trốn bất quá vừa chết. Thần tướng bị hơn 1.000 huyết tộc vần quanh, đã tới rồi cuối cùng thời điểm. Ông! Đồng thời, đen nhánh tầng mây nháy mắt rớt xuống, có huyết tộc trực tiếp bước vào thần tướng lĩnh vực. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm đại hỉ, cuối cùng là thành công. Hấp thu xong lúc sau, mặt khác độ kiếp kỳ huyết tộc cũng chủ động qua đi hấp thu. Thần tướng lĩnh vực huyết tộc ở củng cố chính mình tu vi. Đồng thời, từ trên núi xuất hiện vài đạo hư ảnh, hóa thành lưu quang, hướng tới bên này mà đến. Có quang mang chiếu rọi, là một loại đồng thuật ở điều tra bên này. Thế nhưng là huyết tộc, hừ, thật đúng là làm cắn a, hôm nay ta muốn mở ra sát giới. Vài đạo lưu quang bên trong, có thần tướng ở rít gào. Hắn cảm giác, hôm nay thu được lớn lao khuất nhục, nho nhỏ huyết tộc, cũng dám đi vào nơi này làm sự tình. Hừ, đây là ở nghi ngờ bọn họ năng lực sao. Ta hãy đi trước, các ngươi không đổi. Thậm chí, mở miệng cái kia thần tướng tốc độ đều nhanh vài phần. Mặt sau vài người, cũng không có nhiều lời cái gì. Tuy rằng bọn họ cũng thấy được quá ngàn huyết tộc, nhưng là bọn họ tốc độ không chậm, qua đi lúc sau, đều là con kiến thôi. Hơn nữa, mặt sau thiên thần đại nhân, nói không chừng đều sẽ kinh động. Chính là đúng lúc này, bọn họ dưới thân quặng mỏ bên trong, đột nhiên xuất hiện một trận gào giống. Lên, huyết tộc, chúng ta vĩnh không vì nô. Mở miệng, là một cái dương đào tín đồ. Nếu làm những người khác biết, mở miệng huyết tộc, là một cái khác đông phương người tu tiên tín đồ nói, không biết bọn họ sẽ là cái dạng gì sắc mặt. Chính là, liền ở thanh âm xuất hiện nháy mắt, phía dưới quặng mỏ, khoảnh khắc đã bị đen nhánh mây mù cấp bao vây. Từng đợt tà ác hơi thở, nháy mắt tận trời mà đi. Chuyện như thế nào? Không tốt, phía dưới quặng mỏ xuất hiện vấn đề. Đáng chết, ta cảm nhận được kia hai cái thần lĩnh vực huyết tộc hơi thở. Mau, đồng thời thiên thần đại nhân. Mấy cái thần tướng, thiếu chút nữa trực tiếp ném tới xuống dưới. Bọn họ như thế nào có thể đoán được, ở chính mình mí mắt thấp hèn, thế nhưng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Đáng chết, những cái đó trông coi là ăn phân sao, thế nhưng làm này đó huyết tộc cấp đào thoát ra tới. Cái gì? Ban đầu thần tướng, nghe thế thanh âm, cũng thấy được kia đen nhánh tà ác lực lượng tràn ngập. Nguyên bản liền xuất phát từ hấp hối hết sức hắn, nháy mắt hai mắt bạo xông ra tới, nội tâm mang theo nồng đậm không cam lòng, trực tiếp ngỏm củ tỏi. Chương 2557 đâm máu. Cái gì tình huống? Trên bầu trời mặt thần tướng, trong óc mặt đều là ong ong. Huyết tộc vĩnh không vì nô. Cái gì quỷ, phía dưới trông coi chẳng lẽ là ăn phân sao? Chính là theo bọn họ thần thức đong đưa, một đám sắc mặt đồng thời đại biến. Vừa mới vẫn là theo bản năng muốn thông chi thiên thần đại nhân, nhìn dáng vẻ, tuyệt đối là nhất chính xác lựa chọn A. Trông coi đâu, như thế nào một cái đều không có. Đáng chết, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Có thần tướng gào giống, nhưng là hắn đối diện, thực mau liền xuất hiện một cái huyết tộc tới. Muốn biết sao? Hừ, ta tới nói cho ngươi đi. Thần tướng lĩnh vực huyết tộc mở ra cánh, chủ động hướng tới một cái thần tướng nhào tới. Nghẹn khuất lâu lắm, thật vất vả chờ đến lúc này, hắn căn bản là sẽ không đi nghĩ nhiều mặt khác, chỉ nghĩ sẽ rách trước mắt địch nhân, uống quang bọn họ máu tươi. Còn có ta. Mặt khác cái kia thần tướng lĩnh vực huyết tộc cũng xuất hiện, trực tiếp tiến lên, ngăn cản mặt khác thần tướng. Như vậy, khiến cho đi vào dương đảo bên này thần tướng, gần chỉ có một. Ngươi một người đều dám lại đây. Dương Đào lười biếng nhìn không trung, xem ra xem kia lẻ loi thần tướng, mang theo đáng thương khẩu vị nói. Hừ, một người vậy là đủ rồi. Thần tướng hừ lạnh, cả người phóng xuất ra từng đợt khủng bố uy áp. Chính là hắn nội tâm lại là ở phát mao, rất muốn mắng chửi người. Đáng chết, mặt sau người thế nhưng đều không tới. Đây là muốn làm gì, làm chính mình chịu chết sao? Nơi này, chính là có quá ngàn độ kiếp kỳ tồn tại a, còn có một cái cùng chính mình tu vi giống nhau huyết tộc, hẳn phải chết cục diện a. Vậy ngươi thân thể run cái gì run nha? Dương Đào rất là không phúc hậu vạch trần đối phương giờ phút này khó đạm nha buồn du tư thứ bờ giờ gờ tờ. Không tốt, bên kia muốn đi một người. Mặt khác thần tướng nhìn đến lúc sau, nháy mắt kinh hô liên tục. Đen nghìn nghịt một mảnh. Kia nhưng đều là huyết tộc A, nhìn khiến cho người nội tâm phát run. Ta qua đi. Có thần tướng thân hình đong đưa, ở nháy mắt hướng tới Dương Đào nơi phương hướng đánh sâu vào mà đi. Nhanh hơn điểm tốc độ. Dương Đào nhìn nhìn lúc sau, lại lần nữa mở miệng, đồng thời hắn chủ động hướng tới phía trước đi qua đi, chính diện đối mặt lại đây thần tướng. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, có thể ngăn trở ta sao? Sau lại thần tướng nhìn nhìn Dương Đào, rồi mới hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc, tự nhiên là không được. Dương Đào rất là trực tiếp mở miệng, không có bất luận cái gì phủ định. Vậy ngươi thần tướng khẽ nhíu mày, nhưng là trong tay công kích, đã đang không ngừng ngưng tụ. Hắn cũng sẽ không bởi vì tùy tùy tiện tiện toát ra tới một cái chắn nói tiểu tử, liền ngừng tay chung công kích. Chính là thực mau, hắn cả người liền ngây ngẩn cả người. Dương Đào phía sau, thế nhưng nháy mắt xuất hiện đen nghìn nghịt một mảnh. Huyết tộc. Thế nhưng lại là huyết tộc. Hơn nữa, vẫn là quá ngàn độ kiếp kỳ huyết tộc. Không có khả năng. Huyết tộc cái gì thời điểm, có thể vô thanh vô tức xuất hiện đến nơi đây. Đây là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Chính là thực mau, hắn liền minh xác, này căn bản là không phải ảo giác. Ở hắn trước mặt, xuất hiện vượt qua 2.000 độ kiếp kỳ huyết tộc tồn tại, hơi thở dao động, là như vậy rõ ràng. Hơn nữa, bọn họ công kích, đều là thật đánh thật à, chính mình đã có thể cảm nhận được thương tổn. Còn có vận rủi lôi đình chi lực. Này liên tiếp biến cố, làm hắn nội tâm từng đợt phát mao. Việc này, tựa hồ đại điều. Ngại ngoại tích, thật đúng là dối dám. Nhớ kỹ, xử lý một cái, mặt khác một cái, trước chấn áp. Dương Đào nội tâm lại là phạm sầu, không có biện pháp, khống chế hai cái thần tướng cấp bậc, đã là hắn cực hạn. Nhiều ra tới này một cái, hiển nhiên là không thể đủ làm này đàn huyết tộc nuốt rớt. Hơn nữa chính mình hiến tế, yêu cầu chính là như vậy tu vi linh hồn. Vấn đề là, đều yêu cầu chính mình động thủ. Nhưng là hiện tại cũng không thể đủ động thủ, địa phương không đúng, hiến tế tế đàn cũng không có đáp lên. Đây đều là vấn đề. Không được, vẫn là nhanh lên đi trung tâm chiến trường, này linh hồn chi thương, cần thiết muốn trước thu phục. Hơn nữa Văn Đình nha đầu, cũng chờ không được bao lâu. Dương Đào nháy mắt đối với huyết tộc hạ mệnh lệnh, làm cho bọn họ trực tiếp vây khốn trụ hai cái thần tướng, trong đó một người, bị trực tiếp nuốt rớt. Mặt khác một cái, bị câu cấm tới rồi Phật quốc bên trong. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào không có bất luận cái gì ưu buồn, trực tiếp khai lưu. Bằng không, thiên thần cấp bậc cường giả liền tới đây. Nói không chừng liền đi không được. Dương Đào tự nhiên sẽ không đem chính mình ở vào như vậy xấu hổ cảnh giới bên trong. Nhưng là, chung quanh mặt khác huyết tộc, cũng không biết nói Dương Đào đã đi rồi a. Bọn họ còn tưởng rằng, mặt khác cái kia thần tướng cấp bậc huyết tộc, còn ở hỗ trợ đâu. Cho nên, bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi, hô lớn khẩu hiệu, không ngừng đánh sâu vào. Hơn nữa, bởi vì Dương Đào lại lần nữa mang đi hai cái thần tướng cấp bậc cường giả, cái này làm cho bên này hai cái huyết tộc có thể có thở dốc cơ hội. Điểm này, làm mặt khác thần tướng nhìn đến sau, nội tâm vô cùng lo lắng. Ông! Thẳng đến nháy mắt, một đoàn nùng liệt quang mang, đột nhiên xuất hiện, giống như một viên nắng gắt ngang trời, bao phủ hết thảy. Chi chi chi! Sở hữu huyết tộc trên người, nháy mắt toát ra từng đợt xương đen, đồng thời còn xuất hiện tảng lớn hư thối. Bọn họ ra thịt, tại đây quang mang chiếu xuống, giống như hàn băng gặp mặt trời chói chang, lại hình như là gặp cường toàn giống nhau, không ngừng bắt đầu tan rã lên. Thiên thần. Gia nua huyết tộc gầm nhẹ, chẳng sợ hắn có thần tướng tu vi, nhưng là hiện tại, cũng gần chỉ có thể đủ đau khổ chống đỡ. Đi đi đi. Nhanh lên rời đi. Nắm lấy cơ hội, thiên thần lại đây, chúng ta chống cự không được. Chúng ta tộc nhân đâu, cứu chúng ta với nước lửa tộc nhân chạy đi đâu. Cho tới bây giờ, bọn họ mới phát hiện, phía trước lại đây hỗ trợ huyết tộc, thế nhưng một cái đều không thấy. Cứ như vậy biến mất không còn, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Không đúng, vừa mới kia hai cái thần tướng cũng không thấy. Lời này ngữ vừa ra, cho dù là trời cao bên trong thiên thần, giờ phút này đều khẽ nhíu mày. Hắn ở cảm nhận được xuất hiện bạo loạn thời điểm, nháy mắt liền tới đây. Chính là hiện tại, vẫn là tổn thất thần tướng sao? Kia chính là thần tướng, mỗi một cái đều rất quan trọng. Chẳng lẽ lúc này đây, chính mình liền phải tổn thất hai cái sao? Đại nhân, đã xác nhận, chúng ta bên này, có ba cái thần tướng không thấy. Nghe được phía dưới người báo cáo, thiên thần đều thiếu chút nữa không có nhịn xuống, muốn trực tiếp mắng chửi người. Cái gì kêu không thấy? Sống hay chết, chẳng lẽ đều phân không rõ ràng làm sao? Hừ, nếu tới, vậy sẽ lưu lại nhân quả, ta đến xem. Thiên thần hừ lạnh một tiếng, từ hắn nơi quang mang bên trong, nháy mắt xuất hiện lưỡng đạo cột sáng, rồi mới hướng tới Dương Đảo nơi địa phương, trực tiếp nhìn qua đi. Phụt! Chính là tiếp theo cái nháy mắt, thiên thần trực tiếp đấm máu. Một cổ cường đại phản vệ, rời non lấp biển hướng về phía hắn mà đến. Hắn căn bản là không có phản ứng lại đây, đã bị phản vệ đến trọng thương. Động thủ! Sắt! Chúng ta đi! Mà chung quanh huyết tộc, nhìn đến tình huống này lúc sau, lập tức liền bắt được cơ hội này, bay thẳng đến một bên giết qua đi. Được rồi, không cần đi rồi, ngươi vừa mới sở làm hết thảy, ta đều thấy được. Mà giờ phút này Dương Đảo, mới rời đi khu mỏ không bao lâu, đã bị người ngăn cản. Chương 2558 Luân hồi nữ tử. Xuất hiện ở Dương Đảo trước mặt, là một cái thanh tú nam tử. Nhìn qua tư tư văn văn, giống như thư sinh trang điểm. Một tiếng áo bào trắng, không nhiễm một hạt bụi, cùng chung quanh bụi đất phi dương hoàn cảnh có vẻ không hợp nhau. Ngươi thế nhưng có thể siêu khống huyết tộc, vậy lại đây giúp ta một cái vội đi. Bằng không, ta bảo đảm thiên thần có thể ở nháy mắt tìm được ngươi. Nam tử khỏe miệng mang theo một mạt cười nhạt, chính là ánh mắt chỗ sâu tròng, lại là xẹt qua một đạo khẩn trương. Rốt cuộc, hắn nội tâm như cũ lo lắng. Chính mình như vậy lỗ mãng, thật sự là không có cách nào. Nếu không làm như vậy nói, hắn liền không có chút nào hy vọng. Vừa mới, hắn thấy được hết thảy, tuy rằng hắn cũng không biết, Dương Đảo cuối cùng là như thế nào làm huyết tộc biến mất. Nhưng là hai cái thần tướng cấp bậc huyết tộc, cũng đủ giúp hắn bãi bình sở hữu phiền toái. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Dương Đào đầy mặt cổ quái, hai mắt chớp chớp, đôi mắt bên trong, có kim quang hiện lên. Ân, không sai, hơn nữa là ngươi cần thiết muốn tiếp thu uy hiếp. Nam tử ở mở miệng thời điểm, đồng thời còn hướng tới khu mỏ nơi phương hướng nhìn nhìn. Kia ngụ ý, không cần nói cũng biết. Muội tử, chẳng lẽ nhà ngươi đại nhân không có đã dạy ngươi như thế nào uy hiếp người sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng nói. Ngươi nghe được lời này lúc sau, nam tử nháy mắt kinh hoàng. Ngươi như thế nào nhìn thấu? Đối phương thế nhưng có thể nhìn thấu chính mình thân phận, nhưng là chính mình pháp bảo, che lấp lên hẳn là rất là bất phàm. Bình thường dưới tình huống, cho dù là thần tướng lĩnh vực người, đều không thể đủ nhìn thấu mới là a. Đối phương tuy rằng không có triển lộ ra tu vi, chính là cũng không nên cứ như vậy dễ dàng chọc thủng chính mình đi. Trên người của ngươi đồ vật thực không tồi, nhưng là đối với ta tới nói, vẫn là không đủ xem á hảo, chính ngươi chơi đi, ta còn có việc. Dương Đảo vây vây tay, bay thẳng đến vừa đi qua đi. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là làm bộ phàm nhân, chậm rãi rời đi. Đến nỗi trời cao bay lên, tuyệt đối sẽ ở trước tiên, bị thiên thần phát hiện. Từ từ, thư sinh trang điểm nữ tử. Tựa hồ căn bản là không nghĩ từ bỏ, chạy chậm vài bước, đuổi kịp Dương Đảo. Ta có thể cho ngươi bảo vật, nhưng là có thể hay không đủ làm ta và ngươi đồng hành. Nữ tử lắc lắc môi đỏ, trực tiếp mở miệng. Đồng thời, nàng chung quanh, xuất hiện từng đợt đặc thù dao động, đó là chư thần chi lực, thế nhưng sắp đạt tới thần lĩnh vực. Điểm này, nhưng thật ra làm Dương Đảo hơi hơi sửng sốt. Ngươi thế nhưng còn dám ở trước mặt ta, bày ra ra chư thần chi lực tới, ha ha. Không đúng, lực lượng của ngươi giống như có điểm không thích hợp. Dương Đảo khe như mày, cảm giác được mặt khác cổ quái. Đối phương vừa mới chư thần chi lực, tựa hồ mang theo một tia áp lực, điều động lên, phảng phất không phải như vậy tự nhiên. Nay không phải một cái chư thần chi lực khống chế giả, có thể có được. Ngươi như thế nào có thể cảm nhận được? Nữ tử kinh hãi, vội vàng sau lui, đôi tay giao nhau, đặt ở trước người, làm ra công kích trạng thái. Nàng không nghĩ tới, tùy tiện gặp được một người, tất nhiên là có thể đủ nhìn thấu nàng hết thảy, này thật là đáng sợ. Đồng thời, nàng nội tâm cũng bắt đầu tự trách lên. Chính mình như thế nào cứ như vậy toát ra tới, nếu không phải vừa mới thấy được hết thảy, nàng thật sự không tính toán lại đây. Chính là, nếu tiếp tục đi xuống, kia nàng nhất định sẽ bị bắt được. Tính, nếu là như thế này, vậy ngươi đi theo ta đi. Ta muốn đi trung gian chiến trường khu vực. Dương Đào thay đổi khẩu phong, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, đối phương cùng bạch người nhà giống nhau, là chư thần người đời sau. Sở nắm giữ chư thần chi lực, cùng hiện tại ngụy kém chư thần bất đồng. Thật không biết, như vậy người đời sau, này trung vực rốt cuộc còn có bao nhiêu? Người rốt cuộc có cái gì ý đồ? Nữ tử càng thêm cảnh giác lên, đối phương thái độ chuyển biến quá nhanh chóng. Tính, tùy ngươi. Dương Đào không ở mở miệng, trực tiếp xoay người, hướng tới phía trước chậm rãi đi qua đi. Đi theo chính mình liền hỗ trợ, không đi theo vậy đánh đổ. Hiện tại chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc đâu. Mà này trung vực cùng nữ hài giống nhau người, còn không biết nhiều ít, chính mình căn bản là không có cách nào đi một đám hỗ trợ. Ít nhất, hắn phải có một cái hoàn hảo thân hình. Ngươi chẳng lẽ không phải huyết tộc? Nữ tử cắn răng, dậm dậm chân, cuối cùng vẫn là lựa chọn đuổi kịp. Bởi vì, đuổi giết nàng người, không biết cái gì thời điểm sẽ xuất hiện. Kia chính là thần tướng Tu Vi. Nếu chính mình bị phát hiện, căn bản là chống cự không được. Đúng rồi, ngươi vì cái gì muốn đi chiến trường? Ngươi tu vi rốt cuộc là cái gì? Ngươi làm gì không nói lời nào? Ngươi rốt cuộc là như thế nào nhìn thấu ta? Vì cái gì ta không cảm giác được ngươi tu vi? Chậm rãi, nữ tử vấn đề, giống như súng máy giống nhau hỏi cái không ngừng lên. Đình! Dương Đào mày đều ninh đến một khối. Căn bản liền không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ gặp được một cái như vậy kỳ ba. Vừa mới không phải còn sợ hay sao, hiện tại thế nhưng giống như một cái tò mò bảo bảo giống nhau, không dứt lên. Có thể hay không trả lời trước ta mấy vấn đề? Có thể nha, ngươi hỏi nha. Biết kiếm tông, ngũ hành tông, thiên sư đạo, Mao Sơn này đó tông môn sao? Dương Đào không có bất luận cái gì chần chờ. Trực tiếp dò hỏi chính mình muốn biết đến hết thảy. Ngũ hành tông A, bọn họ toàn bộ minh giới cũng chỉ có một cái tiên nhân làm chứng A, đến nội vương ra người, trước kia xuất hiện, bất quá tu vi đều không có gì đặc biệt. Đến nội kiếm tông, bọn họ kiếm tử bản tôn trước đó không lâu xuất quan, trực tiếp bước vào thiền tiên lĩnh vực, kinh sợ một phương. Mao Sơn tình huống ta không biết, nhưng là thiên sư đạo thiếu sư. Đã sớm tiến vào thiền tiên lĩnh vực, hắn nơi địa phương, chính là lôi đỉnh chi hương, cùng cảnh giới khám xương vô địch. Nữ tử ở một bên không ngừng mở miệng, chút nào đều không có cảm giác được, một bên Dương Đào biến hóa. Ngươi không có cùng ta nói giỡn. Dương Đào đầy mặt đều là một bức, cảm giác có phải hay không chính mình đang nghe chê cười. Thiên tiên. Thế nhưng đều là thiên tiên lĩnh vực. Muốn hay không như vậy dọa người, phía trước một đám đều cùng chính mình không sai biệt lắm. Hắn tự nhận là, chính mình tu vi tăng lên đã cũng đủ nghịch thiên, nhưng là hiện tại xem ra, này vài người tăng lên, như thế nào so với chính mình đều phải mau. Nay tính cái gì, bọn họ đều là tích lũy đầy đủ, tự thân mài rua vô cấu, vượt qua thành tiên thiên kiếp lúc sau, trực tiếp vượt qua địa tiên, bước vào thiên tiên. Nữ tử trắng Dương Đào liếc mắt một cái, phảng phất là ở khinh thường đối phương kiến thức đoạn. Ai, không màng đáng tiếc, hiện tại thiên đường đã hạ truy sát lệnh. Không chỉ có ở treo giải thưởng, đồng thời còn bài trừ thần vương tu vi đại thiên sứ, trực tiếp săn thú này vài người. Xem ra, lại muốn lại lần nữa luân hồi. Nữ tử cuối cùng thở dài, làm Dương Đào sởn tóc gáy. Ngươi nắm giữ. Rốt cuộc là cái gì chư thần chi lực? Lại lần nữa luân hồi, không có khả năng. Chính mình liền đánh vỡ luân hồi, như thế nào khả năng lại lần nữa luân hồi? Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình phía trước hết thảy, lại tính cái gì? Như thế nào không có khả năng, ta nắm giữ chính là luân hồi chi lực A, ta có thể cảm nhận được, luân hồi chi lực lại bắt đầu kích động. Toàn bộ thiên địa, đều phải lại lần nữa luân hồi. Nữ tử sâu kín thở dài, chính là mỗi cái tự, đều giống như thần tiêu lôi đỉnh, oanh kích ở Dương Đảo trong lòng. Chương 2559 Tiên Tri. Ngươi nhìn xem ta đi. Khắp thiên địa đều phải luân hồi. Ngươi là nói, diệt thế. Dương Đào hoảng sợ nhìn nữ tử, đầy mặt đều viết không tin. Cái gì? Nhưng là, nữ tử mê mang. Tựa hồ đối Dương Đào lời nói, cảm thấy không thể hiểu được. Ngươi vừa mới nói, toàn bộ thiên địa đều phải luân hồi, ngươi cảm nhận được luân hồi chi lực kích động. Dương Đào cau mày, cảm giác cổ quái. Bởi vì hắn từ đối phương hai mắt bên trong, thấy được nghi hoặc. Ta cái gì thời điểm nói qua? Nữ tử nói, làm Dương Đào trợn tròn mắt. Vừa mới ngươi rõ ràng liền nói qua à, hơn nữa vẫn là như vậy khẳng định, bi thiên liên người ngữ khí, làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hiện tại, đảo mắt liền không thừa nhận, này tính mấy cái ý tứ. Ngươi không cần đậu ta, việc này thực nghiêm trọng. Dương Đào tiến lên một bước, toàn thân, vận rủi lôi đỉnh không ngừng nổ vang. Một cổ tử huy áp cũng hướng tới nữ tử áp bách mà đi. Ngươi! Ngươi thế nhưng nắm giữ vận rủi. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Ta vừa mới thật sự cái gì đều không có nói à. Ngươi vì cái muốn hỏi ra như vậy kỳ quái vấn đề. Nữ tử vội vàng phòng ngự lên, ở nàng bên người, đích xác có từng trận cổ quái luân hồi chi lực không ngừng chuyển động. Chính là nàng kia bộ dáng cũng không giống như là đang nói dối. Rõ ràng, Dương Đào tính toán mở miệng, nhưng là lại ngăn chặn. Phật quốc bên trong, Thiên Vương Xương Khô lại là mở miệng. Dương Đào, không cần nghĩ nhiều, vừa mới không phải nàng kia ở mở miệng, là có người mượn dùng nàng miệng, ở báo cho ngươi một góc tương lai. Lời này, làm Dương Đào tóc đều phải tạc nước ra. Đây là mấy cái ý tứ, êm đẹp. Rốt cuộc là ai làm ra chuyện như vậy tới, đây là muốn hủ chết chính mình sao? Thiên Vương tiền bối, ngài cũng không biết. Dương Đào pháp thân vội vàng mở miệng, việc này, nghe liền cảm giác không thích hợp. Không biết, đối phương cảnh giới, đã cao hơn ta quá nhiều. Hiện tại ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, đối phương không có ác ý. Thiên Vương Xương Khô nói xong lời này lúc sau, liền lại lần nữa trầm mặc. Hắn hiện tại trạng thái cũng không phải thực hảo, chẳng sợ có màu xanh lá tín ngưỡng chi lực duy trì, nhưng như cũ không dung lạc quan. Ngươi! Ngươi rốt cuộc còn biết cái gì? Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Nữ tử đầy mặt cảnh giác, chung quanh đã xuất hiện một đám pháp thuật ấn ký. Nếu Dương Đào không thể đủ cho hắn vừa lòng trả lời, nàng sẽ trực tiếp lựa chọn ra tay. Không có việc gì, vừa mới không phải ngươi ở mở miệng. Ta hiện tại đã biết. Bất quá, ta thật đúng là tò mò, ngươi thế nhưng có thể nắm giữ luân hồi chi lực. Dương Đào không ngừng đánh giá khởi nữ tử tới, luân hồi chi lực, trên đời này thực sự có luân hồi sao? Này! Ta! Ngươi tốt nhất nói cho ta, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Nữ tử có chút sao sợ. Ai? Dương Đào lười đến nhiều lời, nhưng là cả người chân nguyên chấn động một chút. Cũng đủ làm đối phương cảm nhận được. A, quả nhiên, nữ tử cảm nhận được lúc sau, đầy mặt đều là kinh ngạc. Thế nhưng là chân nguyên dao động, cái này nam tử, thế nhưng là cùng chính mình một bên. Chân nguyên dao động, chính là không thể đủ làm bộ nha. Ngươi sớm như vậy không phải không có việc gì sao? Ta kêu cơ nếu hoa, ta không chế thật là luân hồi chi lực. Cơ nếu hoa nháy mắt thả lỏng xuống dưới. Này hành vi, làm Dương Đào đều hết trô nói rồi. Hảo đi, ngươi này cũng quá dễ dàng tin tưởng người đi. Bất quá, chúng ta giống như đi không được. Cơ nếu hoa đầy mặt cười khổ, bởi vì không biết cái gì thời điểm, ở bọn họ trước người cách đó không xa, đã xuất hiện một cái mang theo mỉm cười nữ tử. Nữ tử ăn mặc màu trắng mục sư bào, toàn thân, có nhàn nhạt ánh huỳnh quang không ngừng lập lòe. Tay nàng trung có một cây pháp trượng mặt ngoài có vô số tiểu xảo ký hiệu không ngừng nhảy lên. Nàng là một cái tiên tri, có thể nhìn đến tương lai, cho nên mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ bị đổi tới. Cơ Nếu Hoa cười khổ một chút. Nàng giờ phút này mới nhớ tới, đối phương nếu là tiên tri, kia nói vậy cũng thấy được giờ phút này hết thảy. Chính mình sở dựa vào cái này nam tử, cũng nhất định bị nàng thấy được. Cho nên, chính mình hình như là liên lụy cái này nam tử. Nga. Tiên tri. Dương Đào hơi hơi ngẩn người, khoe miệng thậm chí đều chịu động vài cái. Có thể nhìn đến tương lai sao, đó có phải hay không thấy được chính mình? Cơ Nếu Hoa, ngươi cũng biết ta tới tìm ngươi là vì cái gì, trốn tránh. Ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu đâu. Nữ tử cười khẽ, rất là tự tin. Ở nàng xem ra, đây là một cái mèo vờn chuột trò chơi, đối phương sở hữu hết thảy, đều trốn bất quá chính mình mắt. Như thế nào, yêu cầu ta từ từ ngươi sao? Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng tìm kiếm một phàm nhân, ha ha. Đây là muốn vì luân hồi chi lực, lưu lại người thừa kế sao? Nữ tiên tri nói, làm Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Nị mạ, này logic, tựa hồ có điểm cường đại a. Nha, ngươi nói cái gì đâu? Mấy lần là Cơ Nếu Hoa, giờ phút này đều nháy mắt đầy mặt đỏ bừng. Hiển nhiên, nàng đã minh bạch đối phương ý tứ. Đến nỗi sao, chính mình đều là đang chạy trốn, nơi nào sẽ đi nghĩ nhiều những cái đó sự tình. Ha ha ha, không có việc gì, nếu ngươi tưởng nói, ta sẽ cho ngươi thời gian này. Nữ tiên tri lại là thật sự bày ra một bộ, không động thủ tư thái tới. Hơn nữa, ta càng thêm hy vọng, ngươi lưu lại người thừa kế, như vậy, ta là có thể đủ hảo hảo bồi dưỡng. Ngoa tào, cảm tình này nữ tiên tri vẫn luôn là đánh cái này chủ ý a. Khi đó, tương lai luân hồi chi lực khống chế giả, liền sẽ là nàng một cái thu đông. Hào mưu kế, còn tính kế. Khu khu Dương Đào là ở là nhìn không được, nữ nhân này, chẳng lẽ liền điểm này theo đuổi sao? Cái kia, ngươi nói xong sao, nói xong liền cút đi hảo sao? Ma lưu. Dương Đào đầy mặt khinh thường. Không có bất luận cái gì che lấp. Phàm nhân, ngươi biết chính ngươi ở làm cái gì sao? Một phàm nhân mà thôi, cũng dám dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, tử tội. Nữ tiên tri mày chịu động, tuy thời đều có muốn động thủ xu thế. Ngươi là tiên tri, có thể nhìn đến tương lai. Dương Đào không vội không chậm mở miệng, ngôn ngữ bên trong, cũng không có chẳng sợ một tí xíu kính sợ. Nếu biết, kia còn không quỳ hạ. Thừa nhận tội của ngươi quá, khẩn cầu ta tha thứ. Chờ hạ, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi nhìn đến ta sao? Cái gì? Nữ tiên tri bị Dương Đào vấn đề, hỏi có điểm mê mang. Cơ Nếu Hoa cũng ở một bên hết trô nói rồi, đối phương nếu tới, kia tự nhiên là thấy được, giờ phút này như vậy hỏi, chẳng phải là vô nghĩa sao? Nếu không có nhìn đến nói, ta đây khuyên ngươi nhìn nhìn lại. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, như cũ mang theo một cổ tử khinh thường. Ngươi là? Nữ tiên tri mày ninh tới rồi một khối, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Không có nhìn đến. Đúng vậy, nàng cũng không có nhìn đến Dương Đào xuất hiện. Chính là hiện tại, thế nhưng toát ra tới, này không thích hợp. Chẳng lẽ? Cơ Nếu Hoa hiện tại cũng nhận thấy được không thích hợp. Chẳng lẽ nữ tiên tri căn bản là không có nhìn đến cái này nam tử? Nếu nhìn đến nói, giờ phút này đối phương sắc mặt không nên là cái dạng này mới là. Nhị kỳ, Cơ Nếu Hoa có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này nữ tiên tri chung quanh lực lượng, ở điên cuồng kích động. Chương 2560 tín ngưỡng độc dược. Có thể xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là biến số, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Ngươi rốt cuộc là ai, cái gì địa vị? Nữ tiên tri âm thầm đề phòng, xuất phát từ ổn thỏa khởi kiến, hắn vẫn là tính toán, trước nhìn xem cái này phàm nhân, rốt cuộc là cái gì địa vị? Phụt! Chính là liền ở nàng toàn bộ lực lượng, vừa mới kích động không bao lâu, một cổ thật lớn phản phệ, giống như rời non lấp biển giống nhau, không ngừng hướng tới tự thân mà đến. Ngươi! Hoảng sợ! Sợ hãi! Mê mang ánh mắt, đồng thời xuất hiện ở nữ tiên trì hai mắt bên trong. Đối phương rốt cuộc là cái gì tồn tại, vì cái gì, chính mình còn không có bắt đầu xem, liền đã chịu như vậy phản vệ. Nha! Cơ nếu hoa cũng là hoảng sợ, êm đẹp, cái này lợi hại thần tướng cấp bậc nữ tiên tri, thế nhưng liền hụt máu. Đây là cái gì tiết tấu, chính mình như thế nào hoàn toàn xem không hiểu. Ngươi nghiêm túc. Thật là, cơ nếu hoa thật đúng là tò mò hướng tới nữ tiên tri mở miệng, dò hỏi một chút. Kia đại đại mắt đẹp bên trong, mang theo tràn đầy nghiêm túc. Hoa! Nữ tiên tri một hơi đổ ở ngực. Cảm giác vận lên không được, lại lần nữa hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Nghiêm túc. Chẳng lẽ chính mình huyết đều là giả không thành, đáng chết, các ngươi hai cái, đáng giá ta lừa dối sao? Ngươi! Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Nữ tiên tri gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, thần sắc xưa nay chưa từng có khẩn trương. Có thể làm chính mình như vậy phản vệ, nguyên nhân chỉ có mấy cái. Hoặc chính là người này trên người có đại nhân quả, hoặc chính là giờ phút này tu vi vượt qua chính mình. Nữ tiên tri cho rằng điểm thứ hai mới là đối, đến nỗi nhân quả. Một cái trên người nhân quả nếu có thể làm chính mình tạo thành như vậy phản vệ, kia người này tuyệt đối không phải là như vậy không có tiếng tăm gì. Ngươi không phải tiên tri sao, chính ngươi xem a. Dương Đào trực tiếp trợn trắng mắt. Rồi mới giống như không có việc gì người giống nhau, trực tiếp bước nhẹ nhàng nện bước, từng bước một, nhàn nhã hướng tới phía trước đi qua đi. Ngươi! Nữ tiên tri thiếu chút nữa lại lần nữa khí hộp máu, làm chính mình đi xem. Đáng chết, ngươi cho rằng ta khờ a, lại xem, kia chẳng phải là lại sẽ bị phản vệ. Nữ hiện tại tức khắc, cảm giác chính mình chỉ số thông minh, bị vũ nhục. Uy! Nếu không có việc gì nói, còn thì ngươi tránh ra từng cái hảo sao. Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, không ôn không hỏa, kia cảm giác làm người cảm thấy chính là một người qua đường ở mượn quá giống nhau. Rõ ràng thực khẩn trương không khí, hiện tại trở nên đột nhiên quỷ dị lên. Cơ nếu hoa, ngươi có thể, nhưng là ngươi cho rằng, ngươi thật sự có thể đào tẩu sao. Nữ tiên tri rất là sáng suốt, trực tiếp thay đổi thân hình. Nhắm ngay cơ nếu hoa. Nàng mục đích không phải Dương Đào, vẫn luôn là cơ nếu hoa. Đến nỗi cái này đáng sợ người trẻ tuổi, nàng tính toán đăng báo đi lên, làm những người khác tới xử lý. Bằng không, chính ngươi nhìn xem ta lần này có thể hay không đào tẩu a. Cơ nếu hoa lộ ra một tia mê người mỉm cười, rồi mới nắm chặt vài bước, đuổi kịp Dương Đào nện bước. Ngươi! Tức giận nha! Hảo tưởng trực tiếp chấn áp này hai cái hôn đàn nha. Nữ tiên tri nội tâm rồi dám lên, không biết giờ phút này nên như mới hảo. Động thủ. Chính mình đã bị thương, tuy rằng nói tự tin có thể chấn áp cái này cơ nếu hoa, nhưng là nàng đã nhận định, Dương Đào là cái tu vi cường đại người, cho nên trong lúc nhất thời không dám vọng động. Thông chi những người khác. Không phải không nghĩ, mà là không dám. Trời biết cái này thần bí người trẻ tuổi, rốt cuộc có thể hay không đột nhiên liền đối chính mình làm khó dễ đâu. Các ngươi cái gì a? Có phải hay không muốn động thủ a? Dương Đào nhìn khu mỏ nơi phương hướng, nội tâm tính kế lên. Nếu hiện tại chính mình động thủ nói, yêu cầu thời gian khả năng sẽ rất nhiều a ngoạn ý bị nơi nào thiên thần cảm ứng được đâu. Chính là, hảo tâm động a. Lạc đơn nữ tiên tri, này đó đều có thể đủ làm chính mình hiến tế linh hồn tài liệu a hảo tưởng trực tiếp liền chấn áp trước. Bằng không, ngươi có thể nhìn xem mặt khác. Dương Đào theo bản năng mở miệng, biện pháp tốt nhất, chính là làm nàng chính mình phản vệ bị thương. Đủ rồi. Nữ tiên tri chịu không nổi, thật lấy chính mình đến ngốc tử sao? Chính mình là tiên tri a, cũng không phải là cái gì ngốc tử. Năm lần bảy lượt là làm chính mình đi xem, chính là muốn xem đến chê cười, làm chính mình sống sờ sờ phản vệ chết sao. Đáng chết, ngươi tu vi cao, cũng không cần như vậy khi dễ người đi. Hừ, nếu nói như vậy, cách đó không xa chính là khu mỏ, chúng ta đây. Động thủ. Dương Đào đống nhiên mở miệng, ở nháy mắt liền mở ra bàn tay. Xé kéo. Hai cái thần tướng cấp bậc huyết tộc, khoảnh khắc xuất hiện. Đây là. Tiên tri còn không có tới kịp kinh ngạc, cả người đã bị hai cái huyết tộc giữ chặt, tún hướng tới một bên Phật quốc nhập khẩu mà đi. Chạm vào. Vận rủi. Không gian. Dương Đào bất chấp như vậy nhiều, biện pháp tốt nhất, chính là trực tiếp đem đối phương kéo tún đến chính mình Phật quốc bên trong. Như vậy, tốc độ mau nói, sẽ không bị khu mỏ bên kia phát hiện. Dầm. Tiên tri còn không có tới kịp tránh né, nháy mắt liền cảm nhận được bất đồng lực lượng tác dụng, gần là một cái khoảnh khắc, đã bị đẩy vào Phật quốc bên trong. Nhập khẩu đóng cửa, Dương Đào giống như người bình thường giống nhau, bay thẳng đến phía trước chậm rãi cất bước mà đi. Hoa. Cơ nếu hoa cả người đều sợ ngây người, theo bản năng hướng tới chung quanh nhìn nhìn. Vừa mới kia tiên tri đâu? Kia rốt cuộc là cái gì địa phương? Ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy địa phương tới? Nháy mắt, nàng lại lần nữa biến thành tò mò bảo bảo, không ngừng dò hỏi lên. Dương Đào trực tiếp cho nàng một cái xem thường, lười đến phản ứng. Đây là cái gì địa phương? Tiên tri đi tới Phật quốc, nhìn đến chung quanh cảnh sắc, rồi mới còn nhìn đến vô số huyết tộc, nháy mắt nội tâm một mảnh thê lương. Như thế nhiều máu tộc, một người một ngụm đều có thể đủ cắn chết chính mình. Đây là... Thức mau, nàng thấy được tiên vương xương khô, kia mặt trên phóng xuất ra tới vô hình dao động, làm nữ tiên tri cả người nháy mắt sởn tóc gáy. Đáng giận. Đúng lúc này, tiên tri chi kỷ lấy ra một cái tiểu xảo cái chai, bên trong toát ra từng đợt phấn hồng hơi thở, rồi mới, tiên tri bỗng nhiên một hút, nhưng cái đó hơi thở hoàn toàn bị nàng hấp thu. Ngay sau đó, Dương Đào pháp thân đều trợn tròn mắt, đối phương thế nhưng cứ như vậy ngủ rồi. Không đúng, nàng là trầm luân tới rồi thế giới của chính mình bên trong, vừa mới kia tín ngưỡng chi lực, có đến huyễn tác dụng. Thiên vương xương khô mở miệng, ngữ khí bên trong, cũng mang theo cổ quái. Ý của ngươi là, này tín ngưỡng chi lực, là độc dược. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, trong óc bên trong, toát ra một cái ý tưởng tới. Có thể nói như vậy, này tín ngưỡng chi lực, có đến huyễn tác dụng, giống như thế gian độc dược, này tiên tri, nhìn dáng vẻ cũng là một cái xì ke. Đã biết, Dương Đào đột nhiên quay đầu, đối với cơ nếu hoa mở miệng hỏi, ngươi biết nơi nào có màu hồng phấn tín ngưỡng chi lực sao? Đến huyễn tác dụng sao, ta thật đúng là biết. Nhưng là, cơ nếu hoa chớp chớp mắt, nhìn nhìn Dương Đào, đầy mặt hồ nghi, nàng không xác định, đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Chương 2561 nhân thể bom. Nhưng là cái gì? Nói ta muốn biết đến, ngươi còn có nghĩ trực tiếp đi theo ta à? Dương Đào sụ mặt, khiếp mắt, nhìn cơ nếu hoa. Ai nha, ta biết đến, kia kỳ thật chính là thỉnh thịch tín ngưỡng chi lực. Rồi mới gia nhập một loại đồ vật. Kia đồ vật kêu đến huyễn quả, tại đây trung vực, có địa phương chuyên môn có người bồi dưỡng. Chuyên môn có người bồi dưỡng. Còn có loại này thao tác, Dương Đào tỏ vẻ thực mới lạ, ai chẳng lẽ có người đã làm ra tới, dùng loại đồ vật này, coi như vũ khí sao. Chính là nghĩ nghĩ, Dương Đào lại cảm giác có điểm không thích hợp. Kia tín ngưỡng chi lực. Giống như chỉ có thiên đường cùng chư thần mới có thể hấp thu đi. Đông phương bên này, không nghe nói có người sẽ hấp thu tín ngưỡng chi lực a. Không sai, thứ này ở cứu người thời điểm, có đặc thù tác dụng. Lại còn có người âm thầm thu mua, làm người sống mơ mơ màng màng. Cơ nếu hoa thật mạnh gật gật đầu, tiếp tục bổ sung đến, ngươi phải biết rằng, chiến tranh chính là thực tàn khốc, thần kinh độ cao khẩn trương. Lại còn có nếu không đoạn điều tra chung quanh, này tinh thần thượng áp lực, thực đáng sợ. Thứ này có thể khởi đến giảm bớt tác dụng. Như vậy vừa nói, Dương Đào nháy mắt minh bạch. Cảm tình là cái dạng này tác dụng à, hắc hắc, kia chính mình có thể cho các ngươi thêm chút liêu a phương diện này, chính mình chính là thử cam hiểu. Ngươi biết nơi nào có? Biết à, liền ở giao chiến địa phương liền có à, này cây ăn quả đào tạo. Yêu cầu thần cấp bậc xương cốt làm phân bón. Đáp án làm Dương Đào nháy mắt đau đầu lên, thế nhưng như vậy phiền toái, kia chẳng phải là vẫn là muốn tới trước chiến trường đi. Kỳ thật, nói không chừng kia tiên tri trên người có. Tuy rằng không biết Dương Đào muốn làm cái gì, nhưng là cơ nếu hoa vẫn là nhắc nhở lên. Đúng rồi, ta như thế nào quên mất. Dương Đào nháy mắt tỉnh ngộ, pháp thân lập tức làm huyết tộc đối tiên tri nghiêm hình tra tấn lên. Quả nhiên, hắn được đến chính mình muốn trái cây, phấn hồng, mang theo mê huyễn sát thái. Ngươi muốn làm gì? Tiên tri nội tâm tê dại, tổng cảm giác, giờ phút này này pháp thân tươi cười, làm người sởn tóc gáy. Nga, tín ngưỡng chi lực ta cũng coi à, ngươi nhìn xem pháp thân phía sau, kia tầng mây bên trong, tức khắc xuất hiện một đoàn màu xanh lá khí thể tới. Này, là, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào có thể có được như vậy tín ngưỡng chi lực? Tiên tri tự nhiên là nhận thức kia tín ngưỡng chi lực, màu xanh là tín ngưỡng chi lực, chỉ có bọn họ bên trong, đạt được thần vị tồn tại, mới có thể đủ sinh ra ra tín ngưỡng chi lực a. Chính là trước mắt người nam nhân này, như thế nào sẽ có? Nay quan trọng sao? Quan trọng là, ta sẽ cho ngươi muốn đổ vật. Dương Đào lại lần nữa hơi hơi mỉm cười. Rồi mới trực tiếp cầm đến huyễn quả hướng tới một bên đùa nghịch lên. Thức mau, toàn bộ Phật quốc bên trong, liền không ngừng truyền ra từng đợt sởn tóc gáy thét chói tai tới. 3 tháng lúc sau, tới gần trung ương giao chiến khu vực không đến 3 ngày khoảng cách, Dương Đào cùng cơ nếu hoa xuất hiện ở một cái tiểu thành bên trong. Nơi nơi đều là kỵ sĩ, bọn họ một đám biểu tình khẩn trương, đang không ngừng qua lại tuần tra. Đồng thời, chung quanh không ngừng có quang mang toát ra tới, một đám thật lớn chiến trận thường thường hiện ra tới. Không chung bên trong, vô số quang mang đều ở vũ động. Đồng thời, thật lớn chiến thuyền ngang trời, có manh thu ở rít gào. Đây là một cái chuẩn bị chiến đấu mà, tuy thời đều chuẩn bị đi tiền tuyến. Mọi người, đều lại đây. Đúng lúc này, một thanh âm ở mọi người lỗ tai trung gian tiếng vọng lên, đồng thời, giáo đường nơi phương hướng, xuất hiện một cái nhị cánh thiên sứ, là hắn ở mở miệng. Sở hữu phàm nhân, đều lại đây. Hợp thể kỳ một chút, cũng đều lại đây. Nghe thế thanh âm sau, sở hữu phù hợp điều kiện người, đều hướng tới bên kia đi qua đi. Không có bất luận kẻ nào làm phản kháng, như vậy địa phương, phản kháng chính là tử vong. Tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì đệ nhị loại khả năng. Lại đây, tất cả mọi người đi lên, một đám. Nhị cánh thiên sứ ở mở miệng, chung quanh có kỵ sĩ ở duy trì trật tự. Dương Đào nhìn đến, mỗi người trên người, đều bị dán lên một cái tiểu xảo giá chữ thập, đồng thời kia nhị cánh thiên sứ đánh ra một cái pháp quyết, làm giá chữ thập che giấu đi xuống. Đây là cái gì? Dương Đào rất là tò mò, ở một bên nói thầm. Nhân thể bom. Cơ nếu hoa lại là kinh hô một tiếng, người chung quanh hiển nhiên đều biết việc này, đầy mặt cho tàn. Nhanh lên! Không đợi Dương Đào nhiều lời cái gì, phía trước nhị cánh thiên sứ đã bắt đầu thúc giục lên. Dương Đào theo đám người, trực tiếp đi qua. Hảo, các ngươi mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, đợi chút ta sẽ nói cho các ngươi làm cái gì. Nhị cánh thiên sứ lộng xong lúc sau, trực tiếp xoay người. Hướng tới trong giáo đường mặt đi qua. Dương Đào có thể cảm nhận được, chính mình trước người, như cũ có cái kia tiểu xảo giá chữ thập. Hơn nữa vẫn là địa tiên cấp bậc nhị cánh thiên sứ động thủ, ẩn nấp tiểu xảo giá chữ thập. Vậy thuyết minh, đối thủ lần này, không đơn giản. Người bình thường, cần thiết vận dụng nhị cánh thiên sứ tới thi triển che lấp pháp thuật sao? Cái này tiểu xảo giá chữ thập bên trong lực lượng, một khi kiếp nổ, tuyệt đối có thể xúc phạm tới địa tiên trình tự tồn tại. Cơ nếu xinh đẹp mặt trắng bệnh, nàng nhưng không nghĩ cứ như vậy đi chịu chết ta. Thứ này, không phải giống nhau sẽ không vận dụng sao. Ta như thế nào liền như thế xui xẻo a, một lại đây liền gặp chuyện như vậy. Ô ô ô hiện tại hảo, chạy đều chạy không thoát, đối phương chỉ cần một ý niệm, là có thể đủ kiếp nổ này giá chữ thở, nháy mắt hôi đều không có a. Càng nói, cơ nếu hoa liền càng thương tâm. Em đẹp, chính mình vận mệnh như thế nào cứ như vậy bi thương đâu. Được rồi, có ta đâu, không cần sợ hãi. Dương Đào ở một bên an ủi vài câu, nhị cánh thiên sứ lại lần nữa đi ra. Hảo, mọi người đều tụ tập đến cùng nhau đi. Lần này chúng ta mục tiêu là thiên sư đạo người, làm không hảo còn có thể đủ trực tiếp xử lý mấy cái gia tộc cường đại nhất người. Nếu các ngươi biểu hiện hảo, sẽ có khen thưởng. Nhị cánh thiên sứ nói, làm tất cả mọi người sửng sốt. Nhưng là khen thưởng hai chữ, làm nguyên bản hai mắt u ám người nháy mắt xuất hiện ánh sáng tới. Ngay cả một bên cơ nếu hoa nháy mắt ngừng nước nở, hai mắt bên trong đều là tia sáng kỳ dị liên tục. Thiên sư đạo. Dương Đào lại là không có đi nghĩ nhiều, hắn trong óc, hoàn toàn bị mấy chữ này cấp lấp đầy. Thế nhưng là đối thiên sư đạo người ra tay, hừ. Thật đúng là không đem lão tử để vào mắt ta, thế nhưng như vậy, vậy cùng các ngươi hảo hảo chơi chơi. Thật tốt quá, có khen thưởng, nói không chừng lần này ta có thể không cần đã chết. Cơ nếu hoa đầy mặt vui sướng, chủ động tiến lên, hướng tới vừa mới dừng lại phía chiến thuyền đi qua đi. Uy, ngươi biết sao, lần này ngươi nhất định không thể đủ hư chuyện của ta, nói cho ngươi, nhập cổ không dựa theo quy củ tới. Kia cuối cùng chẳng sợ ngươi có thần tướng cấp bậc huyết tộc, đều tránh không được ngã xuống. Cơ nếu hoa rất là nghiêm túc mở miệng, cảnh cáo Dương Đào. Nếu dựa theo ta nói làm, kia nói không chừng có thể vứt bỏ vài người tánh mạng, cứu ra càng nhiều người. Nghe cơ nếu hoa lời này, Dương Đào liền muốn cười, như vậy logic, hắn trước nay đều không tiếp thu. Chương 2562 khu vực săn bán. Dương Đào không có nhiều lời, mà là đuổi kịp mọi người nệ bước. Nếu không phải cùng thiên sư đạo có quan hệ, hắn thậm chí đều sẽ không chủ động đi trước. Mà là sẽ tìm một chỗ, trộm thu phục này cái gọi là tiểu xảo giá chữ thập. Đánh không được, chính mình đi Phật quốc lưu lại phân thân, bản tôn đi Phật quốc. Chẳng lẽ này tiểu xảo giá chữ thập còn có thể đủ ở Phật quốc bên trong nổ mạnh không thành? Nói nữa, còn có tiên vương tiền bối đâu, hắn căn bản là không có chút nào lo lắng. Chờ đến người đều đến đông đủ lúc sau, chiến thuyền liền bắt đầu xuất phát, hướng tới đông phương trực tiếp xuất phát. Mà ở chiến thuyền hai bên, có hai đầu mánh thu rít gào, giống như hộ vệ giống nhau. Hơi cảm thụ một chút, là có thể đủ rõ ràng phân biệt ra tới, này thế nhưng đều là thần lĩnh vực mánh thú. Nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này sẽ có khen thưởng. Liền xem đại gia hoàn thành trình độ như thế nào. Các ngươi chính yếu, chính là tới gần mục tiêu. Nhị cánh thiên sứ xuất hiện ở chiến thuyền đầu thuyền, lại lần nữa báo cho mọi người. Nói xong lúc sau, thiên sứ biến mất không thấy, chính là ở đầu thuyền mặt trên, xuất hiện một mặt thật lớn cờ xí. Cờ xí trung ương, có một con thật lớn vô cùng đôi mắt. Giờ phút này, đôi mắt tuy rằng là nhắm lại, nhưng là mỗi người đều cảm thấy, có một đạo ánh mắt, ở nhìn chăm chú vào chính mình. Cái gì ngọn ý? Dương Đào cảm thấy vô cùng tò mò, giờ phút này hắn không có phương tiện tra xét, không thể đủ được đến hữu dụng tin tức. Xem ra, khen thưởng là thật sự, kia mắt ở chúng ta hành động thời điểm, sẽ mở. Đến lúc đó, sẽ tỏa định chúng ta linh hồn. Cho dù là chúng ta kiếp nổ tiểu xảo giá chữ thập, chỉ cần thành công, kia linh hồn liền sẽ không tiêu tán. Cơ nếu hoa đầy mặt đều là kích động, mà chung quanh những người khác, sắc mặt đều mang theo vui sướng. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết tình huống này, đây là cái gọi là khen thưởng. Này không phải quan trọng nhất, nhất quan trọng là khen thưởng nội dung. Ngươi linh hồn bị câu cấm lúc sau, sẽ trực tiếp cho ngươi chuẩn bị thân thể. Này thân thể, chính là thiên sứ. Cái gì? Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người, cảm giác này không hợp hảo lẽ thường a, nếu là cái dạng này lời nói, ngày đó xử bên này chẳng phải là có thể phê lượng xuất hiện. Nếu thật là nói như vậy, kia chư thiên vạn giới, còn có ai là bọn họ đối thủ? Trực tiếp dựa số lượng, đều có thể đủ đôi chết vô số địch nhân đi. Cùng ngươi tưởng không giống nhau, không phải thần kỳ lĩnh vực thiên sứ. Chỉ có thiên sứ thân thể, nhưng là lại không có cánh, nhưng là kia sắc thật hợp thể đại viên mãn thân thể. Cơ nếu hoa lại lần nữa bổ sung, có vẻ rất là cảm thấy hứng thú. Bởi vì, nàng không muốn chết. Hơn nữa, nàng khống chế luân hồi chi lực, chỉ cần linh hồn bất tử, mặc kệ là cái gì thân hình, đối nàng tới nói, đều là giống nhau. Cùng huống chi, có thiên sứ thân thể, kia nàng sẽ tương đối tới nói, càng thêm an toàn. Ta rất tò mò, vì cái gì ngươi không đi Đông Phương nơi thế lực bên kia, mà là muốn lại đây bên này. Dương Đào vẫn luôn liền rất buồn bực, theo lý thuyết, luân hồi chi lực khống chế giả, người như vậy ở Đông Phương, hẳn là sẽ bị thực tốt bảo hộ mới là. Căn bản là không cần đi vào địch nhân bên này, như vậy quá mức nguy hiểm, cũng không đạt được thực tốt rèn luyện tự thân mục đích. Ngươi từ đâu tới đây? Cơ Nếu Hoa không có trực tiếp trả lời, ngược lại là hỏi lại Dương Đào một vấn đề. Dương Đào không có mở miệng, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn địa phương. Chính là nội tâm, lại là toát ra từng đợt hồ nghi tới. Bởi vì vừa mới, đối phương hỏi lại quá khẳng định. Giống như đã biết, chính mình căn bản là không phải ở trung vực ngốc quá người giống nhau. Ngươi nhìn xem ngươi phía sau không trung. Theo Cơ Nếu Hoa nói, Dương Đào chậm rãi quay đầu, hướng tới không trung nhìn lại. Cái gì? Trên bầu trời mặt, thế nhưng không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một đạo cái khe, trực tiếp từ một đầu, liên tiếp đến mặt khác một đầu. Kia cái khe, đem toàn bộ không trung, biến thành hai cái bộ phận. Này bên kia, ta căn bản là không có bất luận cái gì lực lượng có thể điều động. Chư thần chi lực, chỉ có ở bên này mới có hiệu quả. Cơ Nếu Hoa nói, làm Dương Đào cảm thấy từng đợt không thể tưởng tượng. Ngươi không cần hoài nghi, này cái khe, là đại đạo cái khe. Nghe đồn, là năm đó kia đáng sợ một trận chiến lúc sau, tiên giới đại năng, vận dụng một kiện đáng sợ bảo vật, đối với không trung đống nhiên một hoa, đã sớm giờ phút này cục diện. Hơn nữa, sở hữu chư thần chi lực, toàn bộ đều bị ngăn cách. Bên kia, chư thần không có bất luận cái gì ưu thế. Chư thần chi lực không thể đủ bị điều động, giống như một cái khu vực săn bắn. Nghe lời này, Dương Đào có thể cảm giác được từng đợt thê lương. Rốt cuộc là muốn gặp được cái dạng gì khốn cảnh, mới có thể làm ra như vậy hành động a? Ha ha, ngươi không cần hiểu lầm, ta là nói, bên kia là bên này thiên sứ khu vực săn bắn. Thậm chí với huyết tộc, đều có thể đủ sắm vai thợ săn nhân vật. Cái gì? Dương Đào động dung, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn đối phương. Như thế nào sẽ là như thế này? Cùng chính mình suy nghĩ, hoàn toàn trái ngược. Ha ha, Đông Phương đích xác có nội tình, nhưng tất cả mọi người biết, nội tình là tốt nhất kinh sợ, một khi vận dụng, vậy cái gì đều không phải. Hai bên đều có ăn ý, đều không nghĩ vận dụng cuối cùng nội tình, sở hữu khiến cho nhiều thế hệ người, không ngừng chém giết. Chính là, theo thời gian trôi qua, Đông Phương tình huống càng thêm bất kham lên. Nguyên nhân nói vậy ngươi cũng biết. Biết. Như thế nào không biết. Đông Phương tu tiên, tu chính là chính mình, là mình thân. Tiến bộ tương đối tới nói, thong thả, khó khăn. Hơn nữa ở giai đoạn trước, cũng không có cái gì chiến lược mặt trên ưu thế. Chân chính đường ranh giới, là muốn đi vào thiên tiên lĩnh vực, mới có thể đủ thể hiện ra tới. Khi đó, một cái thiên tiên cơ hồ có thể ổn thắng thiên thần. Chính là, muốn tu luyện thiên tiên cảnh giới, quá khó khăn. Xa xa không bằng thiên thần tới dễ dàng. Một cái thiên tiên trưởng thành sở yêu cầu thời gian, đối phương thậm chí có thể trực tiếp trưởng thành ba cái thiên thần. Như vậy chênh lệch, theo thời gian tích lũy, làm cao cấp chiến lược phương diện cách xa đang không ngừng gia tăng. Hơn nữa, đối phương còn có mặt khác thủ đoạn, không ngừng hãm hại rất tương đối có hy vọng hạt giống. Cứ thế mãi, hậu quả rõ ràng. Hơn nữa, theo số lượng cách xa tăng lớn, thiên sứ cùng thiên thần, hoàn toàn có thể làm người qua đi rèn luyện, mài giũa tự thân, đem Đông Phương người, coi như đá mài dao. Tư. Dương Đào rốt cuộc một ngụm hàn khí, nếu như vậy đi xuống nói, thậm chí đều không cần như thế nào đại chiến, theo thời gian trôi qua, bọn họ tự nhiên có thể chiến thắng hết thảy. Cho nên, mới có Đông Phương bên kia, không ngừng lại đây quấy rầy cùng ám sát. Tỷ như lúc này đây, khẳng định cũng là như thế này, chẳng qua thực rõ ràng, hoặc đối phương có phản đồ, hoặc chính là không cẩn thận. Dù sao, bọn họ bị phát hiện. Cơ Nếu Hoa lại lần nữa mở miệng, rồi mới vô cùng nghiêm túc. Ta biết ngươi nội tâm suy nghĩ, nhưng là thỉnh tin tưởng ta, không cần làm vô vị dãy rủa, bảo toàn chính ngươi mới là thượng sách. Bọn họ đám kia người, đã không cứu. Thế nhưng, là tự cấp còn không có nhìn đến những người đó, đã định rồi tử hình. Tìm tòi thư kỳ đi, xem thư. Chương 2563 Ngũ Sát Thổ. Ta làm việc, không cần bất luận kẻ nào tới khoa tay múa chân. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, đối với Cơ Nếu Hoa nói, một chút đều không cảm bạo. Cứ như vậy nhận mệnh. Ha ha, không tồn tại. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình còn có thể đủ đi đến nơi này sao? Không nói phía trước đủ loại, gần là kia luân hồi ván cờ, chính mình đều đi không ra đi. Luân hồi chi lực khống chế giả, nhìn dáng vẻ, chính mình trời sinh cùng luân hồi có vượn phân nha. Ngươi không cần xúc động, thực mau ngươi liền sẽ biết ta nói chính là sự thật. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, gần liền chúng ta những người này thịt bom sao? Cơ Nếu Hoa cảm xúc lại là không có bao lớn dao động, ngược lại chính là nhận định, Dương Đào cuối cùng tuyệt đối sẽ giống như nàng nói bên kia. Bởi vì, bên này thực lực, thật là đáng sợ. Căn bản là không ở một số lượng tầng cấp phía trên. Không cần quên mất, gần là chúng ta nhìn đến, liền có cái kia nhị cánh thiên sứ. Hơn nữa, ngươi cho rằng, này mặt trên chỉ có một thiên sứ sao? Những lời này, căn bản là không cần Cơ Nếu Hoa nói, Dương Đào tự nhiên có thể biết. Đáng tiếc, Dương Đào chính mình kiên trì cùng tiền vốn, đối phương không biết. Ở gặp nhau chiến thuyền không phải rất xa địa phương, có một cái sơn cốc. Sơn cốc bên trong, có mười mấy cá nhân. Bọn họ bên trong, đại bộ phận đều là độ kiếp kỳ tồn tại, có ba cái, thành tựu địa tiên. Lần này, chúng ta lại đây, là vì săn thú nơi này thiên sứ. Cầm đầu chính là một cái thô cuồng hán tử, trên vai mặt, khiêng một phen rìu. Ở hắn bên người, có một cái cả người huyết y rìa nam tử, đồng dạng phóng xuất ra địa tiên tu vi dao động. Nếu Dương Đào ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hoa, hai người kia thế nhưng không phải người khác, mà là thiên sư đạo đồng môn. Lao tử nói cho các ngươi, lần này chúng ta nhất định phải săn thú đến thiên sứ, rồi mới đi sơn cốc bên trong, ngưng tụ ra ngũ sắc thổ tới. Chu Tiểu Tráng đang nói lời này thời điểm, hô hấp đều theo bản năng dồn dập vài phần. Chu Sư Huynh, chúng ta thật sự không biết, vì cái gì chúng ta muốn cố sức tới bên này, ngũ sắc thổ cụ thể là cái gì, chúng ta đều biết. Có thể làm cái gì dùng, chúng ta cũng biết. Nhưng là lần này mục đích, chúng ta cũng không biết. Có người mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo vài phần khó chịu. Người này không phải đến từ thiên sư đạo, là bị người triệu hoán lại đây. Hắn biết tồn tại có bao nhiêu sao không dễ dàng, nhưng là hiện tại làm hắn như vậy lại đây, hắn thiệt tình nội tâm có điểm cảm thấy không phục. Người này lời nói vừa ra khỏi miệng, một bên tức khắc phát ra một trận khinh thường hừ lạnh. Hừ! Hồng Y Ghi Nam tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, người chung quanh theo bản năng run run một phen. Đối với trước mắt người này, bọn họ đều vô cùng sợ hãi. Bởi vì đây là thiên sư đạo dược phong người, hơn nữa nhất lợi hại chính là độc dược phương diện. Các ngươi sợ ta sao? Người này đối Dương Đảo tới nói, cũng là lão người quen. Xương Vô Huyết. Tuy rằng, trước kia bị Dương Đảo chỉnh quá, thiếu chút nữa trực tiếp hủy diệt đạo cơ. Chính là sau lại hắn không phá thì không xây được, dũng cảm tiến tới, so mặt khác rất nhiều người, đều dẫn đầu bước vào địa tiên lĩnh vực. Xương Vô Huyết, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Hừ, chẳng lẽ nói, nếu chúng ta không dựa theo các ngươi nói đi làm, vậy ngươi liền phải đối chúng ta động thủ sao? Có người tuy rằng sợ hãi Xương Vô Huyết, nhưng là làm cho bọn họ cứ như vậy nhận túng, bọn họ hảo làm không được. Bọn họ đã là độ kiếp kỳ, ra tới tác chiến, cuối cùng tuyệt chiêu chính là dẫn động thiên kiếp, lôi kéo địch nhân cùng nhau đồng quy vu tận. Cho nên, cho dù là đối mặt Xương Vô Huyết, bọn họ cũng như cũ không sợ hãi. Xương Vô Huyết cười lạnh nhìn mọi người, rồi mới hướng tới Chu Tiểu Tráng nhìn. Nhìn đến Chu Tiểu Tráng khẽ gật đầu lúc sau, Sương Vô Huyết lúc này mới mở miệng nói. Không, ta căn bản là sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Nói thật, kỳ thật ta so các ngươi đều càng thêm không nghĩ tới, bởi vì lần này cần ba người này, ta đánh trong lòng đều khó chịu. Sương Vô Huyết nói, làm tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Bọn họ đều không có mở miệng, hiển nhiên, là muốn nghe được, đối phương rốt cuộc còn có cái gì muốn nói. Đáng tiếc, ta không tới không được. Ta sợ a. Nghe được lời này, tất cả mọi người rất nghi hoặc. Ngươi Sương Vô Huyết sợ. Khai cái gì vui đùa, có thể làm ngươi Sương Vô Huyết sợ hãi người, có thể có mấy cái. Cho dù là bên người Chu Tiểu Tráng, đều không nhất định sẽ làm ngươi sợ hãi đi. Vài người, thực rõ ràng không tin lời này ngữ. Bất quá Sương Vô Huyết không có nhiều lời cái gì, tiếp tục bổ sung nói. Đầu tiên, đây là thiếu sư tự mình mở miệng phân phó. Nghe được lời này, tất cả mọi người kinh ngạc lên. Thế nhưng là thiếu sư phân phó, kia rốt cuộc là vì cái gì? Lại còn có thể làm Sương Vô Huyết sợ hãi, bọn họ càng thêm mê mang. Tiếp theo, ta tự thân là thật sự sợ hãi. Bởi vì người kia, ở đan dược phương diện tạo nghệ, làm ta khủng hoảng. Cái gì? Như thế nào khả năng? Sương Vô Huyết, ngươi không cần nói chuyện giật gân, cho dù là từ hàng tông Tĩnh Ninh tiên tử, ở độc dược phương diện tạo nghệ, đều không nhất định có thể siêu việt ngươi. Chính là, hơn nữa hắn càng thêm tu vi cao người, cũng sẽ không làm chúng ta tới nơi này đi. Mọi người, tức khắc đều không tin. Ta nói chính là thật sự, bởi vì, người kia là Dương Đảo. Đang nói ra Dương Đảo tên thời điểm, Sương Vô Huyết khỏe miệng đều hung hăng chịu động vài cái. Đối với hắn tới nói, tên này, chính là có đặc thù ý nghĩa. Thậm chí, ở rất dài một đoạn thời gian nội, đều là hắn dùng để thúc giục chính mình sách giáo khoa. Dương Đảo. Hắn là ai? Không nghe nói qua. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra cái gì người tên gọi đâu. Cái gì? Ngươi là nói Dương Đảo. Cái kia Dương Đảo. Chính là ở đây có một người, đột nhiên cả người run run một phen. Người này là một cái thế gia người, từ địa cầu thế gian mà đến. Đối với Dương Đảo này hai chữ, hắn có phá lệ rõ ràng ký ức. Cho dù là qua đi như thế lớn lên thời gian, lại lần nữa bị người nhắc tới lúc sau, cũng có thể đủ ở nháy mắt ký ức lên. Có thể nói cho ta, hắn là cái gì tu vi sao? Cái kia nam tử không có đi quản chung quanh người đầu tới dò hỏi ánh mắt, ngược lại hướng tới Sương Vô Huyết mở miệng dò hỏi đến. Nô, mấy năm trước, hẳn là liền tiến vào hợp thể kỳ đi, rốt cuộc chúng ta thiếu sư lúc ấy nói qua, hắn đã có hợp thể thứ 6 biến tu vi. Sương Vô Huyết nếu có điều thất mở miệng. Dầm dầm. Kia nam tử trên chắn mặt, thậm chí toát ra mồ hôi lạnh. Hợp thể kỳ, kia dựa theo tên kia năng lực, độ kiếp kỳ người, hắn cũng có thể đủ thai họa đến A. Nga, bất quá gần nhất thần toán môn người suy tính quá, nói hắn có rất lớn khả năng, đã đạt tới độ kiếp kỳ. Hơn nữa, việc này đối hắn rất quan trọng, nếu biết các ngươi không hỗ trợ, nói không chừng hắn sẽ không vui. Sương Vô Huyết sư huynh, ngài đừng nói mặt khác, mặc kệ ngài làm ta làm cái gì, ta đều tuyệt không hai lời. Nam tử đột nhiên tỏ thái độ, làm người chung quanh một đám đều buồn bực. Các ngươi đều đừng hỏi, ta khuyên các ngươi, người này ngàn vạn không cần đắc tội, ngàn vạn ngàn vạn. Nam tử lại là không dám nhiều lời, Dương Đào A. Nếu đắc tội hắn, tuyệt đối là đắc tội một cái nhất đáng sợ ác ma. Ân. Đồng thời, Chu Tiểu Tráng bỗng nhiên vừa nhấc đầu, hai mắt trước sau, có lôi đỉnh chi lực lập lòe. Như thế nào sẽ? Chúng ta hành tung bại lộ. Hắn đã thấy được, ở nơi xa có chiến thuyền hướng tới bọn họ mà đến. Chương 2564 Tà Môn. Cái gì? Kia hiện tại nên làm sao bây giờ? Không biết, tình huống hiện tại, chẳng lẽ trực tiếp đảo tàu sao? Không được, bọn họ sớm đã có chuẩn bị, cũng dám như vậy nên ngang lại đây, nhất định là nhận định chúng ta không thể đủ thoát đi. Chu Tiểu Tráng sắc mặt mang theo âm trầm, trước nay đều không có nghĩ tới, sẽ là cái dạng này kết quả. Hừ, nếu như vậy, vậy làm cho bọn họ nhìn xem, trên mặt đất tiên cảnh giới, chúng ta đồng dạng có thể quét ngang bọn họ. Xương Vô Huyết lại là sắc mặt âm trầm, toàn thân, có đỏ như máu hơi thở phóng xuất ra tới. Vô Huyết, ngươi cũng không nên quên mất. Đây chính là ngươi bản mạng linh dược, nếu dùng xong rồi, ngươi tu vi sẽ thẳng tắp giảm xuống, nói vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Tiểu Tráng cũng không phải nói chuyện giật gân, giờ phút này gặp được tình huống, quá mức nguy hiểm. Thậm chí, Chu Tiểu Tráng trong óc bên trong đã ở không ngừng suy tư, rốt cuộc như thế nào mới có thể đủ tìm kiếm đến một đường sinh cơ. Hắn trên người, tự nhiên còn có mặt khác thủ đoạn. Hắn, luyện trời cao, đều có thiếu sư cho bọn hắn bảo mệnh đồ vật. Ngay cả xương vô huyết trên người đều có, thiếu sư đại công vô tư, phàm là chính mình có thể lấy ra tới, toàn bộ đều sẽ cấp thiên sư đạo mọi người. Giờ phút này thiên sư đạo, thiếu sư có thể nói đã trở thành tuổi trẻ một đạo lãnh tụ. Hơn nữa, hắn là người chuẩn tắc, phong cách hành sự, hoàn toàn phù hợp thiên sư đạo tiêu chuẩn. Hừ, chỉ có thể đủ đua rất mấy cái, đã làm cho. Xương vô huyết cắn chặt răng, ở như vậy chiến trường, hắn đã sớm làm tốt hy sinh chuẩn bị. Vẫn là trước nhìn xem, chúng ta trước trốn tránh lên. Vài người tức khắc thi triển ẩn nấp thủ đoạn, ẩn tàng rồi chính mình thân hình. Đi xuống. Nhanh lên. Thức mau, chiến thuyền ngang trời, hai cái manh thú ở chung quanh không ngừng xoay quanh. Theo bọn họ bay múa, không trung bên trong, tức khắc xuất hiện lưỡng đạo thật lớn gió lốc tới. Nhị cánh thiên sứ mang theo một đội kỵ sĩ, trực tiếp đi tới sơn cốc phía dưới. Mà Dương Đào đám người thầy bom, lại là bị giám xuống dưới. Các ngươi chạy không thoát. Có kỵ sĩ trực tiếp mở miệng, đồng thời hướng tới trước người một phàm nhân đạp một chân. Chạm vào. Cái kia phàm nhân trực tiếp bay lên không, rồi mới thật mạnh té lăn trên đất. Bất quá, kỵ sĩ khống chế lực đạo thực hảo, kia phàm nhân không có hoàn toàn chết. Chính là lại phát ra từng đợt, làm người nghe liền cảm giác vô cùng khó chịu rên rỉ tới. Đau quá a, ta không muốn chết. Có người có thể đủ cứu cứu ta sao? Cũ kỹ. Xương vô huyết khỏe miệng chịu động vài cái, khinh thường mở miệng. Không sai, chúng ta đều là ở chỗ này như thế nhiều năm, chẳng lẽ còn sẽ bởi vì chuyện như vậy dao động sao? Có người cũng ở một bên nhỏ giọng mở miệng, trường hợp như vậy, nếu là ở bọn họ vừa mới tới thời điểm, nhất định sẽ chịu không nổi. Nhưng là, hiện tại bọn họ sẽ không như vậy, bọn họ càng thêm biết, chính mình hẳn là như thế nào đi cân nhắc tệ đoan. Đơn thuần dũng mãnh cùng xúc động, đó là không được. Bọn họ phía sau, còn có càng nhiều yêu cầu bảo hộ người. Hừ, ta liền biết các ngươi sẽ như vậy, đáng tiếc. Nhị cánh thiên sứ lạnh lùng cười, phía sau cánh, thế nhưng phóng xuất ra một trận khác bóng loáng. Không tốt. Chu Tiểu Tráng trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, đồng nhiên hướng tới phía trước bán ra một bước. Được rồi, điều nhân không cần lãng phí ngươi thần thông. Ta liền ở chỗ này. Chu Tiểu Tráng lạnh lùng mở miệng, trên vai dịu, có lôi đỉnh chi lực không ngừng lập lòe. Chu sư huynh đây là làm gì? Người chung quanh như cũ ẩn nấp, nhưng là lại cảm thấy thực buồn bực. Em đẹp, không cần phải đi. Kia điểu nhân vừa mới muốn thi triển một loại thần thông, có thể vô hạn mở rộng chúng ta nội tâm đồng tình tâm. Xương vô huyết nhàn nhạt mở miệng, nhưng là, hai tay của hắn đã gắt gao mà nhéo nắm tay. Đầu ngón tay, màu hồng phấn hơi thở không ngừng ở quay cuồng, giống như sôi trào giống nhau. Còn có như vậy thần thông. Mọi người sợ ngây người, nhưng là ở xương vô huyết xem ra, này thái bình thường. Bằng không, những cái đó cái gọi là cuồng tín đồ là như thế nào xuất hiện, cũng chính là đã chịu cùng loại thần thông tác dụng thôi. Chu Tiểu Tráng, nhị cánh thiên sứ ngẩn người, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ gặp được người này. Đây chính là thiên sư đạo, thiếu sư dưới, gia trương đạo minh cùng luyện trời cao ở ngoài, nhất có tiềm lực một người a. Mà cơ nếu hoa lại là tò mò nhìn thoáng qua Dương Đào, bởi vì vừa mới Dương Đào cũng đồng thời nói ra Chu Tiểu Tráng tên. Là lao tử, như thế nào tích? Chu tiểu tráng tùy tiện mở miệng, đồng thời, đem trên người dịu nhắc lên. Hai tròng mắt bên trong, có lôi đỉnh chi lực không ngừng lập lòe. Ha ha, không có gì, ta tưởng ngươi khẳng định không ngừng một người lại đây đi. Các ngươi mục đích là cái gì đâu? Nhị cánh thiên sứ ở mở miệng, đồng thời, phàm nhân chi gian, có người hướng tới bên kia đi qua. Từ từ, đã có thể ở thời điểm này, một cái không hài hòa thanh âm xuất hiện. Mọi người theo thanh âm xem qua đi, tức khắc buồn bực. Bởi vì, mở miệng không phải người khác, mà là một phàm nhân. Người Dương Đào bên người cơ nếu hoa, đầy mặt không thể tư nhìn hắn. Bởi vì vừa mới mở miệng, chính là Dương Đào. Đại nhân, làm ta qua đi đi. Ta tưởng kiến công. Dương Đào lớn tiếng mở miệng, nói ra ở đây người, cơ hồ đều tưởng nói, nhưng là lại không dám lời nói ngữ tới. Ngươi là ở tìm chết sao? Cơ nếu hoa hô nhỏ, nàng không nghĩ tới, Dương Đào sẽ như vậy điên cuồng. Làm phàm nhân, không thấy được chung quanh phàm nhân căn bản là không có mở miệng sao. Bọn họ chính là binh khí, nên như thế nào hành động, muốn xem nắm giữ binh khí người ý tứ. Hiện tại, đây là khiêu khích. Nga. Thực hảo, vậy ngươi liền qua đi đi. Ngoài dự đoán, nhị cánh thiên sứ thế nhưng gật gật đầu, đồng ý. Ha ha, không có việc gì, các ngươi đều qua đi đi. Nhị cánh thiên sứ lại lần nữa phất phất tay, bao gồm cơ nếu hoa ở bên trong những người khác, đều hướng tới Chu tiểu tráng bên kia đi qua. Đại nhân, ta giống như đụng vào người. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, trực tiếp mở miệng. Lời này, làm nhị cánh thiên sứ một trận một bước. Chính là thực mau, xương vô huyết liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bởi vì, vừa mới Dương Đào, đích đích sát sát va chạm đến hắn. Thực hảo, ngươi có thể được đến khen thưởng. Nhị cánh thiên sứ trực tiếp mở miệng, tức khắc, chiến thuyền cờ xí mặt trên, nguyên bản nhắm là thật lớn đôi mắt, đống nhiên mở, hướng tới Dương Đào nhìn thoáng qua. Đại nhân, cho chúng ta cơ hội. Đại nhân, ta có thể làm được càng tốt. Đại nhân, cầu xin ngươi. Ngươi chung quanh, nhìn đến Dương Đào thế nhưng thật sự được đến khen thưởng lúc sau, toàn bộ đều sôi trào. Thế nhưng thật sự có thể. Vì sinh tồn, vì có thể được đến thiên sứ thân thể, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả năng. Ngươi là xương vô huyết ngay từ đầu, tính toán trực tiếp động thủ, bóp chết chính mình trước mắt này điều trùng tử. Chính là không biết vì cái gì, ở nháy mắt, hắn thế nhưng xuất hiện một loại đáng sợ bản năng, theo bản năng sau lui một đi nhanh. Chính hắn đều cảm giác được thực mẫu bức. Tình huống này, cơ hồ là nháy mắt tự thân làm được phản ứng, tà môn tàn nhẫn. Chương 2565 người đoán. Nhị cánh thiên sứ hơi hơi sửng sốt, trường hợp như vậy, hắn trước nay đều không có nghĩ đến quá. Phàm nhân, ở bọn họ trước mặt, không đều là tất cung tất kính sao. Hiện tại, thế nhưng một đám đều như vậy chủ động. Bất quá nháy mắt, hắn liền tỉnh ngộ lại đây, tình huống như vậy. Hắn vẫn là rất vui lòng nhìn đến. Kế hoạch của hắn, có thể càng tốt tiến hành. Thực hảo, đây là một cái thực không tồi phương pháp, các ngươi đều đi lên đi. Nhị cánh thiên sứ khỏe miệng mang theo mỉm cười, giống như nhất từ bi thần, hơi hơi phất phất tay. Nháy mắt, sở hữu phàm nhân lập tức khuyết tán tới rồi chung quanh. Tránh né. Đám kia người, căn bản là không có bao lớn cơ hội tránh thoát tới. Một khi quá mức kịch liệt, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Ta tìm được rồi. Nơi này. Ta cũng tìm được rồi. Ha ha, nơi này cũng có một cái. Thức mau, đi theo Chu tiểu tráng cùng đi đến mười mấy người, toàn bộ đều hiện ra thân hình tới. Bọn họ trên mặt, có người mang theo ảo não. Còn không có mở miệng, cũng đã kết thúc. Như vậy kết quả, làm cho bọn họ nội tâm nghẹn quất. Thậm chí còn có người, ở oán hận chính mình, vì cái gì muốn lại đây. Đồng thời, liên quan đem thiên sư đạo người, cũng đều hận thượng. Hừ, giết bọn họ. Có người hai mắt thường đỏ, biết chính mình sẽ đối mặt cái gì, muốn xử lý bên người phàm nhân. Không thể. Chu tiểu tráng vội vàng mở miệng ngăn trở, hắn hai mắt bên trong lôi đình không ngừng lập lòe, nhưng là lại không có nhìn đến bất luận cái gì không ổn. Tuy rằng ta nhìn không tới cái gì không ổn, nhưng là thực hiển nhiên, những người này khẳng định không phải thỉnh thịch phàm nhân, bọn họ trên người, nhất định có chúng ta không biết đồ vật. Chu Tiểu Tráng trực tiếp tiến lên một bước, hướng tới nhị cánh thiên sứ trực tiếp mở miệng nói, ngươi muốn như thế nào? Ha ha, thực hảo, Chu Tiểu Tráng, ngươi cũng coi như là một nhân vật. Nói cho ta, các ngươi tới mục đích là cái gì? Ta có thể nói cho ngươi, này đó phàm nhân, mỗi người đều nộn củng cố trực tiếp cùng ngươi đồng quy vô tận. Nhị cánh thiên sứ lạnh lùng cười, mang theo vô tận trào phúng. Cái gì? Nói dỡn đi. Phàm nhân còn có thể đủ cùng chúng ta đồng quy vô tận. Mới đầu, người chung quanh căn bản là không tin. Chính là Chu Tiểu Tráng cùng Xương Vô Huyết, lại là tin. Đây là các ngươi phía trước vận dụng thủ đoạn sao? Luyện trời cao lúc ấy thiếu chút nữa bị các ngươi phế bỏ, kia chung cùng loại tự bạo pháp khí. Chu Tiểu Tráng lời này một mở miệng, tất cả mọi người là cả kinh. Bọn họ nhưng đều là biết luyện trời cao trước kia gặp được quá cái gì sự tình. Nếu thật là cái loại này pháp khí, kia bọn họ không cho rằng chính mình có thể chạy thoát. Nô, không nghĩ tới luyện trời cao còn sống. Nhị cánh thiên sứ không có phủ định, nhưng là lại phát ra một trận kinh ngạc thanh âm tới. Bọn họ như vậy thủ đoạn, cũng không phải lần đầu sử dụng. Đối phó luyện trời cao, tự nhiên cũng là dùng quá. Bất quá bọn họ không có được đến xác thực đối phương sinh tử tin tức, hiện tại xem ra, lần đó kế hoạch, cũng không có hoàn toàn thành công. Nếu ngươi biết đây là cái gì, vậy càng thêm hảo, nói ra các ngươi mục đích đi, như vậy nói không chừng, các ngươi còn có chuyển cơ. Nhị cánh thiên sứ cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Vì cái gì bọn họ muốn như vậy? Xương Vô Huyết âm thầm truyền âm, tỏ vẻ rất là khó hiểu. Này đó phàm nhân, này đó pháp khí, ở hắn xem ra, căn bản là không cần thiết. Đối phương có tuyệt đối ưu thế, muốn ngăn trở chính mình căn bản là dùng không đến mới là. Không biết, bất quá ta nghe thiếu sư sư huynh từng nay nói qua, điều nhân làm như vậy, tựa hồ là ở siêu tập án hận chi lực. Chu Tiểu Tráng biết đến cũng không nhiều lắm, liền tính là thiếu sư, đều không có phương diện này đích xác thiết tin tức. Kia hiện tại, chúng ta nên làm sao bây giờ? Xương Vô Huyết nhìn chung quanh, đang tìm kiếm có thể đột phá góc độ. Đáng tiếc, kết quả thực làm người thất vọng, như vậy vây khốn dưới, bọn họ thế nhưng không có bất luận cái gì có thể chạy thoát địa phương. Bằng không, trực tiếp đua một phen, sở hữu át chủ bài đều lấy ra tới, ta còn có Trương Đạo Minh cho ta đổ vỡ. Chu Tiểu Tráng nội tâm cũng không tự tin, trường hợp như vậy, hắn cũng không biết nên như thế nào hảo. Kia hảo, đợi chút xem trọng thời gian đi. Nhớ kỹ, dựa theo luyện trời cao kia hôn đản lần trước nói, này đó phàm nhân đều không thể đủ chạm vào. Bằng không khả năng tùy thời kiếp nổ bọn họ trên người kia pháp khí. Chu Tiểu Tráng lại lần nữa báo cho, đồng thời cũng thực đau đầu vấn đề này. Muốn biết sao, có thể a. Chúng ta chính là tới lộng ngũ sát thổ. Đồng thời, hắn tùy tiện nói cho đối phương, mục đích của chính mình. Nga, thức hảo, đủ thông khoái, ta đây cũng nói cho ngươi, ta lần này là chuyên môn vì luyện trời cao mà đến. Nhị cánh thiên sứ cười lạnh liên tục. Cái gì? Chu Tiểu Tráng cả người đều sửng sốt, hắn trong mắt, theo bản năng chuyển động vài vòng. Luyện trời cao cũng tới. Cho dù là Xương Vô Huyết, cũng không biết việc này. Luyện trời cao như thế nào khả năng tới, hắn thương đều không có hoàn toàn hảo. Chu Tiểu Tráng cấp ra nhất khẳng định đáp án. Nhưng là hắn nội tâm lại là vô cùng hồ nghi, cảm giác phía chính mình, khẳng định xuất hiện nào đó vấn đề. Bằng không, vì cái gì, luyện trời cao hành tung, đối phương giống như hoàn toàn có thể khống chế. Luyện trời cao là không có tới. Nhưng là kia gần là hiện tại, dựa theo bọn họ ước định, luyện trời cao sẽ trộm lại đây. Bọn họ xem như bên ngoài thượng, chân chính săn giết thiên sứ, làm ra ngũ sát thổ, vẫn luôn là luyện trời cao. Nhưng là hiện tại, Chu Tiểu Tráng cảm giác, cái này kế hoạch, khả năng muốn thất bại. Ngươi là ai? Đã có thể ở thời điểm này, xương vô huyết bên kia lại lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tà môn cảm giác, lại lần nữa xuất hiện. Trước mắt cái này xa lạ nam tử, làm hắn nội tâm cảm thấy từng đợt phát mao. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương trên người có pháp khí, làm chính mình cảm nhận được uy hiếp sao? Không đúng, ngay từ đầu xương vô huyết thật là cho là như vậy. Chính là hiện tại, hắn xác định, không phải như vậy. Bởi vì chung quanh còn có những người khác, đều không có cho hắn như vậy cảm giác. Nay tựa hồ, là thân thể một loại bản năng. Nhỏ giọng điểm. Dương Đào mặt ngoài không nói gì, mang theo mê mang, nhưng là miệng lại là trộm mở miệng. Giờ phút này hắn khoảng cách xương vô huyết rất gần, chung quanh bị xương vô huyết thần thức bao phủ, nhị cánh thiên sứ bên kia, vừa vặn tìm kiếm không đến Dương Đào lời nói. Xương vô huyết ta, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sống như thế hảo, ân hử. Sinh mệnh lực rất là ngoan cường à, đúng rồi, các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này lộng ngũ sắc thổ à? Dương Đào rất là buồn bực, ngũ sắc thổ, là chính mình yêu cầu à? Người khác, chẳng lẽ cũng yêu cầu này ngoạn ý sao? Người rốt cuộc là ai? Xương vô huyết bên ngoài thượng bất động thanh sắc, nhưng là lại đồng thời thật cẩn thận mở miệng dò hỏi lên. Người đoán? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, mang theo một mặt đắc ý độ cùng, đồng thời hướng tới xương vô huyết chớp chớp mắt nói. Cảm giác này xương vô huyết cả người đều run run một chút, này ánh mắt, làm hắn cảm giác được từng đợt nội tâm phát lạnh. Thanh âm này. Người. Dương Đào thanh âm, nhưng thật ra không có thay đổi, chính là xương vô huyết cùng Dương Đào tách ra, đã có quá dài thời gian. Cho dù là như vậy, hắn nơi sâu thẳm trong ký ức một ít hình ảnh, cũng nháy mắt hiện lên ra tới. Chương 2566 quẹo vào quá cấp. Người. Ngươi là Dương xương vô huyết môi đều rất nhỏ run run vài cái, cuối cùng toát ra một cái không thể tưởng tượng tên tới. Ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng, hắn cuối cùng nghĩ đến này thanh âm chủ nhân, sẽ là Dương Đào. Chính là, nay vừa lúc cùng vừa mới phía trước chính mình phản ứng, đối thượng. Chỉ có Dương Đào hôn đàn này, mới có thể đủ làm chính mình thân thể, làm ra như vậy theo bản năng phản ứng đi. Bởi vì, chỉ có hôn đàn này, đối chính mình tạo thành tâm lý thương tổn, nhất đáng sợ. Ngoa tào, này ngươi đều có thể đủ phát hiện. Dương Đào cũng là chấn kinh rồi, chính mình cùng hôn đàn này đều nhiều ít năm không gặp. Hiện tại, đối phương thế nhưng ở như vậy đoạn thời gian nội, liền xác định chính mình thân phận. Chẳng lẽ tiểu tử này, như vậy chú ý chính mình sao? Thật là ngươi. Xương vô huyết hô hấp đều dồn dập lên, đồng thời, hắn hai mắt bên trong, có khắc dạng hồng quang ở lập lòe. Dương Đào thế nhưng xuất hiện ở chính mình trước mặt, ngoa tào, hôn đàn này, chẳng lẽ muốn làm sự tình? Lo lắng, bất an. Sở hữu mặt trái cảm xúc, thế nhưng ở nháy mắt bắt đầu tiêu tán. Xương vô huyết chính mình cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, tất nhiên ở biết Dương Đào xuất hiện ở chính mình trước mặt nháy mắt. Liền xác định, nơi này có người muốn tao ương. Hôn đản này thai họa năng lực, ở chính mình nội tâm, đã để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Vô huyết. Chu Tiểu Tráng cũng không biết nói xương vô huyết nhận ra Dương Đào. Nhưng là lại cảm giác được xương vô huyết giờ phút này trạng thái có điểm bất đồng. Chu sư huynh, không có việc gì, lần này ta xem bọn họ muốn xui xẻo. Ân, ngươi tùy tiện như thế nào chơi đi. Xương vô huyết lời này, làm Dương Đào cả người đều cổ quái lên. Đậu má, này tính cái gì lời nói? Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, gia hỏa này hoàn toàn là nhận ra chính mình lúc sau. Mới xuất hiện như vậy chuyển biến. Khai cái gì vui đùa? Chính mình nơi nào liền cho ngươi như vậy tự tin? Vì cái gì ta chính mình cũng không biết. Cái gì? Chu tiểu tử bị xương vô huyết lời này cấp làm cho ngộp bức, nơi nào toát ra tới tự tin? Chu sư huynh, ngươi yên tâm đi, nơi này còn có mặt khác đồng môn, hơn nữa là một kiện đại sát khí, ngươi tùy tiện như thế nào chơi đi. Xương vô huyết tiếp tục mở miệng, giờ phút này hô hấp cuối cùng là lại lần nữa vững vàng xuống dưới. Ngạch! Đại sát khí! Đại sát khí than bùn A, có thể hay không nói chuyện? Hiện tại chính mình chính là người bị thương hảo sao? Nãi nãi tích, chính mình chính là từ trước đến nay đều bình dị gần gũi. Như vậy, Chu Tiểu Tráng càng thêm một bước, căn bản là xem không hiểu đối phương rốt cuộc là đang nói cái gì. Em đẹp, như thế nào cứ như vậy tự tin? Đồng môn, đại sát khí. Này hai cái từ, như cũ ở Chu Tiểu Tráng trong đầu đánh đi dạo, chính là hắn như cũ không biết, đối phương nói chính là cái gì ý tứ. Bất quá, xương vô huyết từ trước đến nay không phải tùy ý người, nếu không phải có tuyệt đối nắm chắc, hắn cũng sẽ không như vậy mở miệng. Cho nên, Chu Tiểu Tráng cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp mang theo đắc ý cười lạnh, đối với nhị cánh thiên sứ mở miệng nói. Điều nhân, hảo, nếu ngươi đã đến rồi, vậy trực tiếp động thủ đi. Hừ, ngươi cũng biết, ngũ sát thổ muốn ngưng tụ, các ngươi này đó điều nhân mới là tốt nhất lò hỏa. Chu Tiểu Tráng thái độ thay đổi, làm nhị cánh thiên sứ hơi hơi sửng sốt. Thức mau, hắn lại lần nữa lộ ra mỉm cười tới. Ha ha, Chu Tiểu Tráng, ngươi thực tự tin a, bất quá đáng tiếc, ngươi tánh mạng liền ở ta nhất niệm chi gian. Đồng thời, nhị cánh thiên sứ hướng tới chung quanh hư không, lớn tiếng mở miệng nói. Luyện trời cao, ngươi chẳng lẽ còn không ra sao? Loại người này thể bom rốt của quy lực như thế nào, ngươi hẳn là biết đến. Hừ, ngươi cho rằng bọn họ át chủ bài, có thể bảo đảm tại đây sao nhiều người bên trong, như cũ có thể hoàn hảo sinh tồn xuống dưới sao? Nhị cánh thiên sứ trực tiếp làm lơ Chu Tiểu Tráng, ở hắn xem ra, Chu Tiểu Tráng nhóm người này người, đều là người chết. Điều nhân, có dám hay không cùng ta một mình đấu? Chu Tiểu Tráng chủ động kêu gào lên. Bất quá nhị cánh thiên sứ lại là đầu tới một cái xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt, ngươi cho rằng ngươi hiện tại, có tư cách cùng ta một mình đấu sao? Phụt! Một cái nhịn không được thanh âm, nháy mắt toát ra tới. Vô huyết! Chu Tiểu Tráng mãn đầu góc hát tuyến, ngoa tào, xương vô huyết, ngươi là mấy cái ý tư ai nhìn đến lao tử bị khinh bỉ, có như vậy buồn cười sao? Ha ha, nhìn dáng vẻ, ngay cả ngươi sư môn người, đều không cho rằng ngươi vừa mới nói, có bao nhiêu sao sáng suốt. Nhị cánh thiên sứ cười khẽ liên tục. Chung quanh mười mấy người, một đám đều là đầy mặt mộng bức. Lúc này, là ngươi có thể cười sao? Ha ha, cái kia. Chu sư huynh A, vừa mới bộ dáng của ngươi. Xin lỗi, nhịn không được nhịn không được. Xương vô huyết hoàn toàn cười được A, bởi vì hắn đã không lo lắng. Dương Đào là cái gì người? Làm sự tình mỗi lần đều là làm rất lớn rất lớn. Rồi mới ngươi nhìn đến hắn ăn qua vài lần mệt. Hiện tại tiểu tử này ở chỗ này, xương vô huyết căn bản là không cho rằng, Dương Đào sẽ có hại. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không có hại. Cho nên, hắn cảm giác thực nhẹ nhàng à, hoàn toàn chính là một cái người ngoài cuộc giống nhau, đang xem diễn. Vô huyết, ngươi cho rằng như vậy thật sự hảo sao? Chu Tiểu Tráng vô cùng xấu hổ, đều cái gì lúc? Thế nhưng còn như vậy không đứng đắn. Đậu má, sinh tử tồn vong hảo sao? Ngươi còn cười ra tới, cái gì tiết tấu? Ta, không có biện pháp à, ta cảm giác thực buồn cười a, vốn dĩ liền rất buồn cười a, Chu sư huynh, này ngươi chớ có trách ta. Nói nữa, Dương Đào hỗn đản này nội tâm cũng ở nghẹn đâu, không thấy được hắn khỏe miệng ở chịu động sao. Xương vô huyết trực tiếp mở miệng, nói ra Dương Đào. Dương Đào, kia tiểu tử ở đâu? Chu Tiểu Tráng trong mắt nháy mắt chuyển động vài cái, liên tưởng đến phía trước xương vô huyết nói, nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Hắn nội tâm một trận kích động, trực tiếp bắt đầu trộm tìm tòi lên. Khu khu, sư huynh, ngươi cho rằng dựa theo kia hôn đảng liệu tính, sẽ như vậy không có tiếng tâm gì sao? Nặc, ta trước mặt, cái này kêu gào muốn kiến công là được. Chu sư huynh, đã lâu không thấy a. Dương Đào nhỏ giọng mở miệng, mang theo mỉm cười. Chu Tiểu Tráng nhìn đến lúc sau, thế nhưng cũng lộ ra tươi cười tới. Ha ha ha. Điều nhân, ngươi có phải hay không cho rằng thực buồn cười a, ngươi có phải hay không cho rằng hết thể đều bị ngươi tính kế a. Chu Tiểu Tráng lời này, làm Dương Đào nháy mắt cảm giác được một cổ tử dự cảm bất hảo tới. Ngươi tin hay không, lão tử đợi lát nữa xem diễn, ngươi đều phải tao đường, hơn nữa vẫn là rất thống khổ cái loại này. Quả nhiên, Chu Tiểu Tráng thế nhưng phong cách biến đổi, trực tiếp bắt đầu đại phóng khuyết từ lên. Luyện trời cao, ngươi xuất hiện đi, không sao cả. Lần này này đàn điểu nhân, tính tài. Ngoa tào. Đây là làm gì? Đây là cái gì tình huống? Chu Tiểu Trắng nói, làm người khác một đám mộng bức. Nhị cánh thiên sứ, cũng nháy mắt mộng bức. Này phong cách, chuyển biến quá nhanh. Hoàn toàn tương đương với là hai cái cực đoan A, chẳng lẽ còn có cái gì, là chính mình không biết sao? Đột nhiên, nhị cánh thiên sứ đều cảm giác, chính mình muốn trong gió hỗn độn. Nay Chu Tiểu Tráng, rốt cuộc là nơi nào tới tự tin? Chẳng lẽ chính mình chung bấy dập? Không. Tin tức nơi phát ra tuyệt đối đáng tin cậy, chính mình chuẩn bị cũng tuyệt đối cũng đủ, chính là Chu Tiểu Tráng thái độ. Nga. Nếu là như thế này, vậy thật tốt quá. Làm Dương Đào thiếu chút nữa nhịn không được chửi má nó người, luyện trời cao thanh âm, thế nhưng thật sự ở trên hư không trung vang vọng lên. Chương 2567 Luân hồi chi mắt. Ngoa tào, không phải, Chu sư huynh ngươi làm gì đâu. Dương Đào kinh hô liên tục, cực lực gáp chế chính mình thanh âm. Hắn thật sự rất muốn chửi má nó, rất muốn chất vấn đối phương. Rốt cuộc là ai cho hắn tin tưởng, làm hắn cũng dám như vậy mở miệng. Dương Đào căn bản là không có đi nghĩ nhiều, chẳng lẽ là chính mình sao? Nếu thật là nói như vậy, kia chính mình xin lỗi có thể sao? Không thể đủ như vậy chơi a, đây là phải bị đùa chết tiết tấu a. Làm gì? Thiết, tiểu tử ngươi nhưng thật ra hảo, chúng ta nhưng đều là vì ngươi mà đến. Hiện tại lão tử nhìn xem diễn. Tuy tiện thả lỏng tổng có thể đi. Chu Tiểu Tráng trộm mở miệng, ngữ khí bên trong, thế nhưng cũng mang theo một tia nhẹ nhàng. Mê chi nhẹ nhàng. Các ngươi rốt cuộc ở nhẹ nhàng cái gì a? Đáng chết, Dương Đào thậm chí đều phải phát điên. Không phải, sư huynh a, này. Không thể đủ như vậy a, ta. Dương Đào nói còn không có nói xong, đã bị Xương Vô Huyết cấp đánh gãy. Người thai họa năng lực, chúng ta tự nhiên là biết đến. Hiện tại ngươi nếu đi tới nơi này, khẳng định là có 10 phần chuẩn bị đi. Có phải hay không có thứ tốt, cho chúng ta tới điểm. Xương Vô Huyết lời này một mở miệng, Chu Tiểu Tráng hai mắt nháy mắt liền phá lệ sáng ngời lên. Thứ tốt, kia tự nhiên là Dương Đào nhiều. Chu Tiểu Tráng từ trước đến nay đều cho rằng, chính mình rất nghèo. Mà Dương Đào ở trong mắt hắn, vẫn luôn là tương đương giàu có. Ngậy! Các ngươi hiểu lầm, ta hiện tại căn bản là không thể đủ làm điểm cái gì ai nha tích, các ngươi không thấy được ta trạng thái thật không tốt sao. Dương Đào hết trô nói rồi lên, dựa a, chính mình có thể có cái gì chuẩn bị. Cái gì đều không có hảo sao, nếu không phải nghe thế thứ đối phó người có thiên sư đạo người, hắn mới sẽ không ngoan ngoãn đi vào nơi này đâu. Ui ui ui! Đào tiểu tử, ngươi này liền không trưởng nghĩa. Phải biết rằng, ngũ sắc thổ nhưng đều là bởi vì ngươi yêu cầu, chúng ta mới lại đây. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy keo kiệt, điểm này thứ tốt đều không bỏ được. Chu Tiểu Tráng âm thầm khinh thường lên, ở hắn xem ra, Dương Đào chính là một cái vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước. Vấn đề là, sư huynh, ta thật sự, ta hiện tại trạng thái thực không xong. Chính mình ngay cả động thủ năng lực đều không có a. Dương Đào lại lần nữa cường điệu, ngữ khí bên trong, đều mang theo một cổ tử nôn nóng. Ngoa tào, không phải đâu. Xương Vô Huyết trực tiếp tiến lên, một tay bóp Dương Đào cổ, một cổ chân nguyên lan tràn mà đi. Ha ha ha, Xương Vô Huyết, ngươi là tính toán động thủ sao? Bất quá ngươi có thể nhìn ra vấn đề tới sao, ta có thể nói cho ngươi. Ta ở này đó phàm nhân trên người động tay động chân, hơn nữa vẫn là rất lớn tay chân. Nhị cánh thiên sứ nhìn đến Xương Vô Huyết như vậy hành vi, còn tưởng rằng Xương Vô Huyết là tính toán làm điểm cái gì đâu. Thật sự, lời này tự nhiên không phải trả lời nhị cánh thiên sứ, mà là cấp một bên Chu Tiểu Tráng nhất chân thật đáp án. Dương Đào tình huống, thật sự thực không xong. Hơn nữa, Xương Vô Huyết sắc mặt, đã lại lần nữa trở nên khó coi lên. Ngoa tào. Chu Tiểu Tráng nháy mắt mộng bức, êm đẹp, như thế nào như vậy? Ông. Không trung bên trong, xuất hiện một vòng gợn sóng. Một cái nho sinh trang điểm thân ảnh, nắm ba thước trường kiếm, chậm rãi từ bên trong cất bước mà ra. Đừng! Chu Tiểu Tráng vội vàng kinh hô, muốn ngăn trở luyện trời cao, nhưng là trung quy vẫn là chậm. Luyện trời cao vừa xuất hiện, trên bầu trời mặt hai cái mánh thú, liền trực tiếp quấy nhiễu toàn bộ không gian, bảo đảm sẽ không làm luyện trời cao, lại lần nữa ẩn ấp. Ngoa tào, bị hố. Chu Tiểu Tráng đầy mặt u hoán hướng tới Dương Đào xem một cái, thiệt tình không nghĩ tới, hôn đản này thế nhưng như vậy không đáng tin cậy. Em đẹp, ngươi như thế nào sẽ như vậy? Xương Vô Huyết cảm thấy vô cùng kinh ngạc, này so với bọn hắn từ thiếu sư nơi đó được đến tin tức, càng thêm không xong. Không có biện pháp, luôn có người xem ta không vừa mắt, muốn diệt trừ ta. Ta vẫn luôn rất điệu thấp. Nhưng lại như cũ không có cách nào tránh được những người đó thủ đoạn A. Dương Đào rất là bất đắc dĩ mở miệng, hắn tâm tình thực không tồi, ít nhất, biết chính mình sư môn người còn có người ở. Ta tin. Xương Vô Huyết khỏe miệng hung hăng chịu động vài cái, ngươi còn điệu thấp, ngày đó phía dưới liền không có cao điệu người. Mặt khác một bên, luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng đang âm thầm nói chuyện với nhau. Đương biết Dương Đào liền ở chỗ này thời điểm, luyện trời cao cũng là một trận vui sướng. Chính là, kế tiếp tình huống, làm hắn nháy mắt mặt đen. Tê mỏi A, đều không có biết rõ ràng, đã kêu lão tử ra tới. Chính mình còn tưởng rằng, là có tất thắng nắm chắc đâu, cứ như vậy toát ra tới, kết quả. Bi kịch. Hừ, các ngươi liền hai cái thần lĩnh vực mánh thú, hơn nữa ngươi một cái điều nhân. Chúng ta làm theo có thể xử lý ngươi. Chu Tiểu Tráng bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ căng ra đầu mở miệng. Không có biện pháp, đều như vậy, chỉ có thể đủ lấy ra sở hữu át chủ bài, đua một phen. Là sao? Đã có thể ở thời điểm này, ở nhị cánh thiên sứ bên người, lại lần nữa xuất hiện một cái thiên sứ tới. Ta cho rằng, hắn quá mức tự tin. Đồng thời, mặt khác thanh âm xuất hiện. Lại một cái thiên sứ toát ra tới. Ha ha, hắn nhất định là cho rằng, chúng ta sẽ chủ động đối bọn họ động thủ. Đáng tiếc, các ngươi chẳng lẽ không biết, các ngươi kết cục, chính là chọn lựa một phàm nhân sao. Thiên sứ cười lạnh, đôi tay vây quanh trong người trước, mang theo trào phúng. Động thủ. Bọn họ là không có khả năng động thủ. Oán hận lực lượng, bọn họ muốn sưu tập. Hơn nữa nơi này có như thế nhiều phàm nhân, tùy tiện mấy cái là có thể đủ thu phục hết thảy, bọn họ làm gì chính mình phạm tiện, chủ động đi động thủ. Ngạch! Hiện tại nên làm sao bây giờ? Chu Tiểu Tráng đầy mặt mộng bức, bay thẳng đến luyện trời cao ném nổi. Ta như thế nào biết? Người kêu ta ra tới. Luyện trời cao đầy mặt hát tuyến, rất là vô ngữ. Nhưng là ngươi là sư huynh A. Ngươi xếp hạng đệ nhất ta. Chu Tiểu Tráng đúng lý hợp tình mở miệng nói. Đệ nhất nhường cho ngươi, hiện tại ngươi là sư huynh, Chu Tiểu Tráng sư huynh. Luyện trời cao càng thêm quyết đoán, này vô sỉ trình độ, làm Dương Đào nhìn đều sợ ngây người. Nếu như vậy, vậy động thủ đi, chỉ cần các ngươi bảo hộ trụ ta, ta đây có tin tưởng, có thể độc chết bọn họ. Xương Vô Huyết lạnh lùng mở miệng, hai mắt bên trong. Có từng đợt quyết biệt. Cái này làm cho Dương Đào kinh ngạc lên. Có thể a, hiện tại đều có thể đủ độc chết nhị cánh điểu nhân. Đây chính là Dương Đào phát ra từ nội tâm tán thưởng, ít nhất, chính mình còn làm không được này đó. Ngươi nhưng là ở Xương Vô Huyết nghe tới, hoàn toàn chính là ở cười nhạo hắn. Bởi vì hắn biết, Dương Đào đan dược chi lực, từ trước đến nay đều có thể đủ siêu việt chính mình tu vi. Hiện tại, hắn gần là cùng chính mình tu vi tương đương thôi. Đừng như vậy nhìn ta nhưng làm không được. Ngươi xem ta trạng thái liền minh bạch, ta hiện tại chính là thực yếu ớt. Dương Đào lời này, làm Sương Vô Huyết lại lần nữa sửng sốt. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hôm nay, hắn cần thiết phải có sở trả giá. Ai? Cơ Nếu Hoa giờ phút này lại là sâu kín thở dài một hơi, luyện trời cao sư huynh, nếu ngươi đều tới, ta đây cũng không thể đủ không ra tay. Chung quanh phàm nhân ta có thể định trụ bọn họ, đến lúc đó, liền xem các ngươi. Luân hồi chi mắt, khai. Cơ Nếu Hoa đôi tay hướng tới không trung đánh ra một cái pháp quyết, ở nháy mắt, kia chiến hạ mặt trên, cờ xí bên trong đôi mắt, nháy mắt mở ra, phóng xuất ra tới một đạo quang mang, bao phủ ở mọi người trên người. Chương 2568 tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Luân hồi chi lực khống chế giả. Nhị cánh thiên sứ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở trước mắt phàm nhân bên trong, xuất hiện như vậy tồn tại. Cái này làm cho hắn nội tâm nén giận, nhưng là giờ phút này lại là có chút không thể nề hà. Kia đôi mắt, là một loại luân hồi chi mắt. Nhưng là không phải thật thể, là thông qua đặc thù thủ đoạn, khắc họa ra tới. Bằng không, như thế nào có thể làm người nổ mạnh lúc sau, như cũ bảo trì linh hồn không pha toái. Đó chính là luân hồi chi lực, ở có tác dụng. Giờ phút này, linh hồn chi lực bị người tiếp quản. Này con ngươi phóng xuất ra tới lực lượng, cũng đủ ảnh hưởng đến rất nhiều tình huống. Tỷ như, giờ phút này hắn, căn bản là không thể đủ làm những cái đó tiểu xảo giá chữa thập bạo liệt mở ra. Luân hồi chi lực, có thể ngăn trở chính mình đối tiểu xảo giá chữa thập khống chế. Nga, cảm tình là cái dạng này, ta nói ngươi vừa mới vì cái gì mang theo vui sướng đâu. Dương Đào tình ngộ. Phía trước Cơ Nếu Hoa biểu hiện có điểm khác thường, hiện tại xem như minh bạch. Cảm tình, nàng chính mình xác định chính mình sẽ không tử vong, lại còn có thể được đến thiên sứ thân thể. Nói như vậy, nàng là có thể đủ càng tốt giấu ở bên này, làm chính mình muốn làm sự tình. Đây là tuyệt hảo đổi trắng thay đen cơ hội, bất quá hiện tại xem ra, đối phương xem như chủ động từ bỏ. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng, như vậy là có thể đủ rời đi sao? Thật sự là quá thiên chân. Ba cái nhị cánh thiên sứ đồng thời cười lạnh, thế nhưng toàn bộ đều hướng tới luyện trời cao nhào tới. Bọn họ mục tiêu, thế nhưng toàn bộ đều đặt ở luyện trời cao trên người. Hừ, điều nhân, tới bồi lao tử chơi chơi. Chu tiểu tráng gào giống một tiếng, khiên dịu, liền phải hướng tới luyện trời cao bên kia mà đi. Chu tiểu tráng. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Đã có thể ở thời điểm này, nhị cánh thiên sứ mang đến kỵ sĩ bên trong, có hai cái trực tiếp tiến lên, hướng tới Chu Tiểu Tráng mà đến. Không đợi Chu Tiểu Tráng phát ra khinh thường thanh âm, kia hai cái kỵ sĩ phía sau, nháy mắt toát ra một đôi cánh chim. Trên người hơi thở, cũng từ lúc bắt đầu độ kiếp kỳ, khoảnh khắc bay lên tới rồi thần lĩnh vực. Ngoa tạo, còn có. Chu tiểu tráng quái kêu một tiếng, bên người lôi đỉnh chi lực không ngừng xuất hiện, hướng tới hai người hoành kích mà đi. Chính hắn, lại là có loại muốn chửi má nó xúc động. Lần này đối phương, nhìn dáng vẻ đã làm 10 phần chuẩn bị. Hơn nữa, trời biết kia kỵ sĩ bên trong, rốt cuộc còn ẩn tàng rồi nhiều ít thiên sứ. Người rốt cuộc có hay không thủ đoạn. Sương Vô Huyết lại là không có tiến lên. Ngược lại rất là nghiêm túc nhìn Dương Đào. Một bên Cơ Nếu Hoa thấy được tình huống này lúc sau, tức khắc buồn bực lên. Thiên sư đạo người, nàng tự nhiên là biết đến. Nhưng là vì cái gì, trước mắt Sương Vô Huyết thế nhưng còn sẽ như vậy mở miệng, dò hỏi chính mình cái này đồng bạn đâu. Đúng rồi, cái này đồng bạn rốt cuộc là cái gì thân phận, phía trước chính mình chính là vẫn luôn đều không có dò hỏi qua a. Hiện tại xem ra, đối phương thân phận tựa hồ thực không đơn giản a. Ta. Ngươi thấy được, ta liền. Dương Đào theo bản năng mở miệng, tính toán bán thảm. Đình chỉ, ai không biết ai a. Có thủ đoạn liền nhanh lên làm ra tới, chẳng lẽ ngươi liền muốn nhìn đến chúng ta bị thương, nội tâm mới sẵn sao. Sương Vô Huyết phiên cái đại đại xem thường, trực tiếp đánh gây Dương Đào nói. Hắn mới sẽ không tin tưởng. Đối phương cứ như vậy đi theo lại đây, là nhìn xem diễn. hôn đàn này, khẳng định là có 10 phần nắm chắc, bằng không hắn như thế nào có thể như vậy thong dong. Ngậy! Hảo đi, chính là ta át chủ bài dùng xong rồi lúc sau, mặt sau liền khó khăn a. Dương Đào bất đắc dĩ mở miệng, sau đó trực tiếp phất tay. Tư! Hai cái thần tướng cấp bậc huyết tộc, nháy mắt xuất hiện, hướng tới Chu Tiểu Tráng bên kia nhào qua đi. Hiển nhiên, Dương Đào tính toán cũng là giống nhau, muốn trước xử lý đối phương một ít chiến lực, bằng mau tốc độ, tiêu trừ nguy hiểm. Huyết tộc. Xương vô huyết một bước, hắn chính là trước nay đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ có huyết tộc xuất hiện. Hơn nữa, nhìn đến Dương Đào kia thần thái lúc sau, hắn đông nhiên phản ứng lại đây, hôn đản này tựa hồ trước kia liền thích nô dịch huyết tộc A. Ở Long Hổ Sơn thời điểm, gia hỏa này liền nô dịch quá, dùng để thí dược. Hiện tại xem ra, hắn vẫn luôn đều không có từ bỏ, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm. Thần tướng cấp bậc huyết tộc. Chu Tiểu Tráng cùng luyện trời cao nhìn đến lúc sau, cũng đều toàn bộ ngẩn người. Thậm chí, bọn họ lại lần nữa xem xét một chút Dương Đào thương thế cùng tu vi. Ngoa tào, ngươi mới độ kiếp kỳ, là có thể đủ nô dịch thần tướng cấp bậc huyết tộc. Chu Tiểu Tráng nội tâm một mảnh lửa nóng, hai cái tròng mắt đang không ngừng loạn chuyển, thường thường hướng tới Dương Đào bên này vọng lại đây, cũng không biết hắn nội tâm rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Đào tiểu tử A, ngươi nói xem, Chu sư huynh đối với ngươi như thế nào A? Hiện tại còn ở chiến đấu, hỗn đản này thế nhưng cũng đã như vậy mở miệng. Tất cả mọi người biết, hỗn đản này tính toán nói cái gì? Ngươi nhìn xem. Ngươi Chu sư huynh lần này đều như vậy hung hiểm, thật sự là lại mấy cái bảo tiêu a. Ngộng bức. Trung quanh mười mấy người đi theo lại đây người, nháy mắt ngộng bức. Này đặc sao chính là cái gì tình huống, em đẹp Chu Tiểu Tráng, thế nhưng như vậy vô sỉ. Cái kia. Đao tiểu tử, ngươi nhanh lên làm ra mấy cái tới, cấp sư huynh ta giúp đỡ a, ta nơi này chính là có ba cái địch nhân đâu. Luyện trời cao giờ phút này thế nhưng cũng mở miệng, hơn nữa lời nói vẫn là mang theo như vậy vội vàng. Ngoa tào, luyện trời cao, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi cút ngay, không cần cùng lão tử cùng nhau. Chu Tiểu Tráng nhìn đến luyện trời cao đem chiến đoàn kéo đến chính mình bên người tới thời điểm, nháy mắt liền chửi ầm lên lên. Thức mau, cục diện liền biến thành 4 cái đối 5 cái. Luyện trời cao tức khắc cảm thấy áp lực yếu bất không ít, đồng thời còn gật gật đầu. Sư đệ, này huyết tộc không tồi a, đưa sư huynh hai cái bái. Người chung quanh, lại lần nữa mở bước. Luyện trời cao a, kia chính là thiên sư đạo nổi danh danh nhân a, hơn nữa tự thân chiến lực rất cường đại. Hơn nữa, hắn phong bình vẫn luôn là thực không tồi a. Hiện tại như thế nào nghe? Như là tính toán trực tiếp cường đoạt đồ vật cường đạo nha. Thì như này hai cái liền rất không tồi, sư huynh thực thích. Luyện trời cao chủ động mở miệng, cái này làm cho một bên Chu Tiểu Tráng nháy mắt liền bốc hỏa. Luyện trời cao, ngươi quên mất sao? Vừa mới ngươi nói, đệ nhất nhường cho lão tử, lần này lão tử trước tuyển. Phi, lão tử cái gì thời điểm nói qua? Hai người. Thế nhưng trực tiếp bắt đầu khắc khẩu lên. Cái kia. Trước kia ngươi đều như vậy đối ta, có phải hay không cũng cho ta điểm tiền bồi thường thiệt hại tinh thần A này huyết tộc ta một cái là được, không có bọn họ như vậy lòng tham. Xương vô huyết ở một bên nhỏ giọng mở miệng, mang theo vội vàng mỉm cười. Ngoa tào. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cảm giác hôm nay sư nói người. Là ở dành trước giật sau tìm cái này phàm nhân muốn đồ vật. Trung quanh đi theo lại đây mười mấy người, nháy mắt cảm giác đầu có điểm chuyển bất qua tới. Như thế nào đột nhiên cảm giác, cái này toát ra tới phàm nhân, ở thiên sư đạo mọi người trong lòng, có không thể tưởng tượng địa vị đâu. Người rốt cuộc là ai? Cơ nếu hoa nhịn không được, tình huống như vậy, đều có thể đủ thuyết minh Dương Đào không đơn giản. Nhưng làm nàng phát điên chính là, chính mình cùng đối phương cùng nhau như thế thời gian dài, thế nhưng đều không có biết rõ ràng, người này rốt cuộc là ai. Chương 2569 nơi này lão tử định đoạn. Ngươi không biết hắn là ai. Sương Vô Huyết tò mò nhìn Cơ Nếu Hoa liếc mắt một cái, đầy mặt đều là hồ nghi. Ngươi cùng hắn cùng nhau đã bao lâu? Vài tháng. Cơ Nếu Hoa cũng không có nghe ra đối phương khẩu ngữ bên trong, do hỏi câu nói không thích hợp địa phương. Đều mấy tháng, ngươi còn không biết hắn là ai? Phi, ta khinh bỉ ngươi. Sương Vô Huyết trực tiếp đối với Dương Đào khinh thường lên. Ở hắn kia ánh mắt bên trong, Dương Đào giờ phút này mười phần chính là một cái ăn sạch sẽ, còn không phụ trách nhiệm người. Mấy cái ý tứ. Cơ Nếu Hoa cảm giác có điểm không thích hợp, êm đẹp, đối phương này ngự khí tựa hồ có điểm không tầm thường a. Không đúng, hiện tại không phải ở chiến đấu sao. Ngươi đây là cái gì tình huống, như thế nào nhìn cứ như vậy nhẹ nhàng đâu. Cơ Nếu Hoa cảm giác chính mình có điểm hỗn độn, thiên sư đạo người, như thế nào cái gì thời điểm trở nên như vậy không đáng tin cậy. Ngay cả luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng, giờ phút này đều là có điểm không đáng tin cậy. Tựa hồ đều có chút diễn, chẳng lẽ bọn họ còn có mặt khác gát chủ bài sao? Chính là liền tính là như vậy, kia cũng không nên a. Bên này còn là địch nhân sàn xe à, chẳng lẽ không phải nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, rồi mới trực tiếp rời đi sao? Sương Vô Huyết, than bùn nha, lão tử cùng ngươi quan hệ không có hảo đến trình độ như vậy đi. Dương Đào trực tiếp mắt trợn trắng, căn bản là không nghĩ phản ứng hôn đàn này. Thiết, hiện tại chẳng lẽ ngươi còn muốn làm rớt ta sao? Không được là sao, kia tốt xấu cũng là sư huynh đệ, hơn nữa nghiêm khắc nói. Ta là sư huynh. Ta sợ gì, như vậy quan tâm một chút ngươi, dẫn đường một chút ngươi, thực bình thường à, yên tâm, ta không mặt khác thu phí. Tam câu không rời đi thu phí, chỗ tốt. Hôn đàn này, nhìn dáng vẻ là tính toán ghê tởm Dương Đào, coi như là trước đây thiếu chút nữa bị Dương Đào xử lý lợi tức. Không phải ta nói ngươi à, nhân gia đều cùng ngươi đã khỏe mấy tháng. Ngươi đều không nói cho nhân gia ngươi thân phận thật sự. Đình chỉ, cái gì hảo mấy tháng? Không cần nói nhảm, chúng ta liền đơn thuần cùng nhau lại đây thôi. Lời này cũng không thể đủ nói bậy, nha tích, nơi này như thế nhiều người đâu. Nếu là sau này chuyển tới chính mình trong nhà kia vài vị trong miệng, kia chính mình còn muốn hay không sống. Sương Vô Huyết, ngươi đang nói cái gì đâu? Thật là, đều cái gì lúc? Cái gì thời điểm A? Sương Vô Huyết nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, thế nhưng không cảm giác được chút nào khẩn trương. Sương Vô Huyết, ngươi đây là làm gì? Chính là, chẳng lẽ ngươi không nên ra tay, đi hỗ trợ sao? Đúng vậy, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, hiện tại chính là sinh tử nguy cơ thời điểm A. Mặt khác đồng hành người, đều nhìn không được. Nị mạ! Này phong cách thực không thích hợp hảo sao? Hiện tại đều là sinh tử nguy cơ, các ngươi lại giống như chuyện trò vui vẻ. Không biết, còn tưởng rằng nơi này là ở đánh thi đấu hữu nghị đâu. Hỗ trợ! Các ngươi không thấy được tiểu tử này ở sao? Không cần ta động thủ. Nói nữa, ta động thủ cũng không có tiểu tử này lợi hại. Sương Vô Huyết rất là không sao cả mở miệng, cái này làm cho Dương Đào mày đều ninh đến một khối. Ngươi hạt sao, không thấy được ta chính mình không thể đủ động thủ sao? Dương Đào mãn đầu góc hát tuyến, hôn đàn này, cái gì thời điểm biến thành như vậy mặt dày mày dạ? Vừa mới còn nói là rất bận tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ai cho ngươi mặt ta? Thiết, lão tử nói đều là lời nói thật à, đúng rồi, ngươi kia tiểu con rơi rốt cuộc còn có bao nhiêu à, đưa ta mấy chỉ à, ta thí dược thời điểm. Thật đúng là khuyết thiếu a. Sương Vô Huyết nghiêm trang lại lần nữa mở miệng, cái này làm cho người chung quanh đều phải phát điên. Sương Vô Huyết, người này rốt cuộc là ai? Chính là, các ngươi thiên sư đạo người, rốt cuộc là đang làm gì? Chúng ta lòng nóng như lửa đốt, các ngươi như thế nào ngược lại một đám đều không lo lắng. Sương Vô Huyết, ta có thể kiên trì thời gian, không nhiều lắm. Ngay cả Cơ Nếu Hoa giờ phút này đều bắt đầu há mồm thở dốc. Tuy rằng là mượn dùng chiến thuyền mặt trên cờ xí lực lượng, chính là đối nàng tự thân tiêu hao, đồng dạng là thật lớn. Hơn nữa, nàng mới độ kiếp kỳ tu vi, muốn áp chế thần lĩnh vực tồn tại, bản thân chính là vô cùng chuyện khó khăn. Nghe được sao, ngươi nhanh lên. Lại ném ra mấy cái con rơi ra tới, trực tiếp trấn áp bọn họ là được. Xương Vô Huyết ở một bên thúc giục lên. Tức giận a, hảo tưởng lại giáo huấn hạ hỗn đản này a. Dương Đào sụ mặt, lạnh lùng nhìn Xương Vô Huyết. Ngươi cho rằng đó là cải trắng a, muốn nhiều ít liền nhiều ít. Lao tử liền hai cái thần tướng lĩnh vực tiểu con rơi a, chạy đi đâu lộng mặt khác. Nói nữa, liền tính là có mặt khác, Lao tử cũng không dám vận dụng a hai cái, là chính mình trước mắt có thể khống chế cực hạn. Không phải đâu. Ngươi nghiêm túc. Xương Vô Huyết đẩy mặt một bước. Ngươi cho rằng đâu, đều cái gì lúc, ngươi cho rằng ta còn sẽ có tâm tình nói giỡn. Dương Đào tức giận mở miệng nói. Ngoa tào, Đào tiểu tử, ngươi sẽ không như thế hố đi. Đáng chết, chúng ta đây chỉ có thể đủ vận dụng thiếu sư cho chúng ta át chủ bài. Luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng cắn răng, đầy mặt thịt đau. Tính, các ngươi lại hơi chút kiên trì một chút. Dương Đào bất đắc dĩ mở miệng, cái này làm cho những người khác hơi hơi sửng sốt. Nhưng là thực mau, mọi người tập thể thạch hóa. Chỉ thấy Dương Đào phất tay, nháy mắt, một đám huyết tộc trực tiếp xuất hiện. Đen nghìn nghịt, hướng tới chung quanh phàm nhân kích động, bọn họ hộc ra sương ngủ, làm phàm nhân ở trước tiên hôn mê qua đi. Cho dù là hợp thể kỳ một chút tu vi người, ở nháy mắt đều toàn bộ bị phong đảo. Rồi mới một đám bị bế lên, hướng tới Dương Đào lòng bàn tay Phật Quốc mà đi. Toàn bộ quá trình, tốc độ quá nhanh. Gần là không đến một cái hô hấp thời điểm, những cái đó mọi người thể bom, thế nhưng toàn bộ đều bị Dương Đào cấp thu đi rồi. Ngoa tào. Luyện trời cao theo bản năng phun tào, đồng thời hắn từng đợt ra đầu tê dại. Làm. Chu Tiểu Tráng cũng là cả người chấn động run run, như vậy nhiều máu tộc. Rốt cuộc là nơi nào toát ra tới? Ngươi không phải nói, ngươi liền hai cái sao? Xương Vô Huyết ngược lại phá lệ kích động, sống thoát thoát chính là một cái vừa mới bị lừa gạt lừa dối người cảm xúc phản ứng. Nói tốt hai cái, hiện tại thế nhưng làm ra tới như vậy một tảng lớn. Kia cũng không phải là cái gì công pháp, mà là thật thật tại huyết tộc. Này, như thế nào khả năng? Không trung bên trong, sở hữu thiên sứ đều ở nháy mắt dừng lại. Bọn họ cũng đều khiếp sợ, vừa mới xuất hiện hết thảy. Hơn nữa, hiện tại, nhất quan trọng là, bọn họ bom đã không có. Ta cảm thụ không đến những cái đó pháp khí hơi thở. Cầm đầu nhị cánh thiên sứ, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng có thể làm ra như vậy kết quả tới. Kia oán hận chi lực, như thế nào sưu tập? Thiết, giảng đạo lý, ta nói chính là thần tướng lĩnh vực liền hai cái. Dương Đào đối với Xương Vô Huyết, nghiêm trang mở miệng cường điệu. Nhìn đến Xương Vô Huyết kia mộng bức bộ dáng, Dương Đào đột nhiên cảm giác, nội tâm mị tư tư. Được rồi, hai vị sư huynh, các ngươi xuống dưới đi. Sự tình cũng nên kết thúc, nha tích, vốn dĩ ta còn nghĩ điệu thấp. Dương Đào rất là bất đắc dĩ nhún vai, nhưng là giờ phút này hắn thể hiện ra tới tư thái, hoàn toàn là một bộ, nơi này lao tử định đoạt tư thế. Chương 2570 xả giận. Này tư thái vừa xuất hiện, đi theo thiên sư đạo người lại đây kia một ít người, nháy mắt một bước. Một cái bọn họ cũng không biết tiểu tử, hơn nữa giờ phút này giống như phàm nhân, thế nhưng có thể nói ra nói như vậy tới, quá tự tin điểm đi. Chính là, thực mau bọn họ liền lại lần nữa trợn tròn mắt. Bởi vì, Dương Đào nói mở miệng lúc sau, luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng thế nhưng trực tiếp bay trở về. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói, đây là thiên sư đạo nào đó rất lợi hại nhân vật sao? Nhưng là kia cũng không nên à, đối phương tu vi dao động bãi tại nơi đó, căn bản là không có khả năng có bao nhiêu lợi hại mới đúng. Các ngươi. Ngươi, nhị cánh thiên sứ cũng không nghĩ tới, Chu Tiểu Tráng cùng luyện trời cao thế nhưng thật sự sẽ nghe Dương Đào nói, hắn trong mắt mang theo hồ nghi, tựa hồ ở không ngừng tự hỏi, trước mắt Dương Đào, rốt cuộc là cái gì thân phận? Nhất quan trọng là, bom đã không có. kia oán hận chi lực sưu tập, liền không thể đủ thuận lợi tiếp tục. Nguyên bản, căn cứ bọn họ kế hoạch, này đó phàm nhân, ở nổ mạnh phía trước, sẽ đã chịu từng đợt tra tấn, làm cho bọn họ sinh ra oán hận, đồng thời nhị cánh thiên sứ thi triển thần thông, làm trước mắt người đi cứu trợ. Nhưng là, bọn họ cần thiết khắc chế, vì tự bảo vệ mình, thậm chí không tiếc trực tiếp động thủ, xử lý phàm nhân. Đây là oán hận, cũng là nhân quả. Cũng đủ làm nguyên bản oán hận chi lực, lại lần nữa gia tăng mấy lần. Này hết thảy đều là kế hoạch tốt. Hiện tại, pháp khí đã không có, phàm nhân cũng đã không có. Bọn họ nguyên bản kế hoạch, thế nhưng cứ như vậy bị quấy rầy. Không. Còn có hai cái. Nhị cánh thiên sứ lạnh lùng nhìn Dương Đảo, rồi mới nhìn một bên Cơ Nếu Hoa. Hoặc là, bọn họ có thể trực tiếp điều động hai người kia trên người pháp khí, làm người chung quanh đều lâm vào thống khổ bên trong. Uy, đừng nhìn ta không có ngươi như vậy ngốc. Dương Đào đầy mặt khinh thường mở miệng. Cái gì ý tứ? Chu Tiểu Tráng lại là không biết có phải hay không cố ý, ở một bên chủ động mở miệng dò hỏi đến. Lao tử nếu có thể đứng ở chỗ này, vậy ngươi cho rằng, bọn họ những cái đó cái gọi là bom pháp khí còn có thể đủ khởi đến tác dụng sao? Buồn cười chính là, vừa mới kia điểu nhân ánh mắt, chính là nghĩ như vậy. Dương Đào lười nhác mở miệng, cái này làm cho một bên Chu Tiểu Tráng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời hướng tới nhị cánh thiên sứ ném ra khinh thường ánh mắt. Ngươi! Các ngươi! Nhị cánh thiên sứ khí cả người đều ở run run, thậm chí hắn ở trước tiên, chủ động dẫn động pháp khí. Chính là, kết quả thực ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm nhận được, nhưng là lại không thể đủ thao tác, tổng cảm giác, có không biết danh lực lượng, ngăn trở chính mình dẫn động chi lực. Tiểu tử, ngươi như vậy nhiều máu tộc là nơi nào làm ra a? Chẳng lẽ ngươi thật sự trở thành huyết tộc phò mã? Chu Tiểu Tráng trong mắt chuyển động vài cái, phảng phất nhớ ra rồi rất nhiều sự tình trước kia, ở một bên rất là nghiêm túc mở miệng dò hỏi lên. Nếu thật là như vậy, kia bọn họ cùng huyết tộc, nói không chừng có thể cải thiện quan hệ, kết thành đồng minh. Phúc! Bất thình lình nói, thiếu chút nữa làm Dương Đào phun huyết. Đậu má, chính mình cái gì thời điểm liền có trở thành cái gọi là phò mã tiềm lực? Chính là, liền tính là Tuyết Lệ công chúa, đều không thể có như vậy người hầu đi. Hắn hiện tại tu vi, tự thân đều không có đạt tới độ kiếp kỳ mới là. Luyện trời cao nghiêm trang ở một bên phân tích lên, Dương Đào đầy mặt đen nhánh, rất muốn chém người. Tuyết Lệ công chúa, kia không phải chính mình ngay từ đầu mà chủng, bạ cớ liên hệ đến cái kia huyết tộc tiểu công chúa sao? Cụ thể là gia tộc nào, Dương Đào đều không có biết rõ ràng. Nói nữa, bọn họ không đề cập tới khởi, chính mình đã sớm mau quên mất chuyện này được không? Không đúng à, Tuyết Lệ công chúa hiện tại ở huyết tộc bên trong, hẳn là còn có chuyện khác. Theo lý thuyết, nếu ngươi thật là phò mã nói, hẳn là không có khả năng hiện tại có rảnh ra tới a. Sương Vô Huyết tựa hồ biết cái gì hưng mật, ở một bên tò mò đánh giá Dương Đào. Kia bộ dáng, hoàn toàn chính là đối đãi phụ lòng hán ánh mắt. Ta! Dương Đào đã sắp bạo tẩu, này tính cái gì? Ta cái gì thời điểm nói ta là phò mã, thần đặc sao phò mã, các ngươi nào động muốn hay không như vậy đại, những cái đó đều là ta tín đồ. Hiểu sao? Tín đồ. Dương Đào sụ mặt, trực tiếp mở miệng, luôn mãi cường điệu. Thiết. Chính là ba người căn bản là không tin, trực tiếp cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Tính, không nói này đó, này đàn điểu nhân, lại đây 12 cái thế nhưng đều là nhị cánh thiên sứ. Đáng chết, ngươi còn có bao nhiêu tiểu con rơi a? Trực tiếp thả ra đi. Đúng vậy, nếu là tiếp tục đi xuống, làm không hảo thật sự phải bị hố chết ở chỗ này. Vài người thấy được đối diện, thần sắc đã bắt đầu trở nên khó coi lên. Sở hữu kỵ sĩ, thế nhưng đều là nhị cánh thiên sứ. Đậu má, đối phương lần này nhìn dáng vẻ, là căn bản là không có tính toán, muốn phóng luyện trời cao rời đi à. Không được. Dương Đào quyết đoán cự tuyệt, khai cái gì vui đùa, toàn bộ thả ra, sẽ dọa đến đối phương. Đều cái gì lúc? Tiểu tử, ngươi đừng giấu dốt. Là thật sự không được, quá dọa người. Dương Đào lại lần nữa cường điệu, còn không có nói, chính mình còn có mặt khác thủ đoạn đâu, đã bị Chu Tiểu Tráng cấp đánh gãy. Dọa người. Ngươi có thể có bao nhiêu, nha tích, nhanh lên a, ta muốn chuẩn bị át chủ bài. Bằng không thật không rời đi. Luyện trời cao tuy rằng không nói gì, nhưng là cũng đã trực tiếp cầm chính mình trong tay trường kiếm, lôi đỉnh chi lực, đang không ngừng lan tràn mở ra. Ngài yên tâm, ta có mặt khác gan bài lạc. Nói nữa, ta huyết tộc thả ra nói, nơi này căn bản là ngốc không đi xuống. Dương Đào không đau không ngứa mở miệng, căn bản là không có bất luận cái gì lo lắng. Khoác lác, lại không phải không biết ngươi, trang bức làm gì. Ngươi rất có cảm giác thành tựu sao. Ba người thế nhưng đồng thời khinh thường, bất quá nghe được Dương Đào lời này, nhưng thật ra lại lần nữa thả lỏng không ít. Ngoa tào, lao tử có 10 vạn huyết tộc cá không có khoác lác, không có trang bức ca. Dương Đào đầy mặt bất đắc dĩ mở miệng. Ha ha ha. Hắn lại là không nghĩ tới, hắn lời này một mở miệng, ba người lại là ngược lại đồng thời phá lên cười. 10 vạn. Khai cái gì vui đùa? Huyết tộc ở trung vực đầu nhập chiến lực có thể có bao nhiêu? Tuy rằng không ngừng 10 vạn, nhưng là 10 vạn tuyệt địa là một cái khủng bố con số. Hiện tại Dương Đào thế nhưng nói thẳng ra như vậy con số, bọn họ tin tưởng mới là lạ. Tính, các ngươi không tin liền đánh đổ đi. Ta còn là không cần đả kích các ngươi hảo. Hừ. Dương Đào cảm giác thực vô ngữ, thế nhưng bị người cho rằng là trang bức. Tính. Hắn tính toán tìm này mấy cái điều nhân, đi xả xả giận. Uy, các ngươi toàn bộ chính mình lại đây, đừng cho lão tử sinh khí. Đồng thời, Dương Đào trong tay, xuất hiện một cái bình ngọc, từ bên trong nơi mấy viên màu xanh lá đan dược tới. Ngoa tào, ngươi còn dùng đan dược. Bọn họ nhưng đều là nhị cánh thiên sứ, giống nhau đan dược, căn bản là vô dụng. Xương Vô Huyết ở một bên nhắc nhở. Hắn chính là khắc sâu biết, nhị cánh thiên sứ cùng chư thần giống nhau, cũng không phải là như vậy dễ dàng đối phó. Thiết, ngươi xem liền hảo. Thực mau ngươi liền sẽ biết, vì cái gì mỗi lần ngươi chỉ có thể đủ bị ta nghiền áp. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên còn ở vì vừa mới sự tình, tâm lý khó chịu đâu. Chương 2571 không kính. Nị mạ. Xương Vô Huyết đầy mặt hắc tuyến. Khoe miệng chịu động vài cái, bất quá cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Dám nói sao? Nha tích, hỗn đản này chính là hung tàn tàn nhẫn. Lúc trước liền thiếu chút nữa xử lý chính mình, hiện tại tuy rằng biết hỗn đản này sẽ không quá phận, nhưng là đối phương nếu liền nhị cánh thiên sứ đều có thể đủ gọi nhịp. Quỷ biết hắn có mặt khác cái gì thủ đoạn, nếu là dùng để đối phó chính mình. Kia cuối cùng khổ bức còn không phải chính mình sao. Hơn nữa, Xương Vô Huyết nhìn Dương Đào trong tay đan dược, hai mắt bên trong mang theo vô cùng hơn nữa ánh mắt. Như vậy đan dược, thật sự đối nhị cánh thiên sứ có tác dụng sao? Hảo tưởng lấy lại đây, hảo hảo nghiên cứu nha. Ngoa tào, tiểu tử, cái này có phải hay không thật sự có hiệu quả a? Có phải hay không rất nguy hiểm, nếu không sư huynh giúp ngươi cầm đi. Chu Tiểu Tráng trực tiếp đi tới Dương Đào bên người, duỗi tay liền phải hướng tới Dương Đào trong tay đan dược chảo qua đi. Vô sỉ, Chu Tiểu Tráng, ta thật vì ngươi cảm thấy vô sỉ. Luyện trời cao ở một bên ôm đầu, tựa hồ vì đối phương như vậy hành vi, cảm thấy trơ trẽn. Chính là, chính hắn tay, thế nhưng ở thời điểm này, cũng hướng tới Dương Đào trong tay bình ngọc bắt qua đi. Ngoa tào! Ngươi còn không biết xấu hổ nói đến ai khác vô sỉ, chính ngươi là ở làm cái gì? Chung quanh đi theo tới người, đã sớm một đám thạch hóa. Kia đan dược chẳng lẽ cứ như vậy lợi hại sao? Bọn họ rất muốn mở miệng, nhắc nhở hai người, kia chính là nhị cánh thiên sứ, địa tiên cấp bậc tồn tại a. Cái gì đan dược, có thể có như vậy tác dụng? Hai vị sư huynh, này đan dược phương diện, vẫn là ta lành nghề. Phải biết rằng, đây chính là đối điểu nhân đều phải hiệu quả, các ngươi nếu là vạn nhất một cái không cẩn thận, lây dính thượng. Xương Vô Huyết giờ phút này cũng mở miệng, Hắn lời kia vừa thốt ra, hai người tay, nháy mắt liền ngừng ở giữa không trung. Nị mạ, thiếu chút nữa quên mất. Như thế chuyện quan trọng, chính mình như thế nào quên mất? Nếu chính mình lây dính thượng, kia chẳng phải là muốn có hại. Lại còn có làm cho như thế nhiều người mặt đâu, nha tích, nguy hiểm thật ta. Cho nên, vẫn là để cho ta tới nhìn xem đi. Xương vô huyết ở tất cả mọi người vô cùng khinh bỉ trong ánh mắt, bay thẳng đến kia đan dược bắt qua đi. Ngươi tự tin, chính ngươi có thể thu phục sao? Dương Đào bĩu môi, nhàn nhạt mở miệng. Nháy mắt, ngay cả xương vô huyết tay đều ở giữa không trung đọng lại. Ngại ngoại tích, tức giận nha. Việc này, thật đúng là khó mà nói a chính mình có tự tin sao. Không có a, đậu má, tính, vẫn là không tự mình chuốc lấy cực khổ hảo. Xương vô huyết khoan thai cười cười, cũng thu hồi tay. Này biến hóa, làm người chung quanh lại lần nữa trợn tròn mắt. Người này rốt cuộc là ai, thế nhưng có thể làm thiên sư đạo ba người, như vậy sợ hãi. Hừ, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, một phàm nhân, chẳng lẽ thật sự cho rằng, chúng ta sẽ sợ hãi ngươi sao? Nhị cánh thiên sứ nhàn nhạt mở miệng, hắn không quen biết Dương Đào, nhưng là lại không cho rằng, chính mình sẽ sợ hãi một cái giống như phàm nhân giống nhau tồn tại. Hơn nữa, hắn còn ở phòng đoán, này hết thể đều là biểu tượng. Đan dược. Ha ha, liền tính là xương vô huyết, đều không thể có như vậy đan dược. Một cái không biết tên tiểu tử, nơi nào sẽ toát ra lợi hại đan dược tới. Thậm chí, nhị cánh thiên sứ còn ở tự hỏi, này biểu hiện phía dưới, còn có mặt khác cái gì âm như không có. Không sợ, đó chính là nói, các ngươi bất quá tới đúng không? Dương Đào một bên nói, một bên đem đan dược hướng tới Chu Tiểu Tráng đưa qua đi. Làm gì, ta không cần Chu Tiểu Tráng vội vàng sau lui, hắn nhưng không nghĩ bị đan dược chi lực cấp lan đến gần. Sư Minh, không có việc gì, ngươi giúp ta ném qua đi, ta hiện tại không kính. Dương Đào nói, làm tất cả mọi người thiếu chút nữa té ngã. Thế nhưng, ngươi không kính. Ngoa tào, muốn hay không như vậy tùy ý, kia chính là nhị cánh thiên sư à, lại còn có như vậy nhiều. Người chung quanh, một đám đều rất muốn tiến lên. Bọn họ thiệt tình tưởng nói, các ngươi có thể hay không không cần như vậy làm ầm ĩ, trước mắt chính là rất nguy hiểm à. Thật sự, vậy được rồi. Chu Tiểu Tráng không có nghĩ nhiều, tổng không thể đủ thật không động thủ đi. Không có biện pháp, hắn trực tiếp chảo quá đan dược, hướng tới nhị cánh thiên sứ bên kia ném qua đi. Chạm vào. Nhị cánh thiên sứ bên người, có một đạo nhìn không tới quầng sáng ngăn trở, gần là một cái nháy mắt, kia đan dược liền va chạm tới rồi trên quầng sáng mặt, tứ tán mở ra. Bên trong, màu đỏ sẫm hơi thở, không ngừng hướng tới chung quanh khuyết tán mở ra. Chính là ngay từ đầu thời điểm, hoàn toàn bị quầng sáng ngăn trở. Cho dù là mảy may, đều không thể đủ tiến vào. Ngạch, Đào tiểu tử, ngươi này. Giống như có điểm xấu hổ a. Chu Tiểu Tráng khỏe miệng liệt liệt, có điểm ngượng ngùng mở miệng. Đồng thời, hắn nội tâm cũng bắt đầu sao sợ lên. Việc này, nhìn dáng vẻ vẫn là muốn liều mạng a. Dương Đào đan dược khởi không đến tác dụng, hắn cũng không trách hắn. Rốt cuộc, Dương Đào tu vi bãi tại nơi đó, mới độ kiếp kỳ, khả năng căn bản là không thể đủ rồi giải. Địa tiên lĩnh vực rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Đan dược chi lực, không thể đủ đối với đối phương dùng được, cũng là bình thường. Luyện trời cao cùng xương vô huyết nội tâm cũng là như thế này tưởng, bọn họ cũng không sẽ đi quái Dương Đào, rốt cuộc tu vi cảnh giới chênh lệch, bại tại nơi đó. Thiên sư đạo, các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Lộng nửa ngày, là ở tiêu khiển chúng ta sao? Chính là, các ngươi cũng không cần như vậy hố người đi. Ta lúc trước như thế nào liền tới đây, hoàn toàn là đi tìm cái chết ta. Ai, thật đúng là đau lòng. Mặc kệ, các ngươi có cái gì át chủ bài, toàn bộ vận dụng đi. Người chung quanh, nhịn không được, bọn họ cảm giác, chính mình vừa mới bị chơi. Phải biết rằng, nếu sớm một chút động thủ nói không chừng còn có thể đủ có mặt khác cơ hội. Câm miệng, ta thiên sư đạo người làm việc, nơi nào có thể cho các ngươi mở miệng bình luận. Chu Tiểu Tráng nhưng không quen này nhóm người, chính mình rít gào lên. Chu Tiểu Tráng, đừng tưởng rằng ngươi tu vi thăng chức có thể như vậy, hừ. Ta nơi này còn có đưa tin linh phủ, tin hay không ta đem lần này sở hữu sự tình, đều nói cho ta tông môn. Không sai, ta cũng có thể nói cho ta gia tộc. Chẳng sợ chúng ta đã chết, chúng ta phía sau thế lực, cũng biết nơi này đã xảy ra cái gì, thiếu sư đến lúc đó nhất định phải cho chúng ta một cái cách nói. Vài người nội tâm nén giận, nháy mắt liền phải tạc. Khu khu mà đúng lúc này, Dương Đào lại là ở một bên ho khan vài cái. Các ngươi làm gì? Ta đan dược không có khả năng ra vấn đề, dịch, hảo hảo xem là đến nơi. Hắn ở một bên hữu nghị nhắc nhở, nhưng là lại không có vài người xem trọng hắn. Hơn nữa, nhị cánh thiên sứ bên kia, cũng lộ ra từng đợt khinh thường. Chính là, bọn họ trên mặt khinh thường đột nhiên ở nháy mắt, trực tiếp đọng lại lên. Mà hắn trước người còn sáng, khoảnh khắc chi gian, hoàn toàn biến mất. Đây là sở hữu thiên sứ, tại đây một khắc, thế nhưng đồng thời hai mắt bên trong, xuất hiện từng đợt mê mang. Rồi mới, bọn họ toàn bộ bắt đầu, một đám chủ động hấp thu những cái đó đan dược chi lực tới. Hơn nữa, bọn họ trên mặt, bị vô số tham lam cấp thay thế được, một đám, tựa hồ sợ chính mình thiếu hấp thu đan dược chi lực giống nhau. Chương 2572 người chính là này. Chu Tiểu Tráng nhìn đến lúc sau, nháy mắt ra đầu tê dại, nha tích, này thật là đáng sợ, nhưng cái đó điều nhân, thế nhưng sẽ lộ ra này thần thái tới. Ngoa tào, xương vô huyết hoảng sợ, tình huống này nhìn như thế nào như vậy tà môn, hơn nữa vẫn là màu đỏ sậm, đáng chết, hôn đả này không phải là làm ra kia phát thanh đan so cường bản đi. Đối với Dương Đào đan dược, xương vô huyết chính là rất rõ ràng. Giờ phút này nhìn đến trước mắt hết thảy, nháy mắt liền nghĩ tới phát thanh đan. Ngậy! Vô huyết ta, ngươi nhìn xem kia đan dược, bọn họ như vậy bụng đói an quảng, chẳng lẽ? Luyện trời cao cũng cảm giác ra đầu tê dại, bay thẳng đến mặt sau rời khỏi vài bước tới, đồng thời, hắn ý tưởng cùng xương vô huyết giống nhau. Sư huynh, ta cũng là nghĩ như vậy, ngậy! Chúng ta vẫn là ly Chu sư huynh xa một chút đi. Không sai, ta cũng là cho là như vậy, cẩn thận một chút hảo. Luyện trời cao gật gật đầu, thâm biểu đồng ý, bọn họ vừa mới chính là thấy được. Chu Tiểu Tráng cầm đan dược tới, vạn nhất Chu Tiểu Tráng cũng lây dính thượng đâu. Nha tích, cũng không nên tìm chính mình a. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trung quanh vừa mới còn ở mở miệng không thuận theo không buông tha người, một đám cũng đều cảm thấy vô cùng cái cổ quái lên. Kia chính là nhị cánh thiên sư à, địa tiên lĩnh vực tồn tại, giờ phút này thế nhưng sẽ như vậy chủ động hấp thu đan dược chi lực. Này quá tà môn, chẳng lẽ nói, tiểu tử này đan dược, thật sự có như vậy đáng sợ. Trước mắt tình huống, làm này nhóm người nội tâm, không ngừng toát ra từng đợt hàn ý tới. Kia chính là nhị cánh thiên sứ, chính mình cùng đối phương so sánh với, kia chính là một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản là không phải một cái tầng cấp. Vừa mới, bọn họ thế nhưng nói ra nói vậy, nếu những cái đó đan dược là nhằm vào chính mình nói. Hậu quả, bọn họ cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Chỉ cảm thấy phía sau từng đợt phát lệnh, hy vọng thiên sư đạo người, không cần so đo hảo. Ân, quả nhiên. Đào tiểu tử, ngươi thế nhưng vẫn là dùng này phối phương. Nhìn đến hai cái thiên sứ, thế nhưng thật sự đi đến cùng nhau lúc sau, luyện trời cao ba người, tức khắc cảm giác nội tâm từng đợt tắc hẳn. Quả nhiên, vẫn là nguyên lai phối phương, vẫn là nguyên lai giọng. Hôn đàn này, như thế nhiều năm đi qua, thế nhưng vẫn là như vậy biến thái a. Uy, ta nói. Này thật sự không phải các ngươi suy nghĩ như vậy, các ngươi tin sao? Dương Đào tức giận sờ sờ cái mũi, này nì mạ, có thể tự trách mình sao? Gần là chỉ có thể đủ nói, là này hai cái thiên sứ nội tâm tà ác hảo sao? Đây là đến huyễn chi lực, là chính bọn họ tìm kiếm đồ vật, câu dẫn ra tới bọn họ nội tâm muốn nhất hình ảnh thôi. cùng chính mình, căn bản là không có nửa mao tiền quan hệ hảo sao. Thiết! Ba người rất là khinh thường mở miệng. Ngay cả trên bầu trời mặt hai đầu mánh thú, giờ phút này cũng xuất hiện không thích hợp địa phương, bọn họ ở gào giống, phảng phất trước mắt nhìn đến hết thảy, cùng giờ phút này căn bản là bất đồng giống nhau. Hảo, chúng ta thượng, đi xử lý bọn họ. Luyện trời cao mở miệng, nhưng là lại không có bất luận cái gì động tác. Ngược lại, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên Dương Đảo. Bởi vì, hắn sợ hai A. Quý biết, này đan dược chi lực, còn muốn bao lâu mới có thể đủ bị đối phương hoàn toàn hấp thu, vạn nhất chính mình cũng lan đến gần, kia chẳng phải là muốn xong con bê. Chu Tiểu Tráng, ngươi ly láo tử xa một chút. Thậm chí, nhìn đến Chu Tiểu Tráng hướng tới phía chính mình mà đến, luyện trời cao trước tiên liền quát lớn lên. Ngoa tào, ngươi làm gì đâu? Chu Tiểu Tráng nội tâm khô bức, nha tích, em đẹp làm gì như vậy nhằm vào chính mình? Làm gì? Chẳng lẽ chính ngươi nội tâm không có điểm số sao? Vừa mới ngươi chính là trực tiếp cầm đan dược. Xương Vô Huyết cũng đứng ở luyện trời cao bên người, đối với Chu Tiểu Tráng như hổ rình mồi lên. Đến nỗi chung quanh người khác, nhìn đến đối diện nhị cánh thiên sứ bộ dáng lúc sau, cũng xôn xao sau lui, cùng Chu Tiểu Tráng bảo trì khoảng cách tới. Khu khu. Đào tiểu tử, ngươi. Ngươi xem bọn hắn, đây đều là trong lòng ta thương tổn a, không được, ngươi muốn bồi thường một chút ta. Chu Tiểu Tráng trong mắt không ngừng loạn chuyển, nháy mắt liền nghĩ tới một cái thực tốt cơ tới. Yên tâm, đây là tín ngưỡng chi lực, các ngươi nếu không chủ động hấp thu, là sẽ không đối với các ngươi có bất luận cái gì hiệu quả. Đương nhiên, kia cũng không phải phát thanh đan. Dương Đào mở miệng, tùy ý giải thích vài cái, rồi mới bay thẳng đến trên bầu trời hai cái huyết tộc phất phất tay. Huyết tộc nháy mắt hội nghị, không ngừng ngưng kết ra từng điều xiềng xích tới, hướng tới mấy cái thiên sứ, buộc chặt qua đi. Ngoa tào, tiểu tử, ngươi đây là làm gì? Chu Tiểu Tráng nhìn đến lúc sau, đầy mặt mộng bức. Chẳng lẽ không phải giết chết này đó điều nhân, mới là nhất ổn thỏa sao? Ngoa tào, ngươi. Ta mặc kệ, ngươi muốn tặng cho ta thần tướng lĩnh vực huyết tộc. Không. Độ kiếp kỳ cũng có thể, ta chính mình có đồ ăn. Xương Vô Huyết nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, thế nhưng chủ động tiến lên, hướng tới một cái thiên sứ thổi quét mà đi. Hắn trong tay, xuất hiện vô số thật nhỏ tiểu kiếm, ở pháp quyết dẫn động dưới, nhưng cái đó tiểu kiếm, trực tiếp cắm vào một cái thiên sứ trong cơ thể, phong ấn ở thiên sứ sở hữu lực lượng. Đao tiểu tử A, ngươi nhìn xem, các sư huynh lần này nhưng đều là vì ngươi mà đến, bằng không, ngươi cũng cấp sư huynh mấy cái tiểu con rơi đương tay đấm A ngươi đều như vậy nhiều, cũng không kém này mấy cái đi. Luyện trời cao cũng trực tiếp đi tới Dương Đảo trước người, cười hì hì mở miệng lên. Tặng cho các ngươi không thành vấn đề A. Dương Đảo rất là tùy ý mở miệng, nhưng là lời này, lại là làm ba người đồng thời hồ nghi lên. Thật sự, có cái gì điều kiện? Tiểu tử ngươi đem lời nói một lần nói rõ ràng. Nguyên bản bọn họ là tính toán muốn, nhưng là hiện tại, thế nhưng như vậy dễ nói chuyện, có cổ quái. Khẳng định có cổ quái. Nay tính cái gì, ta chính là có 10 vạn huyết tộc hảo sao, điểm này ta còn là có thể được khởi. Dương Đào đầy mặt không sao cả mở miệng, nhưng là lời này rơi xuống âm, một bên Chu Tiểu Tráng đã kêu huyên náo lên. Kia cảm tình hảo, vậy ngươi cho ta 1.000 đi. Hừ hừ, đến lúc đó, lao tử xem cái nào điểu nhân khó chịu, liền trực tiếp đi lên rồi hắn. Mặt khác hai người tuy rằng không có nhiều lời cái gì, nhưng là ánh mắt sở muốn biểu đạt ý tứ, tựa hồ cũng là giống nhau. Không thành vấn đề. Dương Đào lại lần nữa đáp ứng, cái này làm cho ba người theo bản năng đỗng nhiên sau lui lên. Quá khác thường, tiểu tử này căn bản là sẽ không có như thế dễ nói chuyện mới đúng. Nói đi, rốt cuộc có cái gì điều kiện? Luyện trời cao giờ phút này đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Đào, tựa hồ muốn nhìn xem, hắn rốt cuộc sẽ lại toát ra cái gì cổ quái điều kiện tới. Không có A, này huyết tộc ta hoàn toàn có thể cho các ngươi A, không điều kiện. chỉ cần các ngươi chính mình có thể trấn áp trụ là đến nơi. Dương Đào đây chính là thiệt tình à, huyết tộc mà thôi, chính mình vẫn là có rất nhiều, căn bản là không cần sợ hại à. Từ từ, chính mình trấn áp. Ngươi mấy cái ý tứ, chẳng lẽ nói, ngươi không thể đủ trực tiếp trấn áp cho chúng ta. Chu Tiểu Tráng hét lên lên, này tính cái gì? Chính mình nếu có thể trấn áp một cái cùng cảnh giới huyết tộc, kia còn dùng ngươi cấp sao? Chính mình đã sớm trực tiếp đi nô dịch hảo sao? Không được. Quả nhiên, Dương Đào cười hì hì mở miệng, xông ra hai chữ tới. Nhìn dáng vẻ, ngươi chính là Dương Đào. Đã có thể ở thời điểm này, trong hư không, xuất hiện một cái xa lạ thanh âm. Thanh âm này xuất hiện, làm tất cả mọi người sởn tóc gáy lên. Chương 2573 uy hiếp. Ai? Chu Tiểu Tráng đôi tay gắt gao nắm dịu, hướng tới chung quanh nhìn lại. Luyện trời cao trường kiếm đã ra khỏi vỏ, từng đợt kiếm minh không ngừng ở chung quanh tiếng vọng. Đến nỗi xương vô huyết, cả người huyết hồng khí huyết không ngừng phóng thích mở ra, vờn quanh ở Dương Đào chung quanh. Bọn họ một đám, như lâm đại địch. Đối phương thế nhưng có thể vô thanh vô tức mở miệng, thậm chí, cho dù là tới rồi hiện tại, đều không có làm cho bọn họ phát hiện. Vậy chỉ có một khả năng, hoặc chính là có đặc thù thần thông ẩn nấp thân hình, hoặc chính là tu vi xa xa vượt qua bọn họ. Mặc kệ là loại nào khả năng, phải đối phó Dương Đào, thật sự là quá đơn giản. Cái gì? Dương Đào. Ngươi thế nhưng chính là Dương Đào. Người chung quanh, một đám đảo hút hàn khí. Đặc biệt là kia từ thế gian lại đây người, nghe được Dương Đào tên lúc sau, vội vàng sau thối lui tới. Đây là một loại khắc vào trong xương cốt mặt bản năng. Dương Đào hung danh, ở thế gian đã làm sự tình, thật sự là thật là đáng sợ. Cái gì? Cơ Nếu Hoa cũng không bình tĩnh, hắn không có tương đối, đối phương thế nhưng chính là Dương Đào. Bình tĩnh bình tĩnh. Dương Đào lại là hơi hơi vây vây tay, làm luyện trời cao ba người không cần khẩn trương. Sư huynh A, này ngũ sắc thổ rốt cuộc muốn như thế nào lộng A? Kế tiếp một câu, làm tất cả mọi người mộng bức. Dương Đào thế nhưng cái gì đều mặc kệ, ngược lại là nghiêm trang bắt đầu dò hỏi ngũ sắc thổ tới, đây là cái gì tiết tấu? Đào tiểu tử A, ngươi phải biết rằng, nơi đó còn có một cái rất lợi hại người A. Chu Tiểu Tráng đem đầu thò qua tới, rất là thật cẩn thận mở miệng nói. Nặc. Dương Đào không có nhiều lời, thậm chí ngay cả đầu đều không có hồi, trực tiếp cầm trong tay cái kia bình ngọc, ném cho đối phương. Kêu ý tứ, đã thực rõ ràng. Ngậy. Này ngoạn ý, đáng tin cậy sao? Chu Tiểu Tráng nhìn bình ngọc, nội tâm lại là mỹ tư tư. Vừa mới kia đan dược, đối nhị cánh thiên sứ có tác dụng. Hắn chính là xem ở trong mắt. Mặc kệ như thế nào, thứ này là hắn. Hừ hừ, có thể đi săn thú điểu nhân. Ngẫm lại liền cảm giác sướng lên mây, đến nỗi một bên xương vô huyết muốn tới gần lại đây, đều bị Chu Tiểu Tráng đề phòng cướp giống nhau đề phòng. Ngươi không phải không tin sao, cho ta tới. Xương vô huyết đại nghĩa lăng nhiên mở miệng, bày ra một bộ không hề sợ hãi tư thái tới. Lan. Chuyện như vậy, ta như thế nào có thể làm sư đệ đi làm? Ta đây cái này đương sư huynh, chẳng phải là quá thật mất mặt, nguy hiểm sự tình, để cho ta tới. Chu Tiểu Trắng nói, làm Dương Đào thiếu chút nữa đều té ngã. Nị mạ, ngươi còn có thể đủ lại không biết xấu hổ một ít sao? Xương vô huyết khỏe miệng cũng hung hăng chịu động vài cái, nếu không phải đánh không lại đối phương. Hắn giờ phút này nhất định đã nhéo nắm tay trực tiếp xông lên đi. Ngũ sắc thổ liền này sơn cốc bên trong, nhưng là yêu cầu tế hiến mới được. Bất quá thực ca cao tích, chúng ta vẫn là thiếu, yêu cầu 15 cái thần lĩnh vực tồn tại mới có thể. Luyện trời cao nhưng thật ra không có nhiều lời cái gì, trực tiếp nói cho Dương Đào được đến ngũ sắc thổ phương pháp. Cho nên, luyện trời cao trực tiếp nhìn không trung. Phảng phất là đang tìm kiếm cái gì? Luyện trời cao sư huynh, ngài nên không phải là muốn. Người chung quanh nhìn đến tình huống này lúc sau, nháy mắt khẩn trương lên. Đậu má, vừa mới thu phục nhị cánh thiên sứ, bọn họ cho rằng lần này cuối cùng là tránh được một kiếp, hiện tại, bọn họ muốn làm gì? Tìm trong hư không địch nhân sao? Chính là, ngay cả địa phương ở nơi nào đều nhìn không tới, như thế nào đi tìm đối phương A? Hơn nữa, yêu cầu 15 cái, liền tính là tìm được cái kia, cũng không được A. Nếu là thiên thần cấp bậc, một cái đỉnh tam. Luyện trời cao lại lần nữa mở miệng bổ sung, đồng thời nhìn nhìn Dương Đào, trong ánh mắt mang theo dò hỏi tư thái. Nga, đáng tiếc. Dương Đào hơi hơi lắc lắc đầu, tính toán trực tiếp rớt xuống đến sơn cốc bên trong đi. Hắn có thể cảm nhận được, này sơn cốc thế nhưng có mạc danh uy áp, làm hắn cảm giác muốn hít thở không thông giống nhau. Nay thực tà môn, đồng thời hắn cũng rất tò mò, cái gọi là tế hiến, rốt cuộc là muốn tế hiến cho ai. Ai ở hấp thu này đó cái gọi là cống phẩm, cung cấp ra ngũ sắc thổ tới. Ngạch, Đào tử, ngươi đây là làm gì đi? Luyện trời cao khe như mày, cũng không biết Dương Đào là muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn dụ dỗ cái kia âm thầm người ra tới sao? Đào tử à, ngươi phải biết rằng, âm thầm người kia làm không hảo rất lợi hại à, như vậy đan dược ngươi còn có sao, lại đến điểm à. Chu Tiểu Tráng lại là thực vô sỉ thảo muốn đan dược, lời này bị luyện trời cao nghe được lúc sau, tức khắc nội tâm đau xót, thế nhưng bỏ lỡ như vậy tốt cơ hội. Âm thầm người à. Nga, không cần phải xen vào hắn, dù sao hắn không dám ra tới, liền giống như một cái xem diễn, quản hắn làm gì. Dương Đào nói, làm tất cả mọi người là sửng sốt. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, mọi người nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Chẳng lẽ nói, Dương Đào chút nào đều không sợ hãi người kia sao? Ngẫm lại xem, giống như thật là như vậy. Mặc kệ như thế nào, kia xa lạ thanh âm, thế nhưng vẫn luôn đều không có xuất hiện. Nói cách khác, đối phương ở sợ hãi. Có thể làm đối phương cảm thấy sợ hãi. Giống như cũng chỉ có kia đan dược. Dương Đào, ngươi thực tự phụ, đến huyễn quả, ngươi là từ đâu được đến? Cái kia thanh âm lại lần nữa mở miệng, bất quá không ai có thể đủ tìm kiếm đối phương cụ thể vị trí. Đào tử, ngươi có thể tìm kiếm sao? Ngươi không phải có một môn rất lợi hại đồng thuật sao? Luyện trời cao nói, tự nhiên chính là hỏa nhãn kim trử. Hiện tại vận dụng không được, cũng không cần phải vận dụng. Dương Đào không có quay đầu lại, mà là bay thẳng đến sơn cốc bên trong mà đi. Bất quá lời này, đã thực rõ ràng, Dương Đào căn bản chính là làm lơ đối phương. Mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, nhưng là đối phương giờ phút này chỉ có thể đủ làm một cái rùa đen rút đầu. Dương Đào, ngươi không cần quá phận. Thanh âm kia bên trong, đã mang theo ôn nổi giận. Trước nay đều không có quá như vậy tao ngộ. Chính mình thế nhưng bị một cái độ kiếp kỳ còn kiến cấp làm lơ. Hơn nữa, vẫn là làm cho như thế nhiều người mặt, làm lơ như vậy hoàn toàn. Quá nhưng khí. Có loại ngươi lại đây. Dương Đào như cũ không có quay đầu lại, nhưng là lời này ngữ, quá khí phách. Nếu có người nói cho hiện tại người chung quanh, một cái độ kiếp kỳ người, hơn nữa vẫn là trọng thương giống như phàm nhân không sai biệt lắm tồn tại. Cũng dám như vậy uy hiếp một cái thiên thần cảnh giới tồn tại. Bọn họ đều sẽ cho rằng, nay tuyệt đối là khôi hài. Chính là, bọn họ hôm nay thế nhưng tận mắt nhìn thấy tới rồi. Hơn nữa, vẫn là như vậy thong dong, phong khinh vân đạm. Hừ, ngươi là muốn làm ta cũng trở thành tế phẩm sao. Xa lạ thanh âm mang theo một tia khinh thường, đối phương hiển nhiên là ở sợ hãi Dương Đào. Nhưng là lại cũng sẽ không làm Dương Đào đạt thành mục đích. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì? Dương Đào lười nhác mở miệng, giờ phút này hắn đã đi tới đáy cốc nơi phương hướng. Luyện trời cao gật gật đầu, tỏ vẻ nơi này là được. Tại đây chung quanh, có một cái hố nhỏ, trong hầm không biết có cái gì đồ vật, nhưng là Dương Đào lại là phất tay, chung quanh 12 cái điều nhân. Nháy mắt đã bị Dương Đào cấp ném đi xuống. Chính là, chúng ta còn thiếu A luyện trời cao đầy mặt cổ quái, không biết Dương Đào tính toán làm cái gì. Không sai, Dương Đào, ngươi nhất định là muốn dùng ngũ sắc thổ tới xây dựng hiến tế tế đàn đi. Đáng tiếc, ngươi lấy không được ngũ sát thổ. Xa lạ thanh âm lại lần nữa mở miệng, hiển nhiên đối Dương Đào hết thảy, biết đến không ít. Ngu ngốc, thật đúng là cho rằng không có ngươi lão tử liền cái gì đều làm không được sao. Dương Đào chút nào không che lấp kêu gào một tiếng, rồi mới đi tới hố nhỏ bên cạnh, vươn một bàn tay. Chương 2574 rồi dám. Thình thịch. Ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây dưới tình huống, Dương Đào thế nhưng trong tay toát ra một trận bóng loáng. Nháy mắt, ở hắn lòng bàn tay, thế nhưng toát ra tới một cái nhị cánh thiên sứ. Cái gì? Ngoa tào. Như thế nào sẽ như vậy? Ngươi như thế nào còn có? Mặc kệ là luyện trời cao đám người, vẫn là kia trong hư không, xa lạ thanh âm, đều ở nháy mắt giật mình liên tục lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng lại lần nữa lấy ra một cái nhị cánh thiên sứ, hơn nữa nhìn dáng vẻ, thế nhưng vẫn là tồn tại. Gần là bị trấn áp thôi, tình huống như vậy, làm tất cả mọi người cảm thấy từng đợt sởn tóc gáy. Kia chính là nhị cánh thiên sứ A, thế nhưng cứ như vậy bị trấn áp. Bình tĩnh, ta còn có chữ hàng. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây tình huống dưới, Dương Đào trong tay quang mang lại lần nữa bày ra, kia nữ tiên chi thế nhưng cũng bị ném ra tới. Còn có. Trong hư không thanh âm, nháy mắt liền không bình tĩnh. Có thể trấn áp một người cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng còn lấy ra một cái tiên chi tới. Đáng chết, chuyện như thế nào? Có hay không người có thể nói cho hắn, này rốt cuộc là vì cái gì? Một cái như vậy nhỏ yếu người, thế nhưng có thể liên tiếp trấn áp hai cái thần tướng lĩnh vực tồn tại. Đáng chết, muốn hay không như vậy khoa trương? Liên tính là chính hắn, đều không thể đủ làm được như vậy đi. Ngoa tào! Đao tử à, chúng ta chính là đồng môn à, là sư huynh đệ à. Ngươi còn có bao nhiêu thứ tốt ta, nhanh lên cấp điểm ta à. Chu Tiểu Tráng trực tiếp đi tới Dương Đào bên người, mang theo tiện tiện tươi cười, không ngừng mở miệng lên. Lấy lòng. Cần thiết muốn lấy lòng. Nếu chính mình có thể nhiều lộng mấy cái như vậy điểu nhân làm tay đấm, nha thích, chính mình còn sẽ sợ hãi cái gì. Cho dù là gặp được thiên thần cấp bậc, đều có thể trực tiếp đi lên à, đánh không được. Làm điều nhân tự bạo thôi. Không nhiều, sau này đi. Dương Đào bĩu môi, trực tiếp cự tuyệt. Khai cái gì vui đùa, đây là động không đáy hảo sao. Hôn đản này một khi cho hắn, kia sau này nói không chừng sẽ động bất động liền tìm chính mình muốn. Hiện tại chính mình nhưng không có tâm tình cùng tinh lực, đi lộng này đó. Dương Đào. Ngươi. Ừ, đáng tiếc, ngươi vẫn là không đủ. Ngươi vẫn là kém một cái. Xa lạ thanh âm, rõ ràng mang theo run rẩy. Hắn không biết, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào được đến này hai cái. Nhưng là, trước mắt vẫn là chỉ có 14 cái, còn kém một cái. Đồng thời, hắn âm thầm đã thông chi những người khác, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây. Chỉ có như vậy mới có thể đủ đem trước mắt người một lưới bắt hết. Thậm chí, hắn nội tâm còn toát ra từng đợt khủng hoảng tới. Này Dương Đào, thế nhưng ở độ kiếp kỳ là có thể đủ làm ra chuyện như vậy tới, nếu làm hắn tiếp tục trưởng thành, sẽ đạt tới cái gì nông nỗi? Ngẫm lại, hắn nội tâm liền từng đợt phát mao. Ta thật hoài nghi ngươi chỉ số thông minh, ngươi rốt cuộc là như thế nào đi theo ta đi vào nơi này a? Dương Đào đầy mặt khinh thường, lời này lại là làm người chung quanh, đồng thời sửng sốt. Hừ! Ngươi muốn dùng như vậy ngu ngốc phương pháp tới chọc giận ta sao? Xa lạ thanh âm mang theo cười lạnh, phảng phất đã nháy mắt xem thấu Dương Đào sở hữu xiếc. Có thể làm cái gì, không lâu là muốn làm chính mình xuất hiện, rồi mới gom đủ nhân số sao? Chính mình như thế nào khả năng ở thời điểm này xuất hiện, khai cái gì vui lùa? Mặc kệ như thế nào chọc giận chính mình đều sẽ không toát ra tới. Đao tử! Này đan dược bằng không trực tiếp quăng ra ngoài, đây chính là tín ngưỡng chi lực à, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ hấp thu. Luyện trời cao cũng ở một bên mở miệng, đương nhiên, hắn cũng là muốn lộng điểm đan dược. Ít nhất, Chu Tiểu Tráng trong tay còn có, chính mình lại không có, ngẫm lại liền cảm giác nội tâm không cân bằng. Ngạch, luyện trời cao sư huynh, ngươi có phải hay không ốc? Dương Đào nhàn nhạt ngẩng đầu, hướng tới luyện trời cao liếc liếc mắt một cái. Ha ha ha! Không sai, hắn chính là ngốc. Chu Tiểu Tráng ở nháy mắt bổ đao, trực tiếp mở miệng khẳng định. Ngạch luyện trời cao cảm giác khuôn mặt đỏ lên, này tính cái gì? Ta này không phải cấp ra thực hợp lý ý kiến sao, như thế nào liền choáng váng? Lại đây! Ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây dưới tình huống, Dương Đào đối với không trung, ngéo một cái tay. Nháy mắt, trên bầu trời bên trong một cái huyết tộc, nháy mắt bay đến Dương Đào bên người. Không. Kia xa lạ thanh âm nháy mắt phẫn nộ rồi rít gào lên. Đúng vậy, thần lĩnh vực tồn tại, Dương Đào còn có huyết tộc à. Đáng chết. Chính mình như thế nào quên mất việc này? Ngậy. Luyện trời cao sắc mặt lại lần nữa đỏ vài phần. Hiển nhiên, vừa mới chính mình cũng không nghĩ tới điểm này. Đào tử A, ngươi bỏ được. Chu Tiểu Tráng có điểm không đành lòng mở miệng nói, kia chính là thần tướng lĩnh vực huyết tộc A. Cứ như vậy tiêu hao rớt, có phải hay không có điểm quá lãng phí? Có gì luyến tiếc, ta độ kiếp kỳ huyết tộc như vậy nhiều, tùy tiện bắt được mấy cái điều nhân, hấp thu bọn họ huyết là có thể đủ tiến hóa đến thần tướng lĩnh vực A. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, đồng thời trong tay hơi hơi nhoáng lên động. 15 cái thần tướng lĩnh vực huyết tộc cùng điểu nhân trên người, nháy mắt toát ra vô số ngọn lửa tới. Trung quanh, tiểu xảo hòn đá vờn quanh thành một vòng, vô số phó ha bắt đầu xuất hiện, phiêu đãng ở trên hư không bên trong, không ngừng hấp thu 15 cái sinh linh thiêu đốt ra tới lực lượng. Ngũ sắc quang mang, chậm rãi hiện ra tới. Ngậy! Dương Đào phía trước trả lời, làm mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Kia thanh đạm thái độ, khinh thường ngữ khí, biểu hiện ra ngoài hơi thở, hoàn toàn chính là một cái thổ hào. Lộc cộc. Chu Tiểu Tráng trực tiếp nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong đầu vẫn là có điểm không có phản ứng lại đây. Kia chính là thần tướng lĩnh vực huyết tộc A, như thế nào cảm tình ở Dương Đào trong miệng, giống như ven đường cải trắng giống nhau không đáng giá tiền. Hơn nữa, dựa theo hắn cách nói, này ngoạn ý nếu chính mình muốn, tuyệt đối rất đơn giản là có thể đủ lộng tới. Muốn hay không như vậy khoa trương? Chính là nếu thật sự giống như Dương Đào nói như vậy, có như vậy nhiều máu tộc, kia đích sắc rất đơn giản à. Chỉ cần tìm mấy cái lạc đơn điệu nhân, liền hoàn toàn không thành vấn đề. Ngoa tào, vì cái gì ta đột nhiên cảm giác, ta hảo nghèo à. Chu Tiểu Tráng phát ra kêu rên tới, cảm giác được chính mình bị xúc phạm tới. Được rồi. Chờ ta khôi phục lúc sau, cho ngươi mấy cái không phải có thể sao. Bất quá điều nhân ngươi muốn chính mình chảo. Dương Đào cứ như vậy ở một bên lặng lặng nhìn, ngũ sắc quang mang không ngừng trở nên nồng đậm lên. Những cái đó tiểu hòn đá chung quanh bùn đất nhan sắc, cũng đang không ngừng phát ra biến hóa. Cái kia, xem diễn, chính ngươi còn không ra sao. Không ra nói, chúng ta liền phải xong việc a. Thậm chí, hắn còn rất là cố ý, hữu nghị nhắc nhở một chút. Cái này làm cho âm thầm ngày đó xử, hận đến ngứa răng. Nghẹn khuất. Quá nghẹn khuất, giờ phút này hắn thế nhưng chỉ có thể đủ nhìn, trừ bỏ ngốc ngốc nhìn, thế nhưng mặt khác cái gì sự tình đều không thể đủ làm. Đi ra ngoài. Khai cái gì vui đùa, đối phương hiện tại cũng chỉ dùng đối phó chính mình, vừa ra đi, khẳng định là sẽ bị trấn áp. Rời đi. Không có khả năng, nếu chính mình bị mất như thế quan trọng manh mối, nhất định sẽ bị trách phạt, thật dối dám a. Chương 2575 nguyên do. Uy, ngươi còn ra tới không ra a, không ra liền chạy nhanh trốn đi. Bằng không, ta liền phải thật sự động thủ. Thậm chí, Dương Đào còn ở một bên không ngừng uy hiếp lên. Không có biện pháp, ngũ sắc thổ liền phải xuất hiện. Hắn không hy vọng đợi chút, chính mình còn đi theo một cái đuôi. Dương Đào, ngươi thật cho rằng ngươi có thể. Đừng vô nghĩa, có bản lĩnh liền ra tới, một mình đấu. Dương Đào quyết đoán đánh gãy đối phương nói, rất là ngưu bức mở miệng. Lời này, làm đối phương thiếu chút nữa trực tiếp chửi má nó. Ngày, một mình đấu. Lao tử tin ngươi tà, ngươi bên kia như vậy nhiều người, sẽ cùng ta một mình đấu. Khai cái gì vui đùa? Lao tử lại không phải thật gờ, mới sẽ không trực tiếp đi ra ngoài, cho các ngươi luân đầu đâu. Luyện trời cao sư huynh, các ngươi người tam quang lôi pháp như thế nào? Dương Đào mặc kệ trong hư không xa lạ thanh âm, ngược lại quay đầu, hướng tới luyện trời cao đám người mở miệng dò hỏi lên. Đều có thể thi triển. Luyện trời cao không có hỏi nhiều, trực tiếp cấp ra nhất khẳng định đáp án. Vậy được rồi, các ngươi ba người, đều triệu hoán tam tinh xuất hiện đi. Làm lôi đỉnh chi lực trải rộng mở ra, tên kia chỉ cần không phải dung nhập tới rồi không gian bên trong, liền nhất định sẽ bị phát hiện. Đây là nhất hữu hiệu phương pháp, tuy rằng nhất ngu xuẩn, nhưng là giờ phút này tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Xuất hiện đi, ta tín đồ. Đồng thời, Dương Đào một bàn tay, nháy mắt mở ra, từng vòng quang mang không ngừng lập lòe, đen nghìn nghịt một mảnh, giống như mây đen, trực tiếp xuất hiện. Ngoan ngoãn, thật sự có như thế nhiều. Ngoa tào, sư đệ A, Nga không? Sau này ngươi chính là ta đại ca. Cuối cùng kia vô sỉ nói, tự nhiên là Chu Tiểu Tráng nói ra. Mọi người ngay từ đầu, đều cho rằng Dương Đào gần là có một ít huyết tộc. Nhưng là lại không có nghĩ tới, đối phương thế nhưng thật sự có thể có được như thế nhiều máu tộc. Gần là mấy cái hô hấp thời gian, đối phương thế nhưng liền phóng xuất ra mấy ngàn huyết tộc tới. Hơn nữa đại bộ phận, đều là độ kiếp kỳ 3. Cái này làm cho âm thầm cái kia thiên sứ, cả người đều run run vài cái. Thế nhưng là thật sự, đặc sao này rốt cuộc là như thế nào làm được, huyết tộc bên kia chẳng lẽ là ăn phân sao? Thế nhưng làm một cái đông phương người, nô dịch như thế nhiều huyết tộc. Bọn họ chẳng lẽ liền không biết. Nhị cánh thiên sứ giờ phút này rất muốn chửi má nó, đặc biệt là đối huyết tộc, hắn cảm giác đối phương hoàn toàn chính là ốc heo. Như thế nhiều độ kiếp kỳ, khẳng định không ngừng một cái gia tộc đi. Thế nhưng đều bị Dương Đào cấp lộng tới, chẳng lẽ bọn họ liền không cảm thấy mất mặt sao? Nếu huyết tộc biết việc này nói, khẳng định sẽ trực tiếp rồi đi lên đi. Hôn đàn này, chính là làm cho bọn họ mặt, ba ba ba chém giết thiên thần A ngươi dám lại đây, tìm chết sao? Khai cái gì vui đùa, như vậy tồn tại, ngươi dám nói một cái không tự nhìn xem. Đừng nhiều lời, nhanh lên. Dương Đào mang theo một bộ cập khó dằn nổi biểu tình, cái này làm cho mấy người nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy, nhanh lên nhanh lên. Nhật Nguyệt Tinh. Chu Tiểu Tráng rít gào, triệu hồi ra ba viên lôi tinh tới. Nói tốt, cái này điểu nhân là ta tiểu con rơi huyết thực, các ngươi đều không cần đoạt. Đồng thời, Chu Tiểu Tráng còn ở lớn tiếng tuyên cáo. Hôm nay sử thuộc sở hữu quyền. Nay phong cách, làm người chung quanh một đám đều cảm giác giống như ở mộng ảo bên trong giống nhau. Trước kia, bọn họ gặp được thiên sứ, đều là phải cẩn thận a. Hiện tại, thế nhưng là đem đối phương coi như đồ ăn, nếu bọn họ không phải luôn mãi xác định, chính mình không phải đang nằm mơ nói, bọn họ cũng không dám tin tưởng, trước mắt này hết thảy đều là thật sự. Này! Bọn họ cái gì thời điểm, như vậy nhẹ nhàng quá. Nhưng mà, này hết thể đều là bởi vì Dương Đào. Một cái nhìn qua, giống như phàm nhân giống nhau tồn tại, thế nhưng vừa xuất hiện, liền đánh vỡ nguyên bản cục diện. Không đúng, nguyên bản là cái gì cục diện? Nhân ra Dương Đào căn bản là không để bụng, hắn lại đây lúc sau, làm ra tới, hoàn toàn chính là chính hắn muốn cục diện. Phi, ta mới là sư huynh. Ta là xếp hạng đệ nhất thiên kiêu, mặc kệ như thế nào đều là của ta. Không được liền thi đấu. Luyện trời cao càng thêm trực tiếp, dùng thực lực nói chuyện. Khoa tay múa chân liền khoa tay múa chân, nha tích, còn tưởng rằng lão tử sợ ngươi không thành. Hai người ở một bên miệng pháo, một bên xương vô huyết lại là có điểm với buồn bực. Này hai cái gia súc, nhìn dáng vẻ là căn bản không tính toán để lại cho chính mình. Dương Đào, ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đủ hướng tới Dương Đào bên này động thủ, muốn tìm được một ít tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Sương vô huyết, ngươi không cần làm sự tình, kia đều là bao nhiêu năm trước sự tình, hơn nữa kia cũng là ngươi cơ duyên. Đào tử, yên tâm, cái này không cần cho. Chu Tiểu Tráng trực tiếp mở miệng, chủ động đứng ở Dương Đào bên này. Không sai, sư huynh ta cũng là cho là như vậy. Luyện trời cao giờ phút này cũng mở miệng hỗ trợ, cái này làm cho Xương Vô Huyết thiếu chút nữa khí hộp máu. Nị mạ, các ngươi vẫn là đồng môn sao, thế nhưng như vậy hố lao tử. Được rồi, không cần tranh, kia điểu nhân đã lưu. Dương Đào vây vây tay, trực tiếp triệu hoán biết huyết tộc. Hắn cũng là rất muốn bắt cóc kia điểu nhân, rốt cuộc giờ phút này, chính mình vẫn là thiếu một cái huyết tộc. Hai cái thần tướng lĩnh vực tay đấm, tự nhiên là muốn vượt qua một cái rất nhiều. Chính là, tình huống hiện tại thực khẩn cấp, dù sao cũng là ở đối phương bên này, bọn họ chỉ có thể đủ vội vàng thu hoạch tới rồi ngũ sắc thổ lúc sau, lập tức rời đi. Bằng không, quỷ biết cái gì thời điểm, liền sẽ bị lấp kín. Cơ nếu hoa, ngươi thật sự bất quá đi. Ngũ sắc thổ thực mau đã bị Dương Đảo siêu tập lên, đồng thời, chung quanh những người khác, đều chuẩn bị tốt rời đi. Cơ nếu hoa lại là không chịu cùng nhau rời đi, rốt cuộc bên kia, nàng liền thật sự giống như phàm nhân. Không được, ta liền tại đây chiến địa bên cạnh hảo. Đối phương như vậy kiên trì, Dương Đảo cũng không có nhiều lời cái gì. Một đám người, trực tiếp trộm dựa theo trước đó chuẩn bị lộ tuyến, về tới đối diện bên kia. Cảm tạ các vị. Ở cùng người chung quanh tách ra lúc sau, Xương Vô Huyết trực tiếp lấy ra đan dược, phân biệt cho đám kia người. Đám kia người đều tò mò hướng tới Dương Đào bên này nhìn nhìn, rồi mới cười cười trực tiếp rời đi. Đây là làm gì? Dương Đào sắc mặt cổ quái, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vừa mới rời đi những người đó, ánh mắt bên trong, mang theo mặt khác ý tứ. Thậm chí, còn có người trực tiếp truyền âm, hy vọng Dương Đảo có thể gia nhập bọn họ gia tộc. Hơn nữa, như vậy cành ô liu, còn không ngừng một cái. Ha ha, không có việc gì. Luyện trời cao cười cười, khỏe miệng mang theo chua xót, bất quá lại không có quá nhiều giải thích. Chu sư huynh, nói cho ta, lại cho ngươi một viên đan dược. Dương Đảo thực trực tiếp mở miệng, lại còn có hướng tới Chu Tiểu Tráng chủ động dò hỏi. Này, ngươi vẫn là ai, hiện tại thiên sư đạo, không phải trước kia thiên sứ tới rồi. Chúng ta tuy rằng có chút tên tuổi, nhưng là chung quy là cô đơn, vừa mới những cái đó gia tộc người, bên trong nhưng đều là có tiên vương tồn tại. Hơn nữa, hiện tại thiên sư đạo, có điểm khó khăn. Chu Tiểu Tráng không có nhiều lời, mà là trực tiếp mang theo Dương Đào đi trước, nói là thực mau sẽ biết. Chính là, chờ đến Dương Đào nhìn đến trước mắt hết thể lúc sau, nháy mắt một bước. Hắn nội tâm, giống như thiên lôi cuồn cuộn, đồng thời nghe được bên thai luyện trời cao nói, thế mới biết, vì cái gì ngũ hành tông ở mình giới, liền một cái tiên nhân đồn trú.